Chương 3720, Tiêu Sơn, Ngạc Sơn Thành, đương nhiên là có truyền tống trận tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh luôn luôn thận trọng cẩn thận. Mời tìm tòi yêu hắn tại Ngạc Sơn Thành khiến cho sự tình thế nhưng là không ít. Vì ít một chút phiền toái, hắn vẫn là có ý định đi đến Ngạc Sơn Thành liền nhau mặt khác một tòa quận thành. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh rơi ở phía sau mặt khác cùng đi người, nhưng hắn vẫn là có hạng nhất thủ đoạn trọng yếu là mặt khác cùng đi người không cụ bị, đó chính là hắn có vũ dực tộc thân phận lệnh bài. Chỉ cần có thân phận lệnh bài, liền có thể vào thành trì sử dụng truyền tống trận. Thiên Hoành giới vực mọi người, Tần Phượng Minh bên ngoài, lấy hắn suy đoán, tuyệt đối sẽ không còn có người thứ hai. Phiêu Tuyết vực khoảng cách Thiên Lan vực, đường xá tự nhiên không gần. Nếu như vẻn vẹn là dựa vào tu sĩ phi độn, cho dù có đường nhỏ ý đồ nơi tay, thời gian ít nhất cũng là cần mấy tháng lâu, hơi chút trì hoãn, tiếp theo cần 1-2 năm. Mấy tháng, đối với mọi người mà nói, cũng là không tính là cái gì. Thế nhưng là trong lòng mọi người đều cực kỳ rõ ràng, cái này trong vòng mấy tháng, cũng tuyệt đối không phải là an ổn chạy đi. Vì vậy, mọi người tự nhiên là sẽ chú ý cẩn thận, tình nguyện nhiều chạy đi, cũng sẽ không bốc lên ngọn gió nào hiểm. Tần Phượng Minh tự nhiên không cần như thế khó khăn, hắn từ từ tiến vào tòa thành thứ nhất ao về sau, liền hầu như không có ra lại ly khai qua từng cái quận thành. Yểm Nguyệt giới vực tuy rằng trận pháp đại sư có thể sẽ so với Thiên Hoành giới vực ít, nhưng chỉ là liền truyền tống trận mà nói, tuyệt đối so với Thiên Hoành giới vực nhiều hơn nhiều. Bất luận, bởi vì Yểm Nguyệt giới vực là đại lục chiếm đa số, Hải Dương chỉ là một số nhỏ. Cái này cùng Thiên Hoành giới vực cực kỳ trái lại, có đất liền, có thể tùy ý thiết trí truyền tống trận, mà Thiên Hoành giới vực truyền tống trận, bình thường cũng chỉ thiết trí tại một ít lớn trên đảo. Nếu như tại trên đảo nhỏ thiết trí, bị hư hao khả năng thật lớn. Tần Phượng Minh có thân phận lệnh bài, chỉ cần nguyện ý xuất ra linh thạch, dĩ nhiên là có thể trực tiếp truyền tống. Như vậy lộ trình tuy rằng lộ ra nhiều hơn một chút, nhưng thời gian, đủ trắng trợn cắt giảm. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng không có khả năng chỉ là chạy đi truyền tống, mà là mỗi đến một tòa quận thành, sẽ tại trong phường thị ngưng lại một đoạn thời gian. Tuy rằng thời gian dài ngắn không đồng nhất, có chút mấy canh giờ, có nhưng là mấy ngày. Điều này cũng làm cho tốc độ của hắn, so với những cái kia tiếp tục người đi đường cùng đi người, cũng không có lộ ra nhiều cấp tốc. Nhưng đoạn đường này đi tới, hắn mặc dù không có gặp được đối với hắn mà nói cực kỳ quý trọng chi vật, nhưng một ít Thiên Hoành giới vực bên trong cực kỳ hiếm thấy tài liệu, ngược lại là siêu tập đã đến không ít. Lấy Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ, hắn đương nhiên có thể đoán được vật gì quý trọng. Hắn là được vững tin, nếu như hắn đem những tài liệu này cầm lại Thiên Hoành giới vực, giá trị tuyệt đối có thể lật lên một phen. Mà cái này, cũng chính là hắn không bại dư lực trắng trợn thu thập những tài liệu này nguyên nhân. Một phen du đãng xuống, Tần Phượng Minh đối với Yểm Nguyệt giới vực cũng là càng phát ra hiểu rõ, càng là hiểu rõ trong lòng càng là khiếp sợ. Vũ dực tộc người, hắn lúc này đã có thể vững tin, so với Thiên Hoành giới vực trong tu sĩ số lượng mà nói, có thể nói rất là không bằng. Nhưng nếu như liền tu sĩ tu vi cảnh giới mà nói, cái kia Thiên Hoành giới vực thật sự khó có thể cùng mà so sánh với. Nhân tộc, cấp thấp tu sĩ số lượng to lớn đại chí cực. Mà tiến vào kết đan, nguyên anh sau đó, số lượng cực kỳ chợt giảm. Tuy rằng cảnh giới đã đến huyền linh cảnh giới, lưỡng giới vực tu sĩ số lượng sẽ tương xứng, nhưng ở nguyên anh, hóa thần, thông thần cảnh giới lúc, nhưng là chênh lệch thật lớn. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Yểm Nguyệt giới vực hóa thần, thông thần chi cảnh đại năng liền chỗ nào cũng có, mà là nói hai cái này tu luyện đại cảnh giới tỷ lệ, so với nhân tộc muốn lớn. Đối với này sự tình, Tần Phượng Minh cũng là rất rõ ràng, vũ dực tộc người, tán tu tuy rằng số lượng không ít, nhưng số lượng thật sự khó có thể cùng gia tộc tu sĩ so sánh với. Mà gia tộc tu sĩ, có kia rất là ưu thế thật lớn tồn tại. Kia có gia tộc làm điểm tựa, bị tu luyện chỉ điểm là đầy đủ đường đấy. Cùng một nhà tộc tu sĩ, đối với thích hợp bản gia tộc tu luyện công pháp hoặc là các loại bí thuật thần thông, có thể nói là tiền bối nhiều đời tinh nhiên, tổng kết mà thành. Có thể nói chỉ cần không phải kẻ đần, vũ dực tộc tu sĩ chỉ cần nấu thời gian, cũng có thể tu luyện tới nguyên anh. Chẳng qua là vũ dực tộc tu sĩ tu luyện cùng nhân tộc so sánh với, muốn chậm chạp rất nhiều. Mặc dù tiến giai tốn thời gian dài, nhưng chỉ là liền trúc cơ tu sĩ tuổi thọ mà nói, đó cũng là 300-400 năm số lượng. Thời gian dài như vậy, coi như là lại như thế nào khó khăn, cũng đủ để tu vi lên cấp. Mà nhân tộc cực kỳ bất đồng, đại lượng phàm nhân không nói, liền vẻn vẹn nói đi vào tu tiên giới người, tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng có thể tiến giai tiếp theo đẳng cấp người, cũng là hơn mấy trăm ngàn nhân chung mới có một người. Tuy rằng tiến giai tỷ lệ chênh lệch không nhỏ, nhưng nhân tộc sinh sôi nảy nở tốc độ xa so với vũ dực tộc muốn cường hãn. Điều này cũng làm cho Thiên Hoành giới vực trong nguyên anh trở lên tu sĩ số lượng, cùng vũ dực tộc cho dù có chênh lệch, cũng không phải là lộ ra quá mức cách xa. Mặt khác, Tần Phượng Minh còn phát hiện, Yểm Nguyệt giới vực bên trong tu luyện công pháp rất là thưa thớt. Không chỉ có là công pháp, chính là một ít bí thuật, thần thông, cũng là cực ít xuất hiện ở phường thị. Mà cho dù có một ít công pháp điển tịch, bình thường cũng là nhân tộc chiếm đa số. Tần Phượng Minh vốn còn muốn sưu tập một ít vũ dược tộc công pháp cùng bí thuật quyển trục. Về sau khi nghe ngóng, kia mới hiểu, những cái kia, chỉ có đấu giá hội bên trong mới phải xuất hiện. Cẩn thận suy xét, Tần Phượng Minh ngược lại cũng có lý giải. Vũ dược tộc, không chỉ có gia tộc cung cấp tu luyện chỉ đạo, mà mỗi một gã tộc nhân ra đời, sẽ gặp có cùng sinh mặc dù tới thiên phú tu luyện cùng thích hợp tự thân pháp môn tu luyện. Những tu luyện này pháp môn, là ẩn chứa tại kia trong huyết mạch chi vật. Ít dùng kích phát thức tỉnh, là có thể làm cho vũ dược tộc sơ sinh biết rõ. Điểm này, nhân tộc là xa xa khó có thể cùng mà so sánh với đấy. Cũng chính là bởi vậy, tu tiên công pháp, tại vũ dược tộc trong phường thị xuất hiện liền cực ít. Đối với cái này điểm, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì thất vọng. Hắn sưu tập vũ dược tộc phương pháp tu luyện, cũng không quá đáng là muốn tùy ý nhìn xem, hắn nhưng không có hứng thú tu luyện vũ dược tộc cái gì tu luyện công pháp. Trải qua hơn 6 tháng truyền tống, Tần Phượng Minh rốt cuộc đã tới lúc này đây yểm nguyệt giới vực mục đích duy nhất mà chỗ gần. Thiên Lan vực, lấy Tần Phượng Minh rất hiểu rõ, biết được kia là yểm nguyệt giới vực bên trong, liền diện tích mà nói, bài danh cực kỳ kháo tiền một cái địa vực. Diện tích cực lớn bên ngoài, một cái khác nổi danh chỗ, chính là thông thần trung kỳ trở lên tu sĩ, không thể tiến vào trong đó. Cái này một quy định, tại toàn bộ yểm nguyệt giới vực bên trong, tuyệt đối được cho lúc riêng một ngọn cờ. Bởi vì cái này một trong khu vực có quy định này, mặt khác bất luận cái gì địa vực, đều không có này hạn định. Giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng không có thật sự hãy tiến vào đến Thiên Lan vực bên trong, mà là dừng thân tại một chỗ tên là Tiêu Sơn Thành địa phương. Tiêu Sơn Thành, cũng là một chỗ cùng Ngạc Sơn Thành vậy quận thành chỗ. Như thế tên, hẳn là bởi vì này chỗ ngồi quận thành bên trong có một chỗ ngọn núi tên Tiêu Sơn lúc trước đi. Đối với như là thiên hoành giới vực tông môn bình thường, không có tường thành thiết trí quận thành, Tần Phượng Minh một đường đi tới, ngược lại cũng có biết được nguyên nhân. Yểm Nguyệt giới vực là gia tộc quản lý, điều này cũng quyết đã định chưa cái gì chiến tranh bộc phát. Từng quận thành trong đều có tất cả gia tộc lớn có thể trở thành là tộc lão, cái này ngăn cản sạch phạm vi lớn tranh đấu khả năng. Cái này so với thiên hoành giới vực tu tiên giới, rõ ràng muốn lộ ra bình thản rất nhiều. Tự nhiên không cần phải tường thành chống cự cái gì, Tần Phượng Minh dừng thân nơi này, khái là bởi vì hôm nay Lan vực ra quận thành, đều không có trực tiếp truyền tống tiến Thiên Lan vực truyền tống trận. Vì vậy còn thừa đường xá, cần Tần Phượng Minh một mình phi hành vào Thiên Lan vực. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh ngưng lại tại Tiêu Sơn Thành không có rời đi, cũng là bởi vì có việc mới như thế. Việc này cũng không cái khác, mà là vì Tiêu Sơn còn có 2 tháng, chính là 500 năm đồng thời chọn bảo đại hội. Chọn bảo đại hội, lấy Tần Phượng Minh hiểu rõ, hẳn là thiên hoành giới vực bên trong trao đổi hội. 500 năm đồng thời chọn bảo đại hội, không cần hỏi, cũng có thể biết được quy mô không nhỏ. Cái này Tiêu Sơn Thành, so với Tần Phượng Minh cái thứ nhất tiến vào Ngạc Sơn Thành, liền quy mô mà nói, lớn hơn chừng nhiều gấp mấy lần. Trong thành tu sĩ số lượng, đồng dạng nhiều hơn không ít. Đã gặp được như thế sự tình, Tần Phượng Minh cũng là muốn hôn tự nhìn một phen cái này chọn bảo đại hội đều có loại nào bảo vật. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3721, Thiếu Nữ. Trải qua một phen nghe ngóng, Tần Phượng Minh cũng đã biết, Tiêu Sơn Thành, chính là phạm vi hơn 10 trên trăm ước dặm trong phạm vi, duy nhất một chỗ 500 năm một lần chọn bảo đại hội chỗ. Bình thường trong phường thị khó gặp quý trọng bảo vật, tại Tiêu Sơn chọn bảo trong đại hội, vô cùng có khả năng xuất hiện. Tới lúc tham gia tu sĩ số lượng, càng là lấy vạn mà tính toán. Như thế một cái đại hội, làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong. Còn có 2 tháng mới là chọn bảo đại hội chi kỳ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không sẽ rời đi Tiêu Sơn Thành. Tại một chỗ trong tử lâu đã muốn một gian tạm thời gian phòng, như vậy ở đây. Bản ý của hắn là muốn đợi đến lúc chọn bảo đại hội bắt đầu tại hiện thân. Nhưng hắn không ngờ tới, ngay tại hắn vừa mới cầm trong tay một quả ngọc bài, tại một tòa cao lớn tòa nhà tầng 3 tìm được gian phòng của mình, mở ra cấm ý định đi vào thời điểm, đột nhiên một đạo chấn động bản thân sau tránh gấp mà hiện, trực tiếp liền trước với hắn tiến vào trong phòng. Đạo hữu, mau mau cứu mạng, có người muốn đuổi bắt cùng ta. Theo thân ảnh đi vào phòng, một tiếng cô gái dồn dập truyền âm thanh âm cũng tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Đối với trước mặt cấp tốc mà vào thân ảnh của Tần Phượng Minh cũng là hơi là khẽ giật mình. Tại cái này trong tử lâu, hắn có thể vững tin, không người nào dám không hề cố kỵ tranh đấu. Coi như là thông thần đỉnh phong người, tại đây cấm xâm nghiêm tòa nhà ở trong, cũng tất nhiên muốn thu liếm một chút. Tiêu Sơn Thành, Tần Phượng Minh không biết có hay không huyền giai đại năng, nhưng lớn như thế một tòa quận thành, có thể tổ chức 500 năm mới có chọn bảo đại hội, nghĩ đến huyền giai đại năng, tất nhiên sẽ không có. Có lớn như thế có thể tồn tại quận thành, tự nhiên càng thêm không có người dám tại Tiêu Sơn ở trong nháo sự. Trước mặt cô gái này tu thật không ngờ hốt hoảng xâm nhập gian phòng của hắn, hơn nữa như thế nói, làm cho Tần Phượng Minh không khỏi cực kỳ nghi hoặc. Cái này một danh tự nữ tu, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, giống như chỉ có 17-18 tuổi bộ dạng, khuôn mặt lúc này mặc dù có chút bận tâm vẻ khẩn trương, nhưng tịnh lệ dung nhan như trước hiển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh đã gặp xinh đẹp nữ tu cũng đã không ít, nếu như liền dung nhan xinh đẹp động lòng người mà nói, trước mặt như vậy nữ tu, rõ ràng không cách nào cùng Lam Tuyết Nhi, Ly Ngưng, La Thánh chủ đám người so sánh với. Bởi vì kia dung nhan tuy rằng cũng là tú lệ, nhưng không có cái loại này nhiếp nhân tâm phách vũ mị cảm giác. Nhưng trước mặt người này nhìn qua chỉ vẹn vẹn có 17-18 tuổi nữ tu, nhưng là có một loại lanh lợi, sức sống náu thân, làm cho người ta vừa thấy sẽ cảm giác cực kỳ vui mừng. Làm cho Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình chính là, người này dung nhan nhìn qua chỉ vẹn vẹn có 17-18 tuổi nữ tu, tu vi nhưng là không kém, cũng xác nhận một vị thông thần sơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Mau vào, đem cấm mở ra, nếu bị những người kia phát hiện, tất nhiên sẽ đem ngươi cùng một chỗ bắt đấy. Nữ hài nhìn thấy Tần Phượng Minh chẳng qua là đứng ở cửa gian phòng bên ngoài, cũng không tiến vào, lập tức trong miệng gấp giọng truyền âm nói. Kia lời nói ra khỏi miệng, biểu lộ cũng là vội vàng dò xét hướng dưới lầu. Đối với cái này sao thiếu nữ, Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng. Bèo nước gặp nhau, kia liền dám trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, cái này thật đúng là không thấy nhiều. Nhưng ở nơi này một trì hoãn lúc, Tần Phượng Minh đã nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập, đồng thời ít ỏi đạo lời nói thanh âm cũng tự thang lầu chỗ truyền lại mà đến. Hừ, thiện nhân kia đích thị là tiến vào từ lâu này, nếu như tiến vào nơi đây, tự không thể để cho kia chạy trốn. Đúng vậy, lúc này đây, coi như là liều mạng làm cho Tiêu Sơn chấp pháp người trách phạt, cũng tất nhiên muốn đem cái kia ti tiện ti bắt lại, hảo hảo trừng phạt một phen. Trực tiếp ở trước mặt cướp đoạt, chúng ta mặt mũi ở đâu? Ha ha, là mô thế nhưng là không muốn đối với tiểu nha đầu kia như thế nào, chỉ cần nàng giao ra cướp đoạt con yêu thú kia, lão phu liền đủ hài lòng. Từ lâu này có cấm chế hộ vệ, không thể là thi triển thần thức dò xét, nhưng thanh âm cũng không bị bỏ qua. Theo một loạt tiếng bước chân vang lên, chừng 6-7 nhân lời nói thanh âm tự phía dưới trên bậc thang truyền lại mà lên, rõ ràng tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Nhìn trước mặt thiếu nữ, Tần Phượng Minh biết rõ nữ tu nói cũng là không giả, quả thật có một lớp người đang tại đuổi theo. Chẳng qua là hắn không biết người này đường đường thông thần sơ kỳ nữ tu, làm sao sẽ bị nhiều như vậy tên tu sĩ đuổi theo. Và lại nghe cái kia mấy người nói, giống như vậy nữ tu, làm cái gì đối với mọi người cực kỳ tức giận sự tình, giống như cũng không có thiếu quý trọng chi vật bị nữ tu tranh đoạt. Tại Tiêu Sơn Thành, có thể minh mục trương đảm cướp bóc, đây chính là làm cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc. Tần Phượng Minh đứng ở nơi cửa phòng, nhất thời ngốc đứng ngay tại chỗ không động. Bản ý của hắn, lúc không muốn tham gia trước mặt thiếu nữ cùng hắn người bất hòa bên trong. Nếu như có thể không dính nhiễm lên thân, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Thế nhưng là hắn nghĩ vô cùng tốt, nhưng thiếu nữ lại không cho là như vậy. Nhìn thấy hắn đứng thẳng nơi cửa phòng bất động, thiếu nữ sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì nàng tự nhiên cũng đã nghe được phía dưới cấp tốc vang lên bước chân của cùng lời nói thanh âm. Biết rõ nếu như không nhanh tốc độ mở ra gian phòng cấm chế, nàng sẽ bị cái kia truy kích tới mọi người chặn đường tại cái này trong tử lâu. Đến lúc đó nàng đem đối mặt mọi người tức giận, tuyệt đối là một kiện không dễ dàng hóa giải sự tình. Dưới tình thế cấp bách, nữ tu sải bước tiến lên, trực tiếp liền đem Tần Phượng Minh cánh tay của bắt lấy, đột nhiên xé ra, đơn giản chỉ cần đem Tần Phượng Minh kéo vào đã đến trong phòng. Không có Tần Phượng Minh tái mở miệng, làm cho người ta nhập lại không ghét thiếu nữ, đã thò tay đem Tần Phượng Minh trong tay lệnh cấm chế bài trảo tới trong tay, pháp lực bay vọt, trực tiếp đem cái này một gian phòng cấm chế kích phát. Nhìn nữ tu động tác, Tần Phượng Minh nhất thời cũng là cười khổ không được. Nếu như hắn vừa rồi muốn ngăn cản tên thiếu nữ này, coi như là nữ tu lại như thế nào lợi hại, hắn cũng có đầy đủ thủ đoạn đem thiếu nữ ngăn cản. Chẳng qua là người này nhìn qua biểu lộ hơi có vẻ vội vàng nữ tu, thật sự nhìn qua làm cho người ta không sinh ra ngăn cản chi tâm. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng không phải thật không có đề phòng trước mặt thiếu nữ, trong cơ thể hắn sớm đã đem chú ngữ quyết kích phát, chỉ cần đối phương hơi có dị biến, công kích của hắn sẽ gặp hiện ra. Lúc này thấy đến nữ tu thành công đem cấm chế kích phát, mà những tu sĩ kia vẫn không có trên lên trên lầu, nữ tu cũng là thở dài ra một hơi, tựa hồ trong lòng vội vàng trắng trợn giảm đi. Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi cũng hiểu biết đằng sau đều là một ít gì người sao? Những người kia, nếu quả như thật đem ngươi trở thành là đồng bạn của ta, nói không chừng ngươi hôm nay sẽ mất mạng. Hoàn hảo ta động tác nhanh nhẹn, khi bọn hắn lên lầu trước kích phát gian phòng cấm chế. Có cấm chế này tại, mặc cho bọn hắn tu vi cao thâm, cũng tất nhiên không cách nào dò xét đấy. Tâm tính rõ ràng bình phục thiếu nữ, nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ rất có oán trách chi ý mở miệng nói. Mặc dù nói vô cùng là chắc chắc, nhưng nàng nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng. Vững tin bên ngoài chút nào thanh âm cũng sẽ không đích truyền tiến dần lên, lúc này mới hoàn toàn yên tâm bên dưới. Vị tiên tử này, ta và ngươi vốn cũng không nhận thức, đối với tiên tử sự tình, Tần Mỗ đinh điểm không biết, coi như là mấy vị kia đạo hữu nhìn thấy, tự nhiên cũng sẽ không phỏng đoán Tần Mỗ mảy may. chẳng qua là tiên tử như thế chẳng khách khí tiến vào Tần Mỗ gian phòng, giống như lộ ra cực kỳ không thích hợp đi. Tần Phượng Minh không khỏi cười khổ, đối với cái này tên thông thần chi cảnh thiếu nữ hình dạng nữ tu, hắn thật sự im lặng đến cực điểm. Tại căn bản không nhận biết dưới tình hình, đối phương vậy mà xâm nhập đã đến gian phòng của hắn, và lại còn lớn như thế nghĩa lẫm lẫm đối với hắn thuyết giáo, đây đều là đó là cái nào nha? Ai nói ta và ngươi không nhận thức, ngươi họ Tần, ta đã biết được, mà ta họ Thư, hiện tại cũng nói cho ngươi biết. Hiện tại chúng ta liền là người quen. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3722, Cường Hãn Nữ Tu. Như thế một danh tử tu vi đạt tới thông thần chi cảnh nữ tu, Tần Phượng Minh nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thiếu nữ này, tướng mạo nhìn qua chỉ vẹn vẹn có 17-18 tuổi, nhưng số tuổi thật sự, Tần Phượng Minh vững tin, tuyệt đối đã có mấy nghìn lâu. Tu tiên lâu như thế người, thật không ngờ biểu hiện, cái này tại Tần Phượng Minh nghìn năm qua, lại là lần đầu tiên gặp được. Hắn đương nhiên sẽ không cho là trước mặt như vậy nữ tu tâm trí thấp. Nhưng biểu hiện như thế, làm cho hắn cũng là nhất thời rất là khó hiểu. Ha ha, nhận thức ngược lại cũng chưa chắc, bất quá ngươi nếu như bản thân xâm nhập đã đến Tần Mỗ gian phòng, Tần Mỗ cũng không phải chú ý đem ngươi bắt, hảo hảo thẩm vấn một phen. Nhìn thiếu nữ, Tần Phượng Minh sắc mặt nháy mắt mà biến, một cỗ vẻ hung lệ hiện ra, tập trung nhìn thiếu nữ, nghiêm nghị mở miệng nói. Người này đồng dạng là thông thần chi cảnh nữ tu, Tần Phượng Minh lúc này coi như là không có hứng thú, cũng là không thể. Lúc này đây bị trước mặt thiếu nữ lợi dụng, cũng không có điểm nào hay, cũng không phải là hắn tác phong trước sau như một. Như là đã trở thành đối phương bia đỡ đạn, tự nhiên phải có một ít chỗ tốt đạt được mới có thể. Như thế nào, ngươi còn muốn cùng bổn cô nương phản bội hay sao? Xem ra ngươi không phải là lâm đan vực người rồi. Cũng tốt, bổn cô nương chỉ thấy nhận thức một phen ngươi có loại thủ đoạn nào có thể đem ta bắt giữ. Nghe được Tần Phượng Minh uy hiếp nói như vậy, thiếu nữ chẳng những không có chút lo lắng, ngược lại giống như biểu lộ hiển lộ ra ý vui mừng. Duyên dáng yêu kiều thân hình không có chút nào lắc lư, nhưng một cỗ rất là bất phàm khí tức đã bao bọc tại kia trên thân thể mềm mại. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh nói nữa nói cái gì thời điểm, nữ tu một đạo quyền ảnh, dĩ nhiên quấn mang theo một cỗ rất là năng lượng bàng bạc, đánh tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nữ tu xuất thủ như thế, làm cho Tần Phượng Minh không khỏi cũng là biến sắc. Hắn chẳng qua là nói một câu, còn muốn chờ đối phương lời nói một phen đây. Nhưng công kích của đối phương, dĩ nhiên đã đến trước mặt. Như thế quả quyết ra tay, thật sự cùng nữ tu vừa rồi biểu hiện một trời một vực. Tự nhiên không thể để cho nữ tu một kích này đánh trúng, vốn là chuẩn bị sẵn sàng Tần Phượng Minh, thân hình chỉ là chớp lên, thân hình dĩ nhiên tránh sang một bên. Tại đây chỉ vẹn vẹn có mấy trượng lớn trong phòng, huyền thiên vi bộ tự nhiên là cực kỳ thích hợp thi triển. Ồ, lần trốn ngược lại là rất nhanh, một quyền oanh ra, một đạo tàn ảnh dĩ nhiên tiện tay tiêu tán. Nhìn lên trước mặt tình hình, nữ tu trong miệng không khỏi vang lên khẽ gì một tiếng. Cũng không có chút lưu lại, thân thể mềm mại chuyển một cái, quyền thứ hai, dĩ nhiên như bóng với hình giống như, theo sát thi triển huyền thiên vi bộ Tần Phượng Minh thân hình mà đi. Nữ tu độ cực nhanh, vậy mà so với Tần Phượng Minh huyền thiên vi bộ, giống như không chậm chút nào. Tên thiếu nữ này thân pháp, rõ ràng cũng là một loại cực kỳ thích hợp cự ly ngắn thi triển bí thuật, tại đây không gian thu hẹp bên trong xê dịch, lộ ra rất là thong dong. Làm cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi thi kinh ngạc là, người này nữ tu rõ ràng cũng là một gã thân thể cực kỳ tự phụ người. Cảm ứng được đối phương quyền ảnh mang theo vẻ này tràn đầy kinh lực cùng một cỗ hùng hậu sắc bén khí tức, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là kinh sợ chấn, không dám làm cho tùy ý tới người. Tu tiên giới quảng đại, nhưng cũng không phải chỉ có hắn thân thể cường đại. Vũ Dực tộc tu sĩ vốn là tu luyện thân thể chủng tộc, nếu như còn có nghịch thiên cơ duyên, coi như là thông thần sơ kỳ tu sĩ thân thể cùng hắn tương xứng, cũng là không ngoài ý sự tình. Nhưng lúc này đây, Tần Phượng Minh không có lại lóe lên tránh, mà là đồng dạng cánh tay gấp vung mà ra, nghênh đón đạo kia nhìn như không lớn nắm đấm mang theo tràn đầy năng lượng mà đi. Phanh, một tiếng phanh minh hưởng thông, nữ tu thân thể mềm mại, lập tức đăng rút lui mà ra. Trọn vẹn ngược lại thối lui ra khỏi 5 bước, mới cuối cùng ngừng thân thể mềm mại. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh, thân hình hơi là lay động phía dưới, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, liền lập tức ổn định ra rồi thân hình. Một kích giao tiếp, hai người nào cũng không có lại gấp ra tay công kích. Đang ở cái này có cấm chế hộ vệ trong phòng, tự nhiên không thích hợp tế ra cường đại bí thuật thần thông công kích. Nhưng trải qua cái này một cái thân thể so đấu, hai người lúc này có thể nói đều trong lòng hiểu rõ rồi. Người này nhìn qua có chút mảnh mai xinh đẹp nữ tu, thân thể chi cứng cỏi, vậy mà cũng không so với bình thường thông thần hậu kỳ vũ dực tộc tu sĩ kém mảnh may. Như thế một danh tự mảnh mai nữ tu, vậy mà thân thể lực lượng cường đại đến tình trạng như thế, đây chính là cực kỳ khó được. Chẳng qua là người này nữ tu đối mặt Tần Phượng Minh, càng thêm là một gã nghịch thiên tồn tại. Thân thể lực lượng cường đại, dĩ nhiên qua vũ dực tộc thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Tuy rằng chưa hẳn thì có nghiền ép chi lực, nhưng một phen giao thủ xuống, đủ làm cho nữ tu trong lòng kiêng kỵ. Thật không ngờ, nhục thể của ngươi lại cũng như thế cường đại. Bất quá ngươi muốn bắt giữ bổn cô nương, ngươi chỉ dựa vào thân thể lực lượng, còn khó hơn lấy làm được. Nữ tu nhìn Tần Phượng Minh, một đôi tú mục tinh mang kích chợt hiện, một cái thoáng hiện hoàng mang kỳ dị vật xuất hiện ở trong tay của nàng. Lời nói vừa lên, cái kia hoàng mang dĩ nhiên lập lòe mà ra, lập tức biến thành một tầng ánh huỳnh quang, liền bao bọc tại thân thể của nàng phía trên. Một cỗ làm cho Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày khí tức, lập tức từ nữ tu trên thân thể mềm mại tản ra mà ra. Cái này một đoàn hoàng mang, dĩ nhiên là một loại rất là quỷ dị vật chất, có thể gia trì tại nữ tu trên thân thể, làm cho thân hình trở nên cứng cáp hơn. Tần Phượng Minh có thể cảm giác được rõ ràng, lúc này nữ tu so với vừa rồi thời điểm, rõ ràng lộ ra muốn nguy hiểm hai phần. Ừ, người cũng rất là làm cho Tần Mỗ giật mình, có thể đủ chịu được Tần Mỗ thân thể công kích người, thông thần chi cảnh trong đã cực ít rồi. Như thế nào, ngươi là còn muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu sao? Nữ tu động tác, cũng không có làm cho Tần Phượng Minh có bao nhiêu lo lắng. Hắn tự tin coi như là không thi triển mặt khác thủ đoạn công kích, cũng đủ ứng đối xuống tế ra thần bí chi vật nữ tu công kích. Chẳng qua là hai người nói cho cùng không có sinh tử thù hận, còn không đến mức thật sự liền muốn phải liều mạng. Tốt, nhìn tại ngươi lúc này đây coi như là trợ giúp bổn cô nương, lần này sẽ không sẽ cùng ngươi so đo. Nhìn ngươi bộ dạng, hẳn không phải là lâm đan vực người, không biết ngươi là đến từ cái nào một vực tu sĩ đây. Người này 17-18 tuổi thiếu nữ mặt biến thành so với lật sách còn nhanh, giờ phút này toàn thân hoàng mang lóe lên, chút nào không chần chờ trực tiếp liền thu hồi cái kia kỳ vật. Nhìn Tần Phượng Minh, toàn thân khí tức đã thu liếm, đã không có chút nào sát khí tồn tại. Nữ tu đều yên tâm như thế, Tần Phượng Minh tự nhiên không có mặt khác thường tồn tại. Đúng vậy, Tần Mỗ không phải là lâm đan vực người, Tần Mỗ xuất thân chi địa chính là khoảng cách nơi đây rất là xa xôi phiêu tuyết vực bên trong. Không biết tiên tử vì sao muốn tránh né cái kia vài tên tu sĩ. Tần Phượng Minh không hỏi nữ tu lai lịch, đối với nữ tu, hắn kỳ thật nhập lại không thế nào để trong lòng. Hắn lúc này chẳng qua là hiếu kỳ người này nữ tu vì sao sẽ ở Tiêu Sơn tu sĩ tụ tập chi địa trêu chọc đến mấy tên tu sĩ, và lại còn bị đối phương tại Tiêu Sơn trong thành trắng trợn truy tìm. Phanh, phanh, còn không có đợi nữ tu mở miệng trả lời thời điểm, đột nhiên một hồi phanh kêu thanh âm tự gian phòng ra cháo bích cấm chế phía trên vang lên. Rất rõ ràng, lúc này đang có tu sĩ đang công kích nơi này gian phòng cấm chế. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng là nhíu mày, tuy rằng hắn cố tình đem cấm chế mở ra, nhưng tiếc rằng lúc này cái kia ngọc bài cũng không có trong tay hắn. Đồng thời hắn coi như là muốn dò la xem bên ngoài sinh sự tình, cũng là không thể nào. Bởi vì nơi này cấm chế có ngăn cách dò xét hiệu quả. Kỳ thật căn bản cũng không cần suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng có thể biết được bên ngoài người phương nào đang công kích cấm chế. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3723, Táng Thánh Cốc. Những kẻ truy sát nữ tu, tất nhiên là ở phòng trọ đi ra điều tra một phen không có kết quả, lúc này mới thẹn quá thành giận trắng trợn gõ cửa phòng, từng cái điều tra nổi lên tất cả cái gian phòng. 8DD1, hừ, thật sự là âm hồn bất tán, mấy cái này lão thất phu lại dám ở chỗ này như thế tùy ý làm bậy. Đạo hữu không cần lo lắng, nơi này là Tiêu Sơn thành một chỗ sản nghiệp, chỉ bằng bọn hắn khả năng, căn bản cũng không dám phá hư nơi này cấm chế. Chỉ cần chờ đợi một lát, liền lập tức sẽ có người đưa bọn chúng trục xuất. Đối với gian phòng ra tiếng sấm, nữ tu nhưng là vẻ mặt phẫn hận chi sắc. Giống như đối phương làm như thế, tất cả đều là cố tình gây sự, sở hữu sự tình cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào bình thường. Đối với nữ tu như thế, Tần Phượng Minh cũng chỉ có âm thầm cười cười. Đã đến lúc này, hắn chính là muốn lái mở cấm chế, nhìn bên ngoài một phen, cũng là không thể. Bởi vì cái kia lệnh cấm chế bài, đã bị nữ tu cướp được trong tay. Đi trước hắn cũng chưa từng ngờ tới cô gái này tu lớn mật như thế, sẽ trực tiếp ra tay cướp đoạt đồ vật của người khác. Nếu như là tu sĩ khác, Tần Phượng Minh cũng sẽ không dễ dàng như thế đã bị người tự trong tay tranh đoạt lệnh bài kia. Chẳng qua là cô gái này tu nhìn như không hỏng, và lại nữ tu làm cho người ta vừa thấy, cảm giác liền rất thân thiết yêu thích. Vì vậy Tần Phượng Minh mới không có thi triển thủ đoạn gì đơn giản chỉ cần ngăn cản người nữ kia tu cướp đoạt. Nhưng trải qua vừa rồi một phen giao thủ, Tần Phượng Minh cũng là minh bạch, người này nữ tu không chỉ có là nhìn làm người khác ưa thích đơn giản, kia thân thủ, tuyệt đối cũng coi là cùng giai trong cực kỳ bạt tiêm tồn tại. Lấy nữ tu phe này tất cả hành động nhìn, Tần Phượng Minh có thể vững tin, người này nữ tu, tuyệt đối là một danh tự hại người ích ta người. Hắn giờ phút này nếu như hiện thân mà ra, cô gái này tu tất nhiên là không chần chờ chút nào trực tiếp nói hai người bọn họ là cùng hỏa người. Thực muốn như thế, Tần Phượng Minh cũng chắc chắn cực kỳ đau đầu. Vô duyên vô cớ chiêu chọc rất nhiều cừu hận. Cái này có thể cùng hắn luôn luôn phong cách làm việc có chút không hợp. Nếu có đầy đủ chỗ tốt, hắn còn có thể không so đo, nhưng hắn lúc này nhưng mà cái gì cũng không có được. như thế liền trêu chọc đến đại phiền toái, thật sự cũng không hắn mong muốn. Nữ tu nói, ngược lại cũng sẽ không sai, chỗ này có chứa phòng trọ quán rượu, vốn là Tiêu Sơn Thành bên trong một chỗ lớn nhất quán rượu. Quán rượu làm cho chỗ ngồi, khoảng cách chọn bảo đại hội cử hành phường thị không xa lắm. Như thế một nơi, tự nhiên không phải là bình thường gia tộc là có thể chiếm cứ. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, từ lâu này cấm chế bố trí, uy lực rất là bất phàm. Coi như là không thể chống cự huyền giai đại năng công kích, nhưng nếu như là thông thần đỉnh phong tu sĩ nếu muốn bài trừ, cũng không phải là một hai cái có thể bài trừ đấy. Mà giờ khắc này đều phát hiện công kích, rõ ràng chỉ là tùy ý công kích người, cũng không có thi triển ra quá cường đại thủ đoạn. Cái này cũng nói người xuất thủ, cũng không có nghĩ đến bài trừ cấm chế, chẳng qua là muốn cho trong phòng tu sĩ mở ra, liền cho bọn hắn điều tra mà thôi. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh suy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, hắn đột nhiên nghĩ tới một ít gì. Tiên tử, nhưng không biết bên ngoài những cái kia truy xét người đều là bực nào cảnh giới người đây. Dám can đảm ở chỗ này quán rượu không kiêng nể gì như thế trắng trợn điều tra, những tu sĩ kia tu vi thực lực, không thể nghi ngờ đáng giá Tần Phượng Minh coi trọng một phen. Nếu như chỉ là thông thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ người, ở đâu có đảm lượng như thế gõ người khác cửa phòng. Phải biết rằng, lúc này Tiêu Sơn Thành, thế nhưng là tu sĩ rất nhiều thời điểm, coi như là cái này trong tử lâu có thông thần đỉnh phong tu sĩ vào ở, cũng không phải là cái gì mới lạ sự tình. Như thế tưởng tượng, chính là vài tên thông thần trung kỳ hoặc là sơ kỳ người, ở đâu có đảm lượng làm như thế. Nữ tu không chần chờ chút nào, trực tiếp liền trả lời Tần Phượng Minh hỏi nói. Nhưng câu trả lời của nàng, làm cho Tần Phượng Minh nhìn về phía nữ tu ánh mắt, không khỏi trở nên kinh ngạc vô cùng đứng lên. Ừ, hiện tại cái này một lớp người, tu vi cũng là cũng tạm được, hai gã thông thần đỉnh phong, một danh tự thông thần hậu kỳ, bốn người, giống như đều là thông thần trung kỳ cảnh giới. Bất quá bên trong có Điền Thanh Tuyền, coi như là những thứ này trong phòng khách thật sự có cái gì cường đại tồn tại, nghĩ đến cũng không có ai sẽ lên kịch liệt xung đột. Đối với nữ tu trong miệng Điền Thanh Tuyền, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không nhận thức. Thế nhưng là hắn đối với nữ tu nói cái kia bảy tên tu sĩ tu vi cảnh giới nói như vậy, quả thực cực kỳ giật mình một phen. Hắn cũng thật không ngờ, người này nhìn qua tuổi tác không lớn nữ tu, chỉ một cái trêu chọc phải như thế một lớp thực lực cường đại tu sĩ. Tần Mỗ rất là hiếu kỳ, tại đây cấm tùy ý đánh nhau Tiêu Sơn Thành ở trong, tiên tử bằng vào loại thủ đoạn nào, lại có thể tự nhiên này một lớp thực lực bất phàm đạo hữu trong tay tranh đoạt bảo vật đây. Ngươi không phải là lâm đan vực người, tự nhiên là không biết, nếu như ngươi đi nghe ngóng một phen, nghĩ đến sẽ có biết hiểu. Bất quá giờ phút này cũng không thể nói cho ngươi biết. Không phải không nói, nghĩ đến nói đúng là rồi, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Tốt rồi, hiện tại chúng ta tại nặng mới nhận thức một chút, bổn cô nương họ Thư, người người đều xưng ta là Thư Vũ tiên tử, người họ Tần, nhưng không biết tên chữ làm sao đây. Nữ tu chuyển biến vô cùng nhanh, tư duy nhảy lên cũng là khó có thể cân nhắc. Không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là hỏi tới Tần Phượng Minh tên. Tự nữ tu trong lời nói, Tần Phượng Minh cũng đã có phán đoán, người này Thư Vũ tiên tử, có lẽ tại lâm đan vực bên trong rất là nổi danh. Ừ, Tần Mỗ họ Tần tên Phượng Minh, Tần Phượng Minh không có giấu giếm, trực tiếp liền nói ra bản thân tính danh. Kỳ thật nói ra tên, ngược lại cũng không phải là cái gì nguy hiểm sự tình. Yểm Nguyệt giới vực gia tộc rất nhiều, tự nhiên không hề đầu một nhà họ Tần. Nhập lại mà còn có rất nhiều tu sĩ, không phải là gia tộc người, tên của bọn hắn càng là tùy ý lên. Tần đạo hữu thân thể lực lượng thật sự cường đại, chính là bổn cô nương nếu như chỉ là đánh nhau chết sống thân thể lực lượng, nghĩ đến cũng không phải là đối thủ của ngươi, nghĩ đến đạo hữu cũng là hướng cái kia Táng Thánh Cốc mà đến đi. Không biết có hay không có hứng thú cùng Thư Vũ cùng nhau đi tới nha. Nhìn Tần Phượng Minh, nữ tu ánh mắt sáng rực, theo sát Tần Phượng Minh lời nói mở miệng nói ra. Táng Thánh Cốc, đây chính là Tần Phượng Minh lần đầu tiên nghe được, coi như là hắn đọc một ít Yểm Nguyệt giới vực cổ xưa điển tịch, trong đó cũng không có Táng Thánh Cốc ghi chép. Nhưng có thể xưng như thế tên địa phương, không cần hỏi, Tần Phượng Minh cũng có thể biết được là một chỗ vô cùng chỗ hung hiểm. Táng Thánh Cốc, Tần Mỗ ngược lại nghe qua, nhưng đối với cái kia vị trí tại, Tần Mỗ thế nhưng là cũng không có hứng thú gì. Vì vậy cũng không có tính toán tiến đến đánh giá. Hắn như thế trả lời, tự nhiên không có sơ hở gì. Cái gì, đạo hữu chẳng lẽ không phải hướng Thiên Lan vực Táng Thánh Cốc mà đến, vậy ngươi vạn dặm xa xôi tới chỗ này, chẳng lẽ không thành vẫn chỉ là nghe nói Tiêu Sơn Thành chọn bảo đại hội mà đến sao? Nữ tu rất là giật mình, trừng mắt một đôi tú mục, trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Tại nàng nhìn lại, Táng Thánh Cốc, thế nhưng là so với Tiêu Sơn Thành chọn bảo đại hội trọng yếu hơn nhiều. Chọn bảo đại hội, cũng chỉ là ảnh hưởng hơn 10 ức dặm phạm vi, nhưng Thiên Lan vực Táng Thánh Cốc, rồi lại là có thể làm cho cả Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ chịu điên cuồng tồn tại. Đến lúc đó chỉ cần có thực lực người, tất nhiên là ai cũng sẽ tiến vào Táng Thánh Cốc bên trong, tìm kiếm cái kia một tia cơ duyên. Kinh ngạc, cũng không chỉ là nữ tu, lúc này Tần Phượng Minh, đồng dạng rất là kinh ngạc. Hắn tuy rằng không biết Táng Thánh Cốc ra sao một nơi, nhưng là có thể nghĩ đến, hẳn là một chỗ đủ có thể khiến thông thần tu sĩ chịu hướng tới chỗ. Chẳng qua là hắn đối với Táng Thánh Cốc, thật sự là biết rõ đấy không có. Điều này làm cho hắn nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào nữ tu yêu cầu rồi. Thực không dám giấu giếm, Tần Mộ đối với Táng Thánh Cốc, thật sự là không hiểu nhiều, vì vậy lần này đến đây, chỉ là muốn tham gia Tiêu Sơn Thành chọn bảo đại hội mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3724, Đại Thừa Thân Tử Chi Địa. Cái gì, Tần đạo hữu người vậy mà đối với Thiên Lan vực Táng Thánh Cốc đều chưa từng hiểu rõ, xem ra đạo hữu thực là một gã khổ tu người. Tần Phượng Minh, nữ tu cũng là có chút ít bó tay rồi. Ha ha, lúc này những tu sĩ kia vừa mới rời đi, nghĩ đến tiên tử cũng không thể để lập tức ly khai, nếu như tiên tử không ngại lúc này ngưng lại một hai ngày, cùng Tần Mỗ hảo hảo nói một phen cái kia cái gọi là Táng Thánh Cốc như thế nào, nói không chừng Tần Mỗ còn có thể cùng tiên tử đồng hành một hướng. Cái kia vài tên tu sĩ vừa mới rời đi, lấy nữ tu kiến thức, tự chắc là sẽ không lập tức liền ly khai Tần Phượng Minh gian phòng, đã như vậy, cũng là không ngại nghe một chút có quan hệ Táng Thánh Cốc ngôn truyền. Lấy Tần Phượng Minh phán đoán, cái này Táng Thánh Cốc hẳn là yểm nguyệt giới vực một chỗ trọng yếu phi thường và lại nổi danh chỗ. Và lại một chỗ không phải là tùy ý ra vào chi địa, bằng không hắn lúc trước đoán những điển tịch kia bên trong, không có khả năng không có Táng Thánh Cốc chút nào ghi chép. Hắn đã từng gặp những điển tịch kia, đều là một ít đồn đại, đối với một ít chỗ hung hiểm, đọc lướt qua không nhiều lắm. Bởi vì hắn lần này đến đây, cũng không phải muốn tiến vào cái gì yểm nguyệt giới vực cái gì hiểm địa lưu lạc đấy. Thiếu nữ biểu lộ chậm rãi khôi phục, cuối cùng khôi phục thái độ bình thường, nhìn Tần Phượng Minh, nhẹ nhàng gật đầu, coi như là đồng ý Tần Phượng Minh nói. Giờ phút này, cái kia vài tên truy đuổi nàng tu sĩ, tự nhiên sẽ không thật sự ly khai, thế tất sẽ ở quán rượu bên ngoài theo dõi. Kể từ đó, nàng ở lại ở chỗ này, cũng là phải sự tình. Thông qua nữ tu chậm rãi tự thuật, Tần Phượng Minh đối với cái gọi là Táng Thánh Cốc, coi như là bù lại một phen. Sau khi nghe xong, hắn khiếp sợ trong lòng, thật lâu chưa hồi phục. Táng Thánh Cốc, đứng hàng tại Thiên Lan vực Tây Bắc Bộ, khoảng cách Tiêu Sơn Thành khoảng cách không gần. Cái kia một nơi, lại yểm nguyệt giới vực bên trong một chỗ vô cùng huyền bí chỗ hung hiểm. Không vài vạn năm, bị toàn bộ yểm nguyệt giới vực tu sĩ làm cho hướng tới cùng sợ hãi. Hướng tới, là vì Táng Thánh Cốc nghe đồn chính là vũ dực tộc đại thừa chôn cất xương chi địa. Yểm nguyệt giới vực cùng giới diện khác bất đồng, kia toàn bộ giới trên mặt vũ dực tộc nhân, nếu như ngược dòng tìm hiểu mà nói, có thể truy tố đến một cái tổ tiên, cái kia chính là Vân Tiêu tiên tử. Yểm nguyệt giới vực, linh giới trăm vực những giới khác vực trong tộc quần, tuyệt không việc này. Vì vậy cổ xưa điển tịch ghi chép, sở hữu yểm nguyệt giới vực đại thừa tu sĩ nếu như sang cửu đại thiên kiếp, nhất định phải muốn đi vào Táng Thánh Cốc. Nếu như không thể vượt qua người, cái kia hài cốt tự nhiên sẽ lưu lại Táng Thánh Cốc. Nơi đại thừa độ kiếp, chỉ là như thế chi địa, cũng đã làm cho yểm nguyệt giới vực tu sĩ cực kỳ trong lòng sùng kính rồi. Đại thừa độ kiếp, coi như là thất bại thân chết rồi, cái kia cũng nói không chừng có thể lưu lại một chút ít vật phẩm. Mà đại thừa có thể mang theo trong người vật phẩm, có thể nói tuyệt đối sẽ không có một cái là vật bình thường đấy. Nếu như có thể ở trong đó đạt được một kiện, tự nhiên là thông thần tu sĩ khó có thể nói cơ duyên. Mà sợ hãi, tự nhiên là bởi vì cái kia Táng Thánh Cốc trong nguy hiểm. Nơi đại thừa độ kiếp, ở đâu có thể là bình thường chỗ. Trong đó nguy hiểm, tự nhiên càng thêm khó chơi. Tự thư vũ trong miệng, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, Táng Thánh Cốc, mặt khác uy hiếp tạm dừng không nói, chỉ là kinh khủng kia đè ép lôi kéo lực lượng, liền đủ làm cho đại bộ phận thông thần phía dưới tu sĩ lùi bước. Coi như là thông thần tu sĩ, nếu như bản thân không phải là cứng cỏi dị thường, cũng tuyệt đối không dám tiến vào Táng Thánh Cốc quá. Đương nhiên, loại này đặc thù quỷ dị đè ép lôi kéo lực lượng uy hiếp, cũng vẻn vẹn là một mặt. Táng Thánh Cốc bên trong, còn có rất nhiều cực kỳ khó dò nguy hiểm tồn tại. Đại thừa thiên kiếp tẩy lễ sau đó, thiên kiếp năng lượng tất nhiên là sẽ theo thiên kiếp tiêu tán mà biến mất, nhưng trải qua rửa tội chỗ, khó tránh khỏi sẽ có một chút kỳ dị tài liệu tại trời cướp sạch lễ trong sinh chút ít biến dị, coi như là chứa đựng một ít thiên kiếp năng lượng, cũng là khả năng sự tình. Nếu như những năng lượng kia tại tu sĩ phá hủy hoàn cảnh chung quanh năng lượng cân bằng xuống bỗng nhiên phóng xuất ra, cái kia trải qua tại chỗ tu sĩ, sẽ là như thế nào một bức tình cảnh, nhớ tới cũng có thể biết được. Mà tự thư vũ trong lời nói, Tần Phượng Minh cũng đã biết được, trong điển tịch vẫn lạc tại Táng Thánh Cốc thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, càng là vô số kể. Thông thần tu sĩ vẫn lạc số lượng rất nhiều, nhưng gan dám tiến vào trong đó hóa thần tu sĩ, lại cũng không nhiều. Bởi vì hóa thần tu sĩ, coi như là gan dám tiến vào Táng Thánh Cốc, bình thường cũng sẽ không tiến vào quá sâu, có thể tiến vào mấy tỷ dặm phạm vi, dĩ nhiên tính là cực hạn rồi. Mấy tỷ phạm vi, đối với cực kỳ to lớn Táng Thánh Cốc mà nói, thật sự không phải là quá phạm vi lớn. Mà như thế phạm vi, cho dù có đại thừa lựa chọn ở phạm vi này độ kiếp, số lượng cũng không phải là quá nhiều. Nghe nữ tu một phen nói, muốn nói Tần Phượng Minh không động tâm, đó là tuyệt đối chuyện không có thể. Đại thừa đất độ kiếp, chỉ là nói, cũng đã làm cho tâm trí cực kỳ cứng cỏi Tần Phượng Minh trong lòng trắng trợn nhảy lên không chỉ rồi. Như thế chỗ, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đại thừa, đó là đứng ở toàn bộ linh giới đứng đầu nhất tồn tại. Đại thừa độ kiếp, không người nào là chú ý cẩn thận, tìm kiếm một ít người man hoang dấu vết không đến chi địa độ kiếp. Có thể giống như yểm nguyệt giới vực bình thường, đại thừa tập trung một nơi độ kiếp sự tình, tuyệt đối sẽ không tại cái khác giới vực tồn tại. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đột nhiên khẽ động, tựa hồ nắm được thiên lan vực bên trong vì sao sẽ có quy định, thiên lan vực bên trong không cho phép thông thần hậu kỳ đại năng trở lên người tiến nhập. Khái là vì có cái kia táng thánh cốc tồn tại lúc trước. Nếu như bị huyền giai lớn có thể đi vào cái kia táng thánh cốc, bên trong có quý trọng gì bảo vật, nói không chừng sớm đã bị cướp sạch không còn. Tư Vũ tiên tử, nhưng không biết cái kia táng thánh cốc xuất nhập, nhưng cần gì điều kiện? Có thời gian gì hạn chế sao? Nghe xong nữ tu nói một phen, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng hơi có vẻ ngưng trọng, hơi là suy nghĩ sau đó, mở miệng hỏi. Hắn lúc này đã có ý động, tự nhiên muốn đem táng thánh cốc sự tình hỏi thấu triệt mới có thể. Đồng thời, trong lòng của hắn còn có một ý tưởng, cái kia chính là trước hắn một bước tiến vào yểm nguyệt giới vực Xích Nghi. Nếu như Xích Nghi thật sự tại yểm nguyệt giới vực, hắn nghe đài đến táng thánh cốc tin tức, sẽ hay không đến đây táng thánh cốc, cũng là nói bất định sự tình. Xích Nghi cũng không phải là tu sĩ bình thường, ban đầu ở nhân giới thời điểm, cũng đã là Khánh Nguyên đại lục cực kỳ đứng đầu tồn tại. Có thể tại nhân giới cái loại này tài nguyên cực kỳ thiếu thốn giới trên mặt tu luyện tới hóa thần hậu kỳ cảnh giới, tình hình như thế, chính là Tần Phượng Minh trải qua phong phú người, cũng không khỏi không cực kỳ bội phục. Hơn nữa lúc trước bọn hắn hơn 10 người hóa thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ hợp lực, cũng không có đem Xích Nghi giết chết. Nhân vật như vậy, làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là một mực khó có thể bình an. Nếu như có thể tại linh giới tới gặp nhau, Tần Phượng Minh thế tất sẽ ra tay đem chi giết chết. Lưu lại như thế một người tu sĩ, làm cho nếu có giới năng lực gặp nhân giới, cái kia Mãng Hoàng Sơn nói không chừng liền triệt để diệt phong. Như thế một chỗ hiểm địa, cũng không phải là nói ai ngờ tiến có thể tiến đấy. Cần phải đi đến Tuyết Âm U Cung thông qua chọn gẩy, thông qua được Tuyết Âm U Cung khảo thí, mới cho phép tiến vào trong đó. Hơn nữa thời gian cũng là có hạn xác định, mỗi 300 năm mới cho phép tiến vào 20 năm. Lúc này đây táng thánh cốc mở ra, chính là 4 năm sau đó, nếu như đạo hữu có hứng thú, không ngại 4 năm sau hôm nay đi đến Tuyết Âm U Cung, đến lúc đó ta và ngươi lại tụ hợp. Thư Vũ nhìn như đối với Tần Phượng Minh rất là không thèm để ý, nhưng trong nội tâm nàng cũng vô cùng hy vọng có thể mời Tần Phượng Minh cùng nhau đi tới. Trong miệng hoặc lấy, ánh mắt cũng là hình như có vẻ chờ mong hiển lộ. Táng thánh cốc cũng không phải là bình thường hiểm địa, nếu có người trợ giúp cùng nhau tiến vào trong đó, thế tất sẽ đối với bản thân có một không nhỏ bảo đảm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3725, đại hội bắt đầu. Tư Vũ là một tên lâm đan vực tu sĩ, đối với táng thánh cốc, đương nhiên sẽ không là lần đầu tiên tiến vào, nàng đi trước tiến vào, bất quá là ở ngoại vi vơ vét một phen mà thôi. Mời, chính là tiến vào trong đó 5-6 ức dặm xa, cũng chưa từng có qua. Đương nhiên, mặc dù không có tiến vào qua táng thánh cốc sâu vào bên trong quá mức, nhưng cũng từng tìm được qua một ít bảo vật. Mà nàng đi trước đã từng là tế ra món đó rất là huyền bí màu vàng chi vật, chính là tại táng thánh cốc chi ở bên trong lấy được đấy. Món đó bảo vật, có thể cho nàng trong nháy mắt gia tăng thân thể lực lượng. Bằng vào món đó bảo vật, lúc trước đơn giản chỉ cần cùng một tên thân thể thực lực cực kỳ cường đại thông thần đỉnh phong tu sĩ vật lộn một phen. Nàng chẳng những không có bị thua, ngược lại chiếm được đi một tí. Có thể giống như này kỳ dị bảo vật, nghĩ đến cũng chỉ có những cái kia đại thừa chi người mới sẽ còn có đấy. Như có thể tiến vào táng thánh cốc sâu vào bên trong chi địa, đạt được quý trọng bảo vật tỷ lệ, tự nhiên thật lớn. Nhưng chỉ là một mình nàng, trong lòng thật đúng là có điểm lo sợ. Vì vậy một phen giao thủ xuống, Thư Vũ tất nhiên là biết được Tần Phượng Minh thân thể lực lượng cường đại. Chân nhưng đối phương cường đại như thế thân thể lực lượng, tiến vào táng thánh cốc sâu vào bên trong tự là không có khó khăn. Nếu không lấy Thư Vũ khả năng, tự nhiên sẽ không tùy ý mời một danh tự cùng giai người đồng hành. Muốn tại táng thánh cốc bên trong ở lại 20 năm, đây cũng không phải là thời gian ngắn. Tần Mỗ sợ là không có thời gian dài như vậy hao phí tại táng thánh cốc, tiên tử ước hẹn, sợ là không thể rồi. Ánh mắt lập lòe, Tần Phượng Minh suy nghĩ sau đó, nói ra cự tuyệt nói như vậy. Tiến vào táng thánh cốc, tìm kiếm đại thừa tu sĩ còn sót lại chi vật, mặc dù có khả năng, nhưng độ khó khăn tự nhiên là cực kỳ khó khăn khó liệu. Xa không có ở đại khâm dưới sự chỉ điểm lấy đem mệnh hồn ti bí thuật tu tập đến thân tới ổn thỏa. Một phần tiên giới bí thuật, coi như là một kiện đại thừa để lại pháp bảo, liền giá trị mà nói, cũng là khó có thể cùng mà so sánh với. Linh giới bên trong tu sĩ đâu chỉ hàng tỷ, nhưng thật sự tu luyện có tiên giới bí thuật thần thông, lại có mấy người. Hừ, không biết còn có chuyện gì, so ra mà vừa táng thánh cốc bên trong cơ duyên nhiều. Táng thánh cốc bên trong, không chỉ có rất nhiều bảo vật đại thừa tiền bối lưu lại, chính là một ít hiểm nguyệt giới vực không thường gặp quý trọng tài liệu luyện khí, cũng là số lượng không ít. Thiên Lan vực trong sản xuất huyền giai thậm chí đại thừa cần thiết tài liệu, táng thánh cốc trong đều còn có. So với cái này cái gọi là 500 năm một lần chọn bảo đại hội, không biết tốt hơn bao nhiêu. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng cố đè xuống trong lòng rung động thời điểm, Thư Mưa lời nói, lần nữa làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng đại động. Huyền giai đại năng cần thiết tài liệu, không phải là hắn lần này tiến vào yểm nguyệt giới vực cần phải tìm chi vật à. Nguyên lai cái kia táng thánh cốc bên trong, cũng có những tài liệu kia tồn tại. Kể từ đó, hắn tiến vào trong đó, tiêu phí 20 năm, ngược lại cũng không tính là quá mức không làm việc đàng hoàng. Ừ, tiên tử nói cũng là cực kỳ, nếu như Tần Mỗ có thể ở phía dưới chọn bảo đại hội trong có thu hoạch, tự nhiên có thể đi đến táng thánh cốc một chuyến. Tần Phượng Minh lời ấy, mặc dù không có khẳng định đáp ứng cùng nữ tu đồng hành tiến vào táng thánh cốc. Vốn lấy nữ tu lanh lợi, tự nhiên cũng đã nghe ra, Tần Phượng Minh coi như là đã đáp ứng nàng làm cho đề nghị. Hai người nói chuyện với nhau một phen, ai cũng ngược lại rất là thức thời không hỏi đối phương cụ thể lai lịch thân phận. Đương nhiên nữ tu tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi Tần Phượng Minh không phải là người của yểm nguyệt giới vực. Nữ tu cũng là quả quyết, nàng đi trước còn ý định lưu lại hai ngày liền rời đi, hiện tại cùng Tần Phượng Minh nói chuyện với nhau một phen về sau, nàng vậy mà trực tiếp bỏ đi rời đi chi ý. Mà là trực tiếp liền tại Tần Phượng Minh trong phòng chờ đợi hai tháng lâu. Thẳng đến chọn bảo đại hội bắt đầu một ngày trước, mới từ biệt Tần Phượng Minh mà đi. Đối với nữ tu hay không còn sẽ đụng với cái kia vài tên tu sĩ, Tần Phượng Minh nghĩ đến chắc có lẽ không. Lúc trước nghe cái kia vài tên tu sĩ đối đáp, rõ ràng có thể cảm ứng được mọi người đối với nữ tu tức giận hiện lên. Nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể cảm ứng được, cái kia vài tên tu sĩ mặc dù có thứ gì bị nữ tu đạt được, nhưng cũng không phải thật sự muốn đem nữ tu bắt, sau đó tháo thành tám khối tâm tư có chủ tâm. Đối với nữ tu, Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này như trước hiếu kỳ, nàng là như thế nào đang tại nhiều như vậy thực lực bất phàm tu sĩ trước mặt xuất thủ. Tần Phượng Minh cũng không cùng nữ tu cùng nhau rời đi, mà là thẳng đến ngày thứ hai, chọn bảo đại hội chính thức mở ra ngày, mới điềm tĩnh đi ra quán rượu. Chọn bảo đại hội, Tần Phượng Minh tự nhiên có chỗ chờ mong. Hắn lúc này đã tiến cấp tới thông thần chi cảnh, vì vậy vô luận là hắn vẫn Phương Lương, Hạc Huyền, đều cần ăn thông thần đan dược tu luyện. Hơn nữa hắn cần luyện chế dung thần dịch, cũng cần tìm kiếm linh thảo, u lăng dịch cần thiết thất chủng tài liệu, cũng là cần phải tìm, ngoài ra còn có tiên ma giáp cần thiết quý trọng chi vật. Cùng với khác tài liệu cần thiết, Tần Phượng Minh nhớ tới, liền ý nghĩ nở. Tuy rằng hắn cũng không hy vọng xa vời có thể tại lúc này đây chọn bảo trong đại hội đều muốn cần thiết chi vật gom đủ, nhưng nếu như có thể thu hoạch nhiều loại, dù là một hai chủng, hắn tự nhiên cũng là hài lòng. Phải biết rằng, hắn luôn luôn có thu thập các loại bảo vật thói quen, hắn lúc này trên người quý trọng bảo vật, liền giá trị mà nói, chính là so với một danh tự chân chính huyền giai đại năng, cũng đủ tới vừa so sánh với. Nhiều như vậy quý trọng chi vật bên người, cũng có hay không tài liệu quý giá, cái này đủ để nói rõ tu tiên giới các loại bảo vật tài liệu chủng loại kỳ đa rồi. Đừng nói là Tần Phượng Minh, coi như là một danh tự đại thừa người, cũng có rất nhiều chưa từng thấy qua tài liệu tồn tại. Ít nhất Di La giới trong những cái kia ẩn chứa có tiên linh lực quý trọng chi vật, linh giới bên trong sẽ không tồn tại. Nếu có tồn tại, cũng là số lượng cực kỳ thưa thớt. Lúc này đây tham gia chọn bảo đại hội, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên chờ mong tràn đầy. Đứng ở quán rượu lúc trước, nhìn hướng xa xa một mảnh dãy núi chi địa, Tần Phượng Minh lập tức giống như bị điện giật bình thường, thân hình không khỏi chịu chấn động. Trước mặt chỗ là một mảnh tu kiến có đại lượng tòa nhà dãy núi, nơi đây chính là Tiêu Sơn thành phường thị chỗ. Mà giờ khắc này, này phiến diện tích rất là quảng đại khu vực bên trong, tu sĩ số lượng dĩ nhiên đạt đến một cái rất là kinh khủng số lượng. Chỉ là thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh liền phát giác chừng mười mấy vạn tu sĩ tụ tập tại nơi đây. Như thế số lượng tu sĩ tụ tập, đối với Tiêu Sơn thành mà nói, cũng là hạng nhất không nhỏ khiêu chiến. Ít nhất phải có đủ thực lực khiếp sợ những tu sĩ này. Tần Phượng Minh lần thứ nhất tham gia yểm nguyệt giới vực chọn bảo đại hội, đối với đại hội tình hình, tất nhiên là không rõ ràng lắm. Đi theo tại như trước kích xả tới rất nhiều tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng tiến vào phường thị ở trong. Làm cho Tần Phượng Minh rất là không hiểu là, hắn đến, giống như làm cho rất nhiều tu sĩ cảm thấy hiếu kỳ, nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt cũng đều hiển lộ lấy vẻ không hiểu. Đi vào phường thị, Tần Phượng Minh cũng là phát hiện khác thường, cái kia chính là lúc này trong phường thị. Một danh tự hóa thần, thông thần chi cảnh tu sĩ cũng không có. Giống như lớn như vậy phường thị, đều là một ít giá thấp tu sĩ tồn tại. Đẳng cấp cao tu sĩ giờ phút này người ở chỗ nào, điều này làm cho Tần Phượng Minh vô cùng khó hiểu. Vị đạo hữu này, chẳng lẽ lúc này đây chọn bảo đại hội, hóa thần, thông thần tu sĩ tổ chức chi địa, cũng không có tại đây trong phường thị hay sao? Duỗi tay ra, đem một danh tự đi ngang qua tu sĩ ngăn lại, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng hỏi. Đã bị một danh tự khó có thể dò xét tu vi cụ thể cảnh giới tu sĩ chặn đường, cái này một danh tự chỉ vẹn vẹn có kết đan tu vi trung niên, trong lòng tự nhiên bất an. Bất quá kia coi như có chút sự can đảm, tuy rằng trong lòng khó xác định, nhưng vẫn là gấp vội mở miệng nói. Tiền bối, nơi đây chẳng qua là nguyên anh phía dưới tu sĩ căn cứ, hóa thần tiền bối cùng thông thần tiền bối hội trường, là ở một chỗ tu di trong không gian, bất quá lúc này là có thể không thể tiến vào, vãn bối cũng không biết. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3726, Quảng Trường. Đột nhiên nghe thấy trước mặt như vậy kết đan tu sĩ lời nói, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là khẽ giật mình. Hôm qua Thư Vũ ly khai thời điểm, đã từng hỏi hắn, có hay không cùng nàng cùng nhau tiến đến đại hội tổ chức chi địa. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng không có đáp ứng cùng kỳ đồng đi. Tại Tần Phượng Minh xem ra, người nữ kia tu là một cái rất là gây tai họa người. Cùng hắn đồng hành, khó tránh khỏi sẽ để cho chiêu chọc đến một ít phiền toái không cần thiết. Hắn nhưng thật không ngờ, đi đến thông thần tu sĩ tham dự chọn bảo đại hội, vẫn có thời gian hạn định. Tần mỗ bởi vì sự tình chậm trễ, vì vậy đã tới chậm một ít, trả hết nợ đạo hữu báo cho biết ở đâu mới có thể tiến nhập cái kia phong bế không gian. Hướng trung niên kia liền ôm quyền, Tần Phượng Minh rất là khách khí mở miệng nói. Tiền bối có thể đi đến cái kia một bên đan hà điện thờ, bên trong có thông hướng cái kia vết nứt không gian truyền tống trận. Từ biệt trung niên kia tu sĩ, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, lại lần nữa ly khai cái mảnh này phường thị, hướng về trung niên ngón tay phương hướng mà đi. Đan hà điện thờ, tại tọa lạc tại một tòa rất là cao lớn trên ngọn núi. Tần Phượng Minh không có lưu lại, trực tiếp liền rơi xuống cao lớn đan hà điện thờ thềm đá lúc trước. Cao lớn trước cửa điện không có đóng giữ tu sĩ, cửa điện cũng không có khép kín. Tần Phượng Minh nhìn liếc, không có lưu lại, trực tiếp liền đi vào đã đến bên trong đại điện. Chỗ này đại điện, bên trong chuẩn bị ba người ôm hết cực lớn cột đá đứng vững, đem một diện tích chừng trên trăm trượng cực lớn cung điện đại sảnh treo chống dựng lên. Từng dãy chiếc ghế bày đặt, thô sơ giản lược tính ra, chân có mấy ngàn số lượng. Lúc này trong đại điện trống trải, không có một người tu sĩ tồn tại. Bái kiến vị tiền bối này, tiền bối lúc này đã đến, đã bỏ lỡ truyền tống trận mở ra. Ngay tại Tần Phượng Minh đang tại đánh giá chung quanh thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh lóe lên, từ xa xa một chỗ trong thính đường lóe ra. Tên này hiện thân mà ra tu sĩ, là một gã lão giả, tu vi đã đạt đến tụ hội cảnh giới. Nhìn thấy Tần Phượng Minh, lập tức ôm quyền khom người, lộ ra cũng là rất là khách khí. Ừ, Tần mỗ bởi vì sự tình chậm trễ canh giờ, vì vậy muộn một ngày, nhưng không biết như thế nào mới có thể tiến nhập cái kia đại hội chi địa đây. Thân hình thoát một cái, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đến lão giả kia phụ cận, trong miệng cũng lập tức mở miệng nói. Tuy rằng bỏ lỡ thời gian, Tần Phượng Minh nhưng không tin loại này chọn bảo đại hội, sẽ có cái gì chân chính thời gian hạn định, hội quy xác định chỉ cần sai thời gian, không thể tham gia. Quả nhiên không có vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, theo lời của hắn, lão giả kia dĩ nhiên ôm quyền mở miệng lần nữa, tiền bối, bỏ lỡ truyền tống kỳ, liền cần mặt khác trả giá truyền tống phí dụng. Mỗi mở ra một lần truyền tống trận, cần tiền trả trăm vạn trung phẩm linh thạch. Nghe nói lão giả nói, coi như là tài đại khí thô Tần Phượng Minh, cũng không khỏi lòng của trong rất là run lên. Truyền tống một lần, liền cần trăm vạn trung phẩm linh thạch, như thế quý nhân truyền tống phí tổn, làm cho hắn cũng là khẽ giật mình, rất là thật không ngờ qua. Tiền bối có chỗ không biết, kỳ thật đại hội tổ chức chỗ vết nứt không gian chi địa, khoảng cách Tiêu Sơn thành rất là xa xôi, vì vậy truyền tống phí tổn mới xa xỉ. Nếu như tiền bối không muốn một mình thừa nhận như thế số lượng linh thạch, tự nhiên có thể đợi một lát, cùng đạo hữu khác cùng chung gánh chịu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là biến đổi, lão giả cũng đã đoán được Tần Phượng Minh là lần đầu tiên đến đây, vì vậy mở miệng giải thích đến. Ừ, nơi này là trăm vạn linh thạch, mời đạo hữu xem xét. Tần Phượng Minh mặc dù tốt tiền tài, nhưng cũng hiểu biết những cái kia tiền tài có thể tham, những cái kia tiền tài nhất định phải bỏ. Lúc này hắn đợi ở chỗ này, nhưng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Tốt, tiền bối mời đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết liền lấy ra trăm vạn trung phẩm linh thạch, lão giả cũng hơi là sững sờ. Lúc trước những người kia, không khỏi là kiếm đủ 10 người mới truyền tống đấy. Đứng ở một tòa cự đại truyền tống trận phía trên lúc, một quả rất là kỳ dị cực lớn óng ánh ngọc bài xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Đối với cái này ngọc bài có tác dụng gì, Tần Phượng Minh cũng không có mở miệng xin hỏi. Truyền tống chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh cảm thấy một hồi mê muội cảm giác. Thân thể phù phiếm, giống như bị một đoàn năng lượng quỷ dị bao bọc. Như thế truyền tống cảm giác, làm cho Tần Phượng Minh cũng là trong lòng kinh ngạc. Lúc này đây truyền tống rõ ràng khoảng cách không ngắn, thân thể trầm xuống, lại lần nữa ổn định hạ thân thể thời điểm, trước mặt đã không phải cái kia lúc giữa đại điện phòng. Đập vào mắt, là một chỗ sơn cốc, một tòa mấy trượng chi lớn truyền tống trận thoáng hiện ánh huỳnh quang. Bên ngoài sơn cốc, là núi non trùng điệp chi địa. Cả vị trí tại, không có thảm thực vật sinh trưởng, thần thức dưới sự cảm ứng, Tần Phượng Minh hiện, nơi này linh khí rất là mỏng manh, cực không thích hợp tu sĩ bế quan tu luyện. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, phía trên mấy trăm trượng chỗ cao, có một lớp bụi bạch vụ tức giận che lấp. Cũng không có khó khăn, Tần Phượng Minh liền phát hiện ra khoảng cách nơi này sơn cốc cách đó không xa một chỗ quảng đại trên quảng trường, lúc này chính tụ tập rậm rạp chằng chịt rất nhiều tu sĩ thân ảnh. Những tu sĩ kia cũng đều hiển lộ lấy hóa thần hoặc là thông thần chi cảnh khí tức. Chỗ này truyền tống trận không có tu sĩ đóng giữ, Tần Phượng Minh ly khai chỗ này sơn cốc, trực tiếp liền hướng về kia mảnh trên quảng trường rất nhiều tu sĩ bay đi. Chọn bảo đại hội, hắn cũng muốn tận mắt kiến thức một phen. Nhìn xem Yểm Nguyệt giới vực cùng Thiên Hoành giới vực trao đổi hội có gì cụ thể bất đồng. Đứng thẳng đến trên quảng trường, Tần Phượng Minh cuối cùng biết được như thế nào chọn bảo đại hội. Chỉ thấy lúc này to như vậy trên quảng trường, mấy nghìn tu sĩ bị phân cách thành công trăm cái khu vực, mỗi một khu vực đều có một tòa bệ đá tồn tại. Bệ đá lúc trước cũng đều bày đặt mấy trăm ghế đá. Mà trên bệ đá, đứng sừng sững có trăm tòa cao lớn óng ánh bia bày đặt. Lúc này mấy nghìn tu sĩ đang tại tùy ý đoan tọa lấy trăm tòa trước thạch thai đá trong ghế. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh ở đâu vẫn có thể không rõ cái này cái gọi là chọn bảo đại hội là như thế nào một sự việc. Cái kia trên bệ đá thoáng hiện ánh huỳnh quang óng ánh bia, rõ ràng chính là từng mặt màn hình TV, nghĩ đến lớn sẽ mở ra sau đó, phía trên sẽ có các loại quý trọng chi vật tên hiện ra. Mà tu sĩ, tự nhiên có thể tại tinh bích bên trên tìm kiếm mình cần thiết chi vật. Loại này chọn bảo đại hội, kỳ thật cùng Thiên Hoành giới vực trong trao đổi hội, thực là không có gì khác nhau. Lúc này, rõ ràng còn chưa tới đại hội bắt đầu thời điểm, chúng tu sĩ tùy ý ngồi ngay ngắn ở đá trên mặt ghế, có tại bắt chuyện, có nhưng là đang nhắm mắt ngồi xuống. Tần Phượng Minh nhìn mọi người một phen sau hiện, thông thần chi cảnh tu sĩ, cũng không có một mình đi ra, mà là cùng đông đảo hóa thần tu sĩ tạp nhạp ngồi ngay ngắn ở trăm cái bệ đá lúc trước. Nhìn tới nơi này chân bảo đấu giá, là cần hóa thần, thông thần một khối. Các vị đạo hữu, hoan nghênh tham gia lần này Tiêu Sơn Thành chọn bảo đại hội. Lão Phu Lá kêu, đại biểu Tiêu Sơn Thành, cùng nghênh các vị đến. Hôm nay chính là đại hội bắt đầu chi kỳ, dư sau nửa vầng trăng, chính là các vị đạo hữu tỉ mỉ chọn lựa bảo vật thời điểm. Hy vọng các vị đạo hữu có thể tại lần này đại hội trong có thu hoạch. Tốt rồi, lão phu không cần phải nhiều lời nữa, phía dưới chính là các vị đem bản thân còn có chi vật khác ở óng ánh trên tấm bia thời điểm. Hy vọng các vị đạo hữu không nên trái với quy củ, làm cho lạc ấn vật phẩm, cùng các vị trong lòng cần thiết chi vật giá trị muốn cực kỳ đồng giá. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới nhìn quét bốn phía thời điểm, đột nhiên một hồi chấn động cùng một chỗ. Quảng trường phía trước giữa không trung đột nhiên chấn động cùng một chỗ, hiển lộ ra hơn 10 người tu sĩ. Một danh tự lão giả thân hình chớp động về phía trước, vang dội lời nói cũng vang vọng tại trên quảng trường. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3727, Quy Củ. Nhìn lơ lửng không trung hơn 10 người đại năng, Tần Phượng Minh ánh mắt kích chợt hiện không ngừng. Cái này hiện thân hơn 10 người tu sĩ, nam nữ lão ấu đều có, nhưng tu vi, quả thực hãi người. Vậy mà cũng đều là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong người. Làm cho Tần Phượng Minh ánh mắt kích tránh, dĩ nhiên không phải cái này hơn 10 người thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, mà là những tu sĩ này xúm lại trong một người trung niên tu sĩ. Người này trung niên, tướng mạo rất là bình thường, toàn thân càng là khí tức không hiện, đứng thẳng ở giữa không trung, lộ ra cùng hắn bên cạnh nhiều người thông thần đại năng rất là không phối hợp. Kia tuy rằng toàn thân khí tức không hiện, nhưng hắn đứng thẳng không trung, bình tĩnh trong ánh mắt, nhưng là có một cỗ bế nghệ chi ý thỉnh thoảng kích chợt hiện mà hiện. Đây là người chân chính huyền giai đại năng, và lại còn là một gã huyền linh trung kỳ đại năng. Nhìn tên kia trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh ra đầu đột nhiên một hồi run lên, một cỗ lạnh buốt khí tức, đột nhiên từ kia trên lưng hiện lên dựng lên. Hắn lúc này, vô cùng nhất không muốn nhìn thấy, chính là huyền giai tồn tại. Huyễn tâm quyết thần hiệu cường đại không giả, nhưng khi ban đầu Bạch Lăng Hàn cũng từng nói, chỉ cần không phải cao hơn người mà thi triển thần hồn cảnh giới rất cao người, tự cũng không bị khám phá. Giờ phút này, trước mặt tên kia huyền giai đại năng chính là một vị huyền linh trung kỳ đại năng. Thần hồn cảnh giới, dĩ nhiên cao hơn lúc này Tần Phượng Minh. Đối phương nếu như tập trung thần thức đưa hắn tập trung, vậy hắn chỉ dựa vào huyễn tâm quyết che lấp bản thân khí tức, có thể giấu kín đi qua khả năng, thật sự không phải là rất cao. Bất quá lúc này Tần Phượng Minh, tuy rằng trong lòng phong ba không ngừng, nhưng biểu lộ rồi lại không có biến hóa chút nào, thần thức sớm đã thu hồi đến trong cơ thể, biểu lộ cùng tu sĩ khác bình thường, nhìn không ra chút nào khác thường. Trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần tên kia huyền giai tồn tại không chủ động đưa hắn dụng thần nhận thức tập trung, hắn bị đối phương phát giác khả năng còn thật là nhỏ đấy. Ở đây thế nhưng là có mấy ngàn tu sĩ, chính là thông thần chi cảnh tu sĩ, cũng có hơn mấy trăm ngàn số lượng. Nhiều như vậy tu sĩ, trừ phi là huyền giai lớn có thể biết được này sự tồn tại Thiên Hoành giới vực người, thả ra khổng lồ thần thức cẩn thận từng cái thăm hỏi. Nếu không thô sơ giản lược nhìn quét, tuyệt đối không có khả năng tại mấy nghìn bầy tu sĩ trong phát hiện sự hiện hữu của hắn. Trong lòng mặc dù có lo lắng, thế nhưng là Tần Phượng Minh cường đại nội tâm, hãy để cho hắn biểu hiện rất là thong dong. Tựa hồ đã ở xác minh Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, tên kia huyền linh đại năng chỉ là hiện thân một lát, liền lập tức liền tại một hồi chợt vang lên huyên náo âm thanh rơi xuống một chỗ trên bệ đá. Từ cái này chợt nổi lên huyên náo thanh âm, Tần Phượng Minh rõ ràng nghe thế tên huyền giai đại năng tên Vân Yến Thiên Tôn. Một danh tự huyền giai đại năng, liền dám xưng là Thiên Tôn, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng rất là im lặng. Theo như Tần Phượng Minh lý giải, bình thường cũng chỉ có đại thừa cảnh giới tồn tại mới dám lấy thánh tôn, thánh tổ tự xưng, người này yểm nguyệt giới vực huyền giai đại năng giống như xưng hô này, thật sự có chút khung bên ngoài rồi. Tên này huyền giai đại năng rõ ràng chẳng qua là đến đây chấn giữ, lộ diện sau đó, liền không có ở đây để ý tới mọi người, mà là như vậy ngồi ngay ngắn ở một tòa trên bệ đá. Tần Phượng Minh vốn là tại dọc theo quảng trường một tòa bệ đá chỗ, cự ly này huyền giai đại năng chỗ bệ đá rất là xa xôi. Điều này làm cho trong lòng của hắn càng là an ổn rất nhiều. Thẳng đến lúc này, hắn cũng mới bắt đầu hồi tưởng vừa rồi tên kia thông thần đỉnh phong tu sĩ nói lời nói. Nguyên lai tại đây óng ánh trên tấm bia nhóm ra trên người mình bảo vật, còn có hạn định, cần cùng mình cần thiết chi vật cấp bậc mới có thể. Nhìn bên cạnh tu sĩ nhao nhao cầm trong tay ngọc bài ở phía trên khắc lục, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không cần hỏi hắn người cũng đã biết được cái ngọc bài này công dụng. Trong cơ thể năng lượng bắt đầu khởi động, thần niệm phát ra, cũng bắt đầu ở trên ngọc bài đánh dấu tài liệu. Tiền bối, ngươi làm cho nhóm ra vài loại tài liệu, nhập lại không phù hợp nơi đây chọn bảo đại hội quy định, kính xin tiền bối nhóm ra phù hợp quy định quý trọng chi vật. Một lát sau, Tần Phượng Minh cùng tu sĩ khác bình thường, cầm trong tay ngọc bài, hướng về trên bệ đá một tòa óng ánh bia thúc dục thời điểm, cái kia óng ánh trên tấm bia, chỉ là ánh huỳnh quang thoáng hiện mấy cái, vốn phía trên bày ra 10 loại tài liệu quý giá, chỉ là tại óng ánh trên tấm bia để lại 4 loại. Những thứ khác 6 loại tài liệu tên, cũng không có hiển hóa mà ra. Mà đang ở Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc thời điểm, đột nhiên một danh tự hóa thần tu sĩ tự trên bệ đá óng ánh bia đằng sau hiện ra, trực tiếp hướng Tần Phượng Minh truyền âm nói. Nghe được tu sĩ truyền âm, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ giật mình. Hắn làm cho nhóm ra cái này 10 loại tài liệu, tại hắn trong ấn tượng, tuyệt đối cũng coi là quý trọng chi vật, hoàn toàn thỏa mãn thông thần tu sĩ luyện chế pháp bảo chi dụng. Cùng hắn sở muốn đổi tài liệu, liền giá trị mà nói, có lẽ tại sàn sàn nhau giữa. Thế nhưng là giờ phút này cái kia rõ ràng cho thấy Tiêu Sơn Thành tu sĩ truyền âm vậy mà nói hắn làm cho nhóm ra 10 loại trong tài liệu, có 6 loại nhập lại không phù hợp điều kiện. Điều này làm cho hắn nhất thời cũng rất là khó hiểu. Nhìn giờ phút này đã hiển lộ ở bên cạnh óng ánh trên tấm bia vật phẩm, Tần Phượng Minh trong giây lát ánh mắt ngưng tụ. Hắn đoán xem mấy khối óng ánh trên tấm bia vật phẩm, trong đó phần lớn là các loại linh thảo cùng các loại có thể gia tăng thân thể lực lượng kỳ dị linh dịch. Mà tài liệu loại vật phẩm lộ ra cực ít, cho dù có xuất hiện, Tần Phượng Minh nhìn phía dưới, cũng lớn là giật mình không nhỏ. Bởi vì những tài liệu kia, vậy mà không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời chi vật. Tuy rằng không phải là mà hắn cần huyền giai đại năng cần thiết chi vật, nhưng cũng là hắn chưa bao giờ thân đã gặp tài liệu quý giá. Mà hắn làm cho nhóm ra cái kia 10 loại tài liệu, trong đó chỉ có 3 loại, có thể cùng mà so sánh với. Một loại khác, chỉ có thể nói là tại yểm nguyệt giới vực bên trong cực kỳ không thấy nhiều chi vật. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, Tần Phượng Minh đột nhiên trong đầu một minh, đột nhiên đối với chuyện này đã có rõ ràng chi ý. Yểm nguyệt giới vực tu sĩ, có thể nói cũng đều là tu luyện thân thể đấy. Đối với pháp bảo, thật sự nhập lại không coi trọng. Vì vậy mọi người đối với luyện chế pháp bảo các loại tài liệu, tự nhiên rất là chướng mắt. Cho dù có vũ dực tộc tu sĩ luyện chế bổn mạng của mình pháp bảo, kia sử dụng tài liệu, tự nhiên cũng sẽ lựa chọn sử dụng cực kỳ chân quý chi vật. Mà thiên hoành giới vực trong những cái kia kết đan tu sĩ hoặc là nguyên anh tu sĩ coi trọng chi vật, tự nhiên sẽ không nhìn tại vũ dực tộc tu sĩ pháp nhãn. Mà vũ dực tộc hóa thần, thông thần đại năng, đối với Tần Phượng Minh lấy thiên hoành giới vực tu sĩ ánh mắt cho rằng tài liệu quý giá, tự nhiên cũng sẽ không nhìn tại đồng bậc tu sĩ trong mắt. Giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng đột nhiên rõ ràng, vì sao yểm nguyệt giới vực trong phường thị sẽ có đại lượng tài liệu quý giá bán ra, và lại giá cả so với thiên hoành giới vực muốn thấp hơn còn hơn một nửa. Nguyên lai những tài liệu kia, căn bản cũng không vào yểm nguyệt giới vực tu sĩ chi nhãn. Mà linh thảo, vô luận là thiên hoành giới vực yểm nguyệt giới vực, không thể nghi ngờ đều là cực kỳ coi trọng chi vật. Mà những cái kia có thể gia tăng bản thân thân thể lực lượng quý trọng linh dịch, như là kim thiềm dịch thể. Những thứ này đồng dạng là vũ dực tộc tu sĩ khó có thể chống cự quý trọng chi vật. Suy nghĩ cẩn thận những điều này Tần Phượng Minh, nơi nào còn có chút nào chần chờ, ngón tay chỉ điểm động, lập tức 6 mặt khác loại vật phẩm tên xuất hiện ở ngọc bài ở trong. Ngọc bài tế ra, 6 loại vật phẩm tên xuất hiện ở một mặt óng ánh trên tấm bia. Lúc này ở trên quảng trường tu sĩ chân có mấy ngàn số lượng, nếu như mỗi người đều nhóm ra 10 loại vật phẩm, vậy cho dù trong đó có lặp lại chi vật tồn tại, số lượng chủng loại cũng đủ làm cho người ta chấn kinh rồi. Hơn nữa Tần Phượng Minh giờ phút này cũng đã minh bạch, chỉ cần tới chỗ này tu sĩ, người nào đều phải muốn nhóm ra bản thân 10 loại quý trọng chi vật đấy, cái này là chọn bảo đại hội quy củ. Nhìn trước mặt trên bệ đá trăm tỏa óng ánh bia, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3728, 3 ngày cuối cùng. Nơi này trên quảng trường, có trăm tòa bệ đá, mỗi một trên bệ đá, lại có chẳng chịt hấp dẫn trăm tỏa óng ánh bia. Lúc này đang ở trên quảng trường tu sĩ, không có một vạn, cũng đã có 7-8 nghìn số lượng. Như thế tính ra, mỗi một trên bệ đá, đều sẽ có vài chục tên tu sĩ nhóm ra quý trọng chi vật danh sách tồn tại. Mà Tần Phượng Minh nhìn trong tay ngọc bài, phía trên nhập lại không có bất kỳ mặt khác bên trên tinh bi vật phẩm danh sách xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, nếu muốn biết được mặt khác trên bệ đá óng ánh bia trong có gì quý trọng vật phẩm, nhất định phải muốn thả ra thần thức tập trung mặt khác trên bệ đá óng ánh bia mới có thể. Ngay tại Tần Phượng Minh cho là mình đã hiểu rõ ràng thời điểm, tên kia tên là Lá Kêu Thông Thần Đỉnh Phong tu sĩ, cũng không đáp xuống bệ đá, mà là như trước lơ lửng tại không trung lần nữa mở miệng nói. Tốt rồi, các vị đạo hữu đã đem bản thân nguyện ý xuất ra vật phẩm liệt ra tại bên trên tinh bi, phía dưới, lúc này đây chọn bảo đại hội liền chính thức mở ra thời điểm, lúc này Diệp Mỗ trước chúc các vị đạo hữu có thể tìm được bản thân hợp ý chi vật. Hiện tại, các vị đạo hữu có thể tùy ý đi đi lại lại, tìm kiếm mình cần thiết vật. Nguyên lai đại hội này là cho phép mọi người tùy ý đi lại. Theo Lá Kêu lời nói buông lỏng, trên quảng trường lập tức ầm ĩ thanh âm vang vọng dựng lên. Mọi người càng là nhao nhao đứng dậy, đã bắt đầu tùy ý đi đi lại lại. Tần Phượng Minh không hề động thân, mà là trực tiếp quay người, đối mặt bên cạnh cách đó không xa một danh tự tụ hội trung kỳ tu sĩ. Hắn không biết như thế nào tiến hành giao dịch, vì vậy cần muốn tìm người hiểu rõ một phen. Vị đạo hữu này, Tần Mỗ là lần đầu tiên tham gia loại này đại hội, kính xin đạo hữu có thể giảng giải một chút mới tốt. Trên thân khí tức hơi chút tỏa ra, trực tiếp liền mở miệng hỏi ý kiến nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trên thân vậy mà hiển lộ ra thông thần sơ kỳ cảnh giới uy áp, làm cho bên cạnh tên kia hóa thần trung kỳ lão giả cũng hơi ngẩn ra. Đi trước hắn còn tưởng rằng Tần Phượng Minh bất quá là một danh tự hóa thần tu sĩ. Nhưng lão giả chỉ là hơi ngẩn ra, liền lại khôi phục. Hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, nói trong tay tiền bối ngọc bài, không những được tại bên trên tinh bi nhóm ra vật phẩm, đồng dạng cũng có thể thông qua ngọc bài cùng bất luận cái gì một bên trên tinh bi nhóm ra vật phẩm đạo hữu liên hệ. Bất quá rất cần tiền tiểu bối đi đến cái kia một óng ánh bia 50 trượng trong phạm vi khu động ngọc bài mới có thể. Tên lão giả này rõ ràng không phải lần đầu tiên tham gia, không chần chờ chút nào, liền lập tức Tần Phượng Minh giải đáp. Đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc, Tần Phượng Minh nói lời cảm tạ một tiếng, hắn vẫn không có đứng dậy, mà là cầm lấy ngọc bài, hướng lên trước mặt trên bệ đá một óng ánh bia lung lay điểm động mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, một nhóm chữ liền xuất hiện ở trong tay hắn trên ngọc bài, không biết đạo hữu đối với Hoắc Mỗ cái kia một vật phẩm cảm thấy hứng thú. Nhìn trong tay ngọc bài đều phát hiện chữ viết, Tần Phượng Minh nhập lại không có gì giật mình. Loại này cự ly ngắn truyền tin tức ngọc bài, chính là hắn cũng đã có thể luyện chế. Ừ, cái kia vạn năm yêu liệt quả, không biết ý định giá bán bao nhiêu. Không chần chờ, đồng dạng một nhóm chữ xuất hiện lại trên ngọc bài. Ánh huỳnh quang thoáng hiện, ngay sau đó lại xuất hiện một nhóm chữ, thượng phẩm linh thạch 2 vạn. Hoặc là cầm 2 khỏa tiểu hoàn đan hoặc là tử ngọc đan để đổi. Tiểu hoàn đan cùng tử ngọc đan đều cũng có trợ thông thần tu sĩ gia tăng tu vi đan dược. Mỗi một khối cũng có thể làm cho tu sĩ giảm bớt mấy chục năm tu luyện chi công. Tên tu sĩ này mở miệng sẽ phải 2 khỏa chân quý như thế đan dược, làm cho Tần Phượng Minh cũng là không khỏi xót xa mắt. 2 vạn thượng phẩm linh thạch, đó cũng là một khoản không số lượng nhỏ linh thạch. Đủ tương đương với mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh cũng không tái mở miệng hỏi thăm, mà là ngón tay chỉ ra, hỏi ý hướng về phía mặt khác một bên trên tinh bi vật phẩm. Hạo Linh Đan 1 viên 300 vạn trung phẩm linh thạch, Yển Nguyệt Trúc 1 tiết 200 vạn trung phẩm linh thạch. Nhìn trên ngọc bài một chuyến hồi phục văn tự, Tần Phượng Minh trong lòng đối với cái này chọn bảo đại hội các loại tài liệu giá cả, cuối cùng là có một cái đại khái hiểu rõ. Yển Nguyệt giới vực, đối với linh đan cùng linh thảo, giá cả cũng đều so với tài liệu cao hơn. Mà tại Thiên Hoành giới vực, nhưng là hoàn toàn trái lại. Liên tiếp hỏi thăm vài mặt bên trên tinh bi tài liệu đổi giá cả, Tần Phượng Minh liền bắt đầu lúc này đây sưu tập. Trên người hắn thông thần tu sĩ phục dụng đan dược rất nhiều, cùng thông thần tu sĩ đổi, hắn trực tiếp chính là dùng những đan dược kia đổi. Chẳng qua là hắn lúc này trên thân không có hóa thần tu sĩ ăn đan dược, điều này làm cho thực tế trông rất là hối hận. Nếu như biết được loại này chọn bảo đại hội sẽ là như thế một phen tình cảnh, hắn thế tất biết luyện chế đại lượng hóa thần tu sĩ đan dược không thể. Thế nhưng là lúc này, dĩ nhiên không đuổi chuyến. Bất quá hắn cũng không có quá mức thất vọng, bởi vì hắn rất nhanh liền nghĩ tới một loại đền bù thủ đoạn. Hắn chỉ cần vừa ý tài liệu, đang không có tới đổi chi vật lúc, hắn cũng sẽ phải đối phương một cái truyền âm phù, sau đó hẹn nhau một cái thời gian. Hắn đã hạ quyết tâm, lần này chọn bảo đại hội hoàn tất, hắn liền tiêu phí 1-2 năm thời gian chuyên môn luyện chế một ít hóa thần tu sĩ ăn đan dược, cùng những cái kia hóa thần tu sĩ đổi một phen. Đương nhiên, lúc này hắn cũng sẽ không dừng tay, mặc dù không có đan dược tới đổi, nhưng trên người của hắn linh thạch số lượng thế nhưng không ít. Đối mặt những cái kia thiên hoành giới vực cực kỳ hiếm thấy quý trọng chi vật, hắn cũng là rất nhiều linh thạch vẫy ra. Từng tòa bệ đá đi qua, Tần Phượng Minh có thể nói là nơi đây mấy nghìn tu sĩ bên trong, ra tay vô cùng nhất nhiều lần người. Ngắn ngủn một ngày không đến thời gian, hắn cũng đã xuất thủ mấy mươi lần số lượng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cái loại này tài liệu tùy ý đối phương chào giá. Mỗi một lần hỏi ý kiến giá, đều cùng đối phương lẫn nhau tranh luận một phen. Dần ra, Tần Phượng Minh đối với này loại chọn bảo đại hội, lộ ra càng phát thuận buồm xuôi gió đứng lên. Chọn bảo đại hội, ngày họp có nửa vầng trăng, theo thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh tên kia huyền linh đại năng chỗ ở bệ đá cùng bốn phía mười mấy bệ đá bên ngoài, hắn có thể nói là đem mặt khác hơn 80 chỗ ngồi bệ đá cũng đều rời đi một phen. Hắn ra tay đoái đổi lại các loại quý trọng chi vật, dĩ nhiên đã có mấy nghìn số lượng. Mà hắn cầm đi ra linh thạch cùng các loại quý trọng bảo vật, tự nhiên cũng là rất nhiều. Chỉ là trung phẩm linh thạch, liền đã có hơn 10 ức số lượng. Như không phải là hắn đến đây yểm nguyệt giới vực lúc trước, chuyên môn sưu tập một ít linh thạch, lúc này đây hắn đem không thể không vận dụng cái kia ẩn giấu hơn 10 vạn cực phẩm linh thạch. Coi như là như thế, hắn lúc này trên người trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch, cũng dĩ nhiên số không nhiều rồi. Một phen tìm kiếm xuống, Tần Phượng Minh trong lòng một mực tồn tại một cái kinh ngạc chỗ. Cái kia chính là hầu như mỗi một tòa trên bệ đá óng ánh bia ở bên trong, đều có 1-2 cái tài liệu bị che giấu. Cái kia bỏ qua, tuyệt đối không phải cùng hắn bình thường, xuất ra vật phẩm không phù hợp nơi đây quy định. Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, thế nhưng là hắn cũng không quá mức để trong lòng. Thẳng đến nửa vầng trăng chi kỳ còn có 3 ngày lúc, tên kia tên là Lá Kêu Thông Thần lão giả lần nữa hiện thân, mới đưa hắn nghi ngờ trong lòng giải thích nghi hoặc. Các vị đạo hữu, trải qua cái này 12 ngày tìm tòi, nghĩ đến các vị đạo hữu cũng đã rất là gặt hái được. Phía dưới kia 3 ngày, chính là lúc này đây chọn bảo đại hội tiết mục cuối cùng, cái kia chính là lựa chọn ra 300 kiện áp trục chi vật đấu giá thời điểm. Những vật phẩm này, có thể nói là lần này chọn bảo trong đại hội, lớn nhất quý trọng bảo vật. Trưng cầu bảo vật chủ nhân ý nguyện, những vật phẩm này, cũng đều trở lên phẩm linh thạch với tư cách đổi chi vật. Nếu như không có thượng phẩm linh thạch, cũng có thể dùng trung phẩm thay thế, nhưng đổi tỷ lệ, lúc một khối thượng phẩm linh thạch đổi 500 trung phẩm linh thạch. Nếu như dùng vật phẩm khác thay thế, vậy cần muốn cùng ta Tiêu Sơn Thành trước đổi, đến lúc đó tại cụ thể phân tích. Tốt rồi, phía dưới chúng ta đem bắt đầu lúc này đây chọn bảo đại hội cuối cùng hạng nhất, đấu giá 300 kiện áp trục chi vật. Các vị đạo hữu mời đến vào hư không trong điện đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3729, vật đấu giá kiện thứ nhất. Theo âm thanh Diệp Minh đàm thoại vang lên, một đạo sáng chói hào quang đột nhiên xuất hiện ở quảng đại bầu trời quảng trường bên trong. Nhìn lại toàn bộ, hào quang lập lòe, một cái coi như tinh quang đường lớn vậy hào quang tấm lụa hiện ra. Tấm lụa một mặt kết nối tại quảng trường giờ phút này tên kia huyền giai đại năng chỗ bệ đá, mà một chỗ khác, nhưng là kéo dài đến liễu không trong xám trắng mây mù ở trong. Thời khắc này huyền giai đại năng, hai tay đang tại kết một cái quái dị thủ quyết, một đoàn ngũ thải hà quang bao bọc tại kia quanh người, một cỗ năng lượng bàng bạc, từ kia trên thân thể liên tục không ngừng tuôn ra hiện ra. Nguyên lai cái này một ẩn chứa tràn đầy năng lượng hào quang tấm lụa, đúng là tên kia huyền giai trung kỳ lão quái lấy bản thân pháp lực ngưng tụ mà thành. Tốt rồi, Vân Sư Bá đã khai thông hư không điện, hiện tại các vị đạo hữu nhanh chóng từ thông thiên đạo dẫn dắt tiến vào, một chiếc trà về sau, hư không điện đem đóng cửa, đến lúc đó các vị làm mất đi tiến vào hư không điện cơ hội. Lão giả lời nói ra lúc, dĩ nhiên có tu sĩ nhao nhao phóng người lên, hướng về giải lụa màu phía trên rơi đi. Trong nháy mắt, đạo đạo thân ảnh kích chợt hiện lên không, nhao nhao đạp tại lơ lửng không trung, từ tràn đầy năng lượng ngưng tụ mà thành giải lụa màu phía trên. Thân hình kích bắn đi, thời gian lập lòe, liền nhao nhao chui vào đã đến giữa không trung xám trắng trong mây mù, biến mất không thấy tung tích. Lúc này rất nhiều tu sĩ, trên mặt làm cho rào rạt dáng tươi cười, là vô luận như thế nào cũng khó có thể áp chế, giống như cuối cùng này đấu giá, mới là mọi người lần này trước tới tham gia chọn bảo đại hội mục đích. Tần Phượng Minh hộ tống rất nhiều tu sĩ, cũng là thân hình lập lòe, đạp tại giải lụa màu phía trên. Thân hình đầu vừa mới cùng ngũ thải thất luyện đụng vào, một đoàn cực kỳ quỷ dị năng lượng khí tức, liền nháy mắt đem Tần Phượng Minh bao bọc tại chính giữa. Tựa hồ không cần hắn khu động trong cơ thể pháp lực, thân hình đã như thế hướng về phía trên không trung kích bắn đi rồi. Một đạo cấm chế lực lượng đột nhiên tập kích thân, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở một chỗ kỳ quái không gian kỳ dị bên trong rồi. Nơi này, hiện ra phải vô cùng kỳ dị bất đồng, thần thức thả ra, toàn bộ không gian chừng có vài chục trong phạm vi rộng. Từng đám cây cực lớn ngũ thải quang trụ đứng vững ở trên không lúc giữa ở trong, nhìn phía dưới, giống như cả chỗ không gian, như là một tòa cực đại cung điện bình thường. Mà nhìn hướng bốn phía, một cái thật lớn cháo bích, đem trọn cái không gian đều bao bọc ở sảng khoái trong. Tựa hồ chỗ này chỗ, chính là lơ lửng tại không trung giống nhau. Càng làm cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là, hơn 10 dặm phạm vi quảng đại trong không gian, khoảng chừng mấy trăm số lượng cực lớn óng ánh bệ đá lơ lửng. Từng tòa bệ đá nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như căn bản chính là từng đoàn cực lớn sợi bông, bị cái gì quỷ dị lực lượng nâng nâng tại trong giữa không trung. Hư không điện, thật đúng là có điểm hình tượng. Nhìn lên trước mặt từng tòa óng ánh kỳ dị trôi nổi bệ đá, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi thấp giọng lời nói lên tiếng. Những thứ này trôi nổi trên bệ đá, ít ỏi số lượng không đồng nhất ghế đá bày đặt. Nhiều người tiến vào này không gian tu sĩ, nhao nhao hướng về không ngừng phiêu đãng di động trên bệ đá mà đi. Tuy rằng chỉ là thô sơ giản lược nhìn quét, Tần Phượng Minh cũng là phát hiện, tại quảng đại trong không gian bệ đá, đứng hàng trung gian cái kia một tòa bệ đá, rõ ràng cho thấy cố định không đổi. Bốn phía sở hữu bệ đá, cũng đều là vây quanh cái kia một bệ đá tại không có quy luật chút nào di động. Hơn nữa những thứ này nhìn như không có quy luật chút nào di động kỳ dị bệ đá, giữa hai người cũng không đụng vào cùng một chỗ, tựa hồ tương tác lẫn nhau có cường đại mâu thuẫn lực lượng tồn tại. Tần Phượng Minh không có quá mức chần chờ, thân hình chấp động, liền rơi xuống một tòa chậm rãi di động trên bệ đá. 300 kiện chuyên môn giữ lưu lại quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng là phi thường tò mò. Phải biết rằng ở đằng kia trăm tòa trên bệ đá óng ánh bia trong nhóm ra tài liệu, trong đó không thiếu chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều cực kỳ khiếp sợ tồn tại. Lúc này vẫn còn có 300 kiện là ở trong đó tuyển chọn ra vật phẩm, cái này tại sao có thể không cho người chờ mong. Chén trà nhỏ thời gian rất nhanh thì đến, tại một đoàn ngũ thải hà quang lập lòe ở bên trong, lúc trước hiện thân cái kia hơn 10 người thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tại một đoàn ngũ thải hà quang bao bọc, giống như đạo cực đại banh vải nhiều màu kích xạ, trực tiếp liền xuất hiện ở này tòa lơ lửng bất động trên bệ đá. Làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ buông lỏng chính là, tên kia huyền giai đại năng, nhập lại không có cùng mọi người cùng nhau tiến vào cái này hư không điện bên trong. Đã không có tên kia huyền giai đại năng vô hình áp lực, Tần Phượng Minh chợt cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Tuy rằng hắn vững tin tên kia huyền giai đại năng sẽ không vô duyên vô cố liền thả ra thần thức từng cái nhìn quét mấy nghìn tu sĩ, nhưng ở một danh tự huyền giai đại năng không coi vào đâu, hắn vô luận làm cái gì cũng đều lộ ra cực kỳ cẩn thận. Ừ, lần này sở hữu đạo hữu cũng đã tiến vào hư không điện, lão phu kia liền không cần phải nhiều lời nữa, 300 kiện áp trục chi vật, hiện tại liền chính thức bắt đầu đấu giá. Quy củ không thay đổi, bất luận cái gì một kiện vật phẩm, đều là người trả giá cao được. Mặt khác Diệp Mỗ từ tục tiểu nói trước, cái kia chính là vô luận người phương nào, chỉ cần ra giá, sẽ vì bản thân sinh ra giá cả chịu trách nhiệm, không được có cuối cùng không nên mà nói. Hiện tại, là kiện vật phẩm thứ nhất, Diệp Minh đứng ở trên bệ đá, quét mắt liếc bốn phía lơ lửng trên bệ đá mọi người, trong miệng lời nói đã nói ra. Kia lời nói thanh âm không lớn, nhưng ở cái này không gian kỳ dị bên trong, rồi lại vô cùng quỷ dị truyền tới trong tai mọi người. Giống như cái kia Diệp Minh nói lời nói, chính là đang lúc mọi người bên tai tại nói. Đối với này loại đấu giá trước lời nói, mọi người cũng đều trực tiếp xem nhẹ. Ánh mắt lập lòe, cũng đều nhìn hướng về phía lão giả tay phải làm cho nâng một cái hộp ngọc. Biết được trong lòng mọi người suy nghĩ, Diệp Minh cũng không nhiều lời nữa, mà là trực tiếp cầm trong tay hộp ngọc nắp hộp mở ra, hiển lộ ra bên trong một kiện giống như đúc khéo léo hình người chi vật. Khôi lỗi, đây là Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm đầu tiên, tựa hồ tại xác minh Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, Diệp Minh không chần chờ chút nào, trực tiếp liền mở miệng nói, lần này kiện vật phẩm thứ nhất chính là Phong Lăng Cốc lương ra một kiện thông thần đỉnh phong người của hình khôi lỗi. Cái này một khôi lỗi, lão phu không phải là nói dối, kỳ thật thực lực cường đại, lão phu tự nhận không dám tới chính diện tranh đấu. Mặt khác nói không nói nhiều, cái này khôi lỗi giá quy định, thượng phẩm linh thạch 2 vạn số lượng, các vị đạo hữu mỗi một lần tăng giá, không được thấp hơn trước một lần tu sĩ báo giá 10 thành trong một thành số lượng. Tốt rồi, phía dưới các vị đạo hữu có thể ra giá. Khôi lỗi, một kiện thông thần đỉnh phong người của hình khôi lỗi, vô luận đặt ở cái nào thế giới vực bên trong, cũng có thể tính làm là một kiện cực kỳ chân quý cường đại dựa chi vật. Tuy rằng Diệp Minh với tư cách đấu giá thầy, kia lời nói khả năng có một chút khuyết đại nói như vậy, nhưng điều này cũng đủ để nói rõ, cái này một nhân hình khôi lỗi tuyệt đối cũng coi là một kiện cực kỳ khó được bảo vệ tính mạng chi vật. Đối với Phong Lăng Cốc lương gia, Tần Phượng Minh còn thật sự có nghe thấy, biết được kia là một cái lấy khôi lỗi luyện chế đứng tộc gia tộc cường đại. Kia trong gia tộc, thông thần đỉnh phong người cũng có số tên nhiều. Vô cùng nhất khó được là Yểm Nguyệt giới vực bên trong khôi lỗi chi vật, trong đó ít ỏi thành là xuất từ Phong Lăng Cốc lương gia tu sĩ tay. Diệp Minh lời nói buông lỏng, một đoàn ô quang dĩ nhiên từ kia trong tay lập lòe dựng lên, một đạo cao lớn thân ảnh tại đen sáng lóng lánh ở bên trong, cũng bỗng nhiên hiện thân tại cái kia trên bệ đá. Khôi lỗi thân hình vừa hiện, một cỗ bàng bạc, chỉ có thông thần đỉnh phong tu sĩ mới có năng lượng chấn động lập tức hiện ra ở trên bệ đá. Còn chưa chờ mọi người cẩn thận thăm hỏi cái kia khôi lỗi, đột nhiên nhìn thấy khôi lỗi tay phải đột nhiên một đài, một đạo đen thui lợi chảo đã lăng không hiện ra ở trước mặt mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3730, đấu giá. Bách luyện phi thăng lục lần đầu tiên 3770 chương đấu giá. Một kiện thông thần đỉnh phong khôi lỗi, kỳ chân quý, không dùng người khác nói, ở đây mấy nghìn tu sĩ cũng có thể biết được kỳ chân quý. Mặc dù nói tụ hợp tu sĩ còn khó hơn lấy triệt để khu động khôi lỗi cấp bậc này, nhưng đối với thông thần tu sĩ mà nói, thông thần đỉnh phong cảnh giới khôi lỗi chân quý, so với mặt khác bất luận cái gì quý trọng tài liệu cũng phải làm cho nhiều người động lòng. Thông thần đỉnh phong khôi lỗi, kia đủ để cho thông thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ dùng làm đòn sát thủ. Coi như là một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, nếu có một cỗ phong lăng cốc lương ra luyện chế thông thần đỉnh phong khôi lỗi, kia trong lòng dũng khí cũng sẽ bạo tăng trên không nhỏ. Này bộ khôi lỗi tại Diệp Minh điều khiển xuống tế ra cái kia một đạo móng vuốt kích, nhìn như uy lực cũng không mạnh mẽ, nhưng làm cho thể hiện ra công kích hiệu quả, chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi lông mày gấp nhăn dựng lên. Chỉ thấy đen mang bao bọc móng vuốt sắc bén vụt sáng, trực tiếp liền va chạm vào một chỗ ngồi trên núi giả. Cái kia một hòn non bộ, rõ ràng có lợi hại cấm chế hộ vệ, hẳn là một chỗ chuyên môn khảo thí công kích chi dụng chỗ. Đen thui móng vuốt sắc bén đụng chạm tại hòn non bộ, một đoàn chói lọi người hai mắt năng lượng bạo tạc nổ tung lập tức hiện ra. Một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang nổ mạnh, cũng đồng thời tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. Từng đạo sóng âm rung động, giống như đạo đạo sắc bén sóng dao, gấp hướng về toàn bộ không gian chảm gọt mà đi. Trong khi hướng đấy, đương nhiên là đã xếp bằng ở trên bệ đá hơn 10 người đại năng. Hộ thể linh quang kích chợt hiện, phanh rõ ràng thanh âm vang vọng, mọi người mới đem cái này một lớp sóng âm chống cự xuống. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, ánh mắt ngưng trọng xuống, hắn dĩ nhiên nhìn ra, cái kia hòn non bộ ở đằng kia đạo móng vuốt sắc bén công kích đến. Tuy rằng không có chút tổn thương, nhưng trên núi giả cấm chế, rõ ràng đã có bất ổn hình dạng. Chuyên môn dùng để khảo thí công kích uy lực hòn non bộ, ở trên cấm chế như thế nào, không cần nghĩ cũng có thể đoán được vài phần. Nhưng chính là cường đại như thế cấm chế, ở đằng kia khôi lỗi tùy ý một kích xuống, liền sinh ra như thế hiện tượng, cái này đủ để nói rõ này thông thần đỉnh phong khôi lỗi cường đại rồi. Khó trách Diệp Minh vừa rồi nói, chính là hắn, cũng không dám chính diện cùng cái này một khôi lỗi tranh đấu. Xem ra kia nói, cũng tịnh không phải liền thật là nói ngoa. Có thể từ mấy vạn quý trọng tài liệu bên trong lựa chọn sử dụng ra bảo vật, quả thật cực kỳ bất phàm. Đã có cái này thật sự một kích hiển lộ, cái này một khôi lỗi đấu giá, mới cuối cùng chính thức đã bắt đầu. 2 vạn thượng phẩm linh thạch, số lượng tuy rằng cũng coi như không ít, nhưng cùng này bộ khôi lỗi công dụng so sánh với, thật sự lộ ra quá mức chưa đủ. Diệp Minh đem định giá 2 vạn thượng phẩm linh thạch, từ là vì làm cho rất nhiều tu sĩ đều gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Mà Yểm Nguyệt giới vực đấu giá, cùng Tần Phượng Minh trước kia tham dự những cái kia đấu giá, lại có một ít bất đồng. Bởi vì kia Yểm Nguyệt giới vực đấu giá quy củ, tăng giá thời điểm không phải là một cái cố định trị số, mà là một cái tỷ lệ phần trăm, so sánh với một người đấu giá mức nhiều hơn 10% số định mức. Kể từ đó, cái này khôi lỗi đích thực giá cả tăng trưởng đứng lên, tuyệt đối gấp vô cùng. Đằng sau điều phát hiện, cũng không vượt qua Tần Phượng Minh dự kiến, khôi lỗi giá cả một đường tung bay, ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian không đến. Liền dĩ nhiên đã tăng tới 100 vạn thượng phẩm linh thạch. 100 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu như tại tiêu thành phố núi đổi thành trung phẩm linh thạch, cái kia chính là 5 ức. 5 ức trung phẩm linh thạch, đổi một cỗ không thể thăng cấp thông thần đỉnh phong khôi lỗi, tại Tần Phượng Minh xem ra, đã sâu sắc không hợp tính. Nếu như hắn có thể có được mấy cỗ thông thần đỉnh phong tu sĩ thần hồn, hắn đồng dạng có thể luyện chế ra loại này đẳng cấp khôi lỗi. Chẳng qua là uy năng khả năng thật sự không bằng cái này một cỗ khôi lỗi cường đại. Nhưng 5 ức trung phẩm linh thạch, hắn có thể luyện chế ra 5 bộ nhiều. Liên hợp công kích đến, cái này một cỗ khôi lỗi cũng chỉ có quỷ trang phục đích phần. Giờ phút này, 100 vạn thượng phẩm linh thạch số lượng, tựa hồ như trước không là cực hạn. Theo Diệp Minh lần thứ 2 thúc giục âm thanh vang lên, một tiếng la lên, vang vọng tại xa xa một tòa trên bệ đá, 110 vạn thượng phẩm linh thạch. Đối mặt mỗi lần tăng giá 10 vạn thượng phẩm linh thạch, vậy mà như trước có người ra tay, cái này làm cho ở đây rất nhiều tu sĩ, đã mất đi ra lại giá tranh đoạt chi tâm. Thì cứ như vậy, kiện thứ nhất vật đấu giá, tự lấy 110 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả thành giao. Yểm Nguyệt giới vực, một khối thượng phẩm linh thạch, có thể đổi 500 trung phẩm linh thạch, như thế giá cả, so với thiên hoành giới vực bên trong đại bộ phận khu vực, đều muốn hà khắc nhiều lắm. Như vậy xem ra, thượng phẩm linh thạch tại Yểm Nguyệt giới vực trong so với thiên hoành giới vực còn muốn chân quý hơn. Kiện vật phẩm thứ nhất chính là chân quý như thế cường đại chi vật, làm cho rất nhiều tu sĩ đối với kiện vật phẩm thứ hai, càng là tràn đầy chờ mong. Không có chút nào lưu lại. Theo Diệp Minh lời nói rơi xuống, liền lập tức có tu sĩ tay nâng hộp ngọc, đi đến đó cuối cùng ra giá tu sĩ chỗ, tại chỗ giao tiếp một phen. Mà cùng lúc đó, Diệp Minh kiện vật phẩm thứ hai, cũng dĩ nhiên xuất hiện ở kia trong tay. Món vật phẩm này, đồng dạng là một kiện khôi lỗi vật, chẳng qua là cái này một khôi lỗi, cũng không phải lương gia luyện chế chi vật, kia luyện chế một người khác hoàn toàn. Bởi vì món vật phẩm này, cũng không phải hình người khôi lỗi, mà là một kiện phi hành bảo vật. Lấy Diệp Minh nói, món này phi hành thuật vật, đủ thấp đủ cho trên một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ toàn lực phi độn. Tuy rằng vật ấy so với kiện thứ nhất hình người khôi lỗi liền uy lực mà nói rất là không bằng, nhưng đối với quảng đại tụ hợp tu sĩ, vật ấy rồi lại là có thể khống chế đấy. Bởi vì kia không phải là dùng cho tranh đấu, mà là dùng tại phi độn phía trên. Nếu như bản thân trốn có thể đạt tới thông thần sơ kỳ, vậy đối với quảng đại tụ hợp tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ đồng dạng là một kiện đòn sát thủ giống như tồn tại. Làm cho mọi người tại đây thật không ngờ chính là, món này không phải là tranh đấu chi dụng phi hành bảo vật, cuối cùng giá sau cùng, vậy mà cùng kiện thứ nhất thông thần đỉnh phong khôi lỗi, vẻn vẹn là chênh lệch 20 vạn thượng phẩm linh thạch, cuối cùng bị một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ lấy 90 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả thu về đến trong tay. Phen này gió tanh mưa máu giống như cạnh tranh, so với lúc trước thời điểm, còn giống như muốn kịch liệt vài phần. Theo thời gian chậm rãi qua, từng kiện vật phẩm bị Diệp Minh xuất ra. Những vật phẩm này, liền quý trọng mà nói, tất nhiên là so với trước kia chọn bảo thời điểm vật phẩm muốn quý trọng một ít, nhưng những thứ này, muốn nói có thể làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ muốn nhận thuộc về trong tay, ngược lại cũng chưa chắc. Bất quá có hai kiện Tần Phượng Minh cũng không từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua tài liệu, hãy để cho hắn đã có xúc động. Nhưng một phen đấu giá xuống, hắn cuối cùng đều không có đoạt được. Bởi vì cuối cùng ra tay cạnh tranh người, dĩ nhiên là vài tên thông thần đỉnh phong người. Nhìn mấy người tư thế, giống như ai cũng có không thu thuộc về tay không bỏ qua chi ý. Gọi vào 50 vạn thượng phẩm linh thạch về sau, Tần Phượng Minh quyết đoán buông tha cho tranh đoạt. Lại không luận cái này vật phẩm chân quý hay không, vẻn vẹn là cái này 50 vạn thượng phẩm linh thạch số lượng, Tần Phượng Minh liền cảm thấy thịt đau. Cũng không hắn cầm không xuất ra, chẳng qua là hắn cảm thấy tiêu phí nhiều như vậy linh thạch, cái kia hai khối vật phẩm thu tới tay cũng có thể sử dụng chỗ không lớn. Hắn tuy rằng luôn luôn ưa thích thu thập các loại chân bảo, nhưng lớn như thế bất chấp mọi thứ tiêu xài thu thập, hắn cũng sẽ không đi làm. Diệp Minh cũng không có một mực đấu giá, mà là trong khi đánh ra hơn 30 kiện về sau, quyết đoán bước ra, thay đổi tu sĩ khác đứng thẳng đã đến bệ đá lúc trước. Nguyên lai cái này hiện thân hơn 10 người thông thần tu sĩ, mỗi người chịu trách nhiệm tìm kiếm 20-30 kiện quý trọng chi vật đấu giá. Từng kiện vật phẩm xuất ra, hầu như mỗi một kiện vật phẩm đều có thể khiến cho hơn 10 trên trăm tu sĩ tranh đoạt. Những vật phẩm này, có cũng không phải đầu có một cái, mà là vài kiện hoặc là hơn 10 kiện. Tuy rằng số lượng không ít, thế nhưng là tranh đoạt người còn là rất nhiều. Tần Phượng Minh cũng là tranh giành cướp được ba loại quý trọng tài liệu. Trừ đi những kia số lượng nhiều vật phẩm, Tần Phượng Minh có thể nói là không thu hoạch được gì. Còn lại những cái kia vật phẩm tranh đoạt người rất nhiều, còn chưa tới làm cho hắn toàn lực tranh thủ tình trạng. Thẳng đến một cuốn quyển trục xuất hiện, hắn mới thần tình chấn động hiển lộ ra kinh hỉ chú ý thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3731, bí thuật. Có thể tiêu phí 1-2 ức trung phẩm linh thạch mới có thể đến một khối tài liệu luyện khí, tại thiên hoành giới vực bên trong, không thể nói không có, nhưng ít ra Tần Phượng Minh còn không có gặp được. Nhưng mà tại đây yểm nguyệt giới vực, quả thực thật khiếp hãi Tần Phượng Minh rồi. Tuy rằng những tài liệu kia Tần Phượng Minh cũng cho rằng là cực kỳ quý trọng chi vật, thế nhưng là động cái liền tăng đến 1-2 ức trung phẩm linh thạch số lượng, hãy để cho trong lòng của hắn rất là không cho là đúng. Những tài liệu này, có thể được Tiêu Sơn Thành mọi người tuyển ra, tự nhiên là cực kỳ chân quý khó tìm chi vật. Nhưng giá cả cao như thế, cái kia nhằm vào đương nhiên là nhu cầu cấp bách người, giống như Tần Phượng Minh loại này chỉ là muốn cất chứa, tự nhiên sẽ không bất kể hậu quả trắng trợn tranh đoạt. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có lại ra tay cướp đoạt cái gì, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là Tiêu Sơn Thành cái này một chọn bảo đại hội quy cách, trong lòng rất là bội phục. Lúc này trước mặt nhiều người thông thần tu sĩ làm cho xuất ra là bất luận cái gì một kiện vật phẩm, có thể nói đặt ở thiên hoành giới vực bên trong là bất luận cái gì một lần đấu giá hội ở bên trong, đều nhưng với tư cách là cuối cùng áp trục chi vật xuất hiện. 300 kiện như thế đẳng cấp bảo vật đồng thời xuất hiện một cái đấu giá hội, Tần Phượng Minh coi như là lại như thế nào bình tĩnh, lúc này cũng trong lòng cũng là rung động nổi lên. Chỉ tiếc hắn lúc trước không ngờ rằng, nếu không hắn đủ sớm chuẩn bị xuống mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, ở chỗ này trắng trợn chọn mua một phen, đến lúc đó cầm lại thiên hoành giới vực, thế tất có thể đổi đến thêm nữa quý trọng chi vật. Đáng tiếc hắn lúc này chỉ có thể nhớ tới, khó có thể lại áp dụng. Ngay tại Tần Phượng Minh cho là hắn lần này thế tất gặp một mực ngồi xem đến lần này đại hội chấm dứt lúc, đột nhiên đứng thẳng trên bệ đá một người trung niên nữ tu vật trong tay, làm cho thân hình hắn chấn động, ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén đứng lên. Tên kia thông thần đỉnh phong nữ tu cầm trong tay vật kia, là một cuốn màu đen gia thú quyển trục. Như thế một cuốn trục, nếu như vẻn vẹn là quyển trục nguyên bổn chất liệu bản thân, coi như là một thông thần đỉnh phong yêu thú gia thú, cũng sẽ không khiến Tần Phượng Minh hiển lộ như thế biểu lộ. Hắn biểu hiện như vậy, khái là vì thú vật cuốn xuất xứ. Các vị đạo hữu, thiếp thân lúc này cầm trong tay chi vật, chính là Thanh Vô Tiên Tử chi vật, chắc hẳn các vị đạo hữu đối với Thanh Vô Tiền Bối sẽ không lạ lẫm đi. Nữ tu lời nói vừa mới nói ra, toàn bộ trong không gian lập tức vang lên liên tiếp kinh hô thanh âm. Thanh Vô Tiên Tử ra sao tồn tại, coi như là mới vừa tiến vào Yểm Nguyệt biên giới không có bao lâu Tần Phượng Minh đều có thể biết, kia đối với Yểm Nguyệt giới vực trong những thứ này đại năng tồn tại, đương nhiên không người không phải không biết. Thanh Vô Tiên Tử chính là giờ phút này Yểm Nguyệt giới vực bên trong mấy tên đại thừa tồn tại trong một người. Kia còn sống bao lâu, Tần Phượng Minh cũng không tại trong điển tịch tra được, bất quá hắn nhưng là biết được, Thanh Vô Tiên Tử thực lực cường đại, đủ liệt vào Yểm Nguyệt giới vực đệ nhất nhân. Chính là đặt ở toàn bộ linh giới trăm vực bên trong, cũng là cực kỳ hàng đầu tồn tại. Mà giờ khắc này nữ tu trong tay cái kia nhìn như cực kỳ phong cách cổ xưa quyển trục bằng gia thú, dĩ nhiên là xuất từ tay Thanh Vô Tiên Tử. Không nói đến cái kia thú vật cuốn bên trong làm cho tồn tại nội dung như thế nào, vẻn vẹn là xuất ra từ tay Thanh Vô Tiên Tử, mấy chữ cũng đã làm cho ở đây mấy nghìn đại năng tu sĩ chịu kinh sợ chấn động. Này điểm, đương nhiên cũng bao gồm Tần Phượng Minh, mà hắn lúc này trong lòng, đột nhiên đã có một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác cái kia quyển trục kể lại nội dung, tựa hồ đúng là mà hắn cần chi vật. Đại thừa chi vật, Tần Phượng Minh đương nhiên nhìn thấy qua, trên người hắn thì có mấy cuốn đại thừa tu sĩ tự tay viết quyển trục. Những cái kia quyển trục, vô luận cái kia một cuốn, có thể nói đều đối với Tần Phượng Minh không nhỏ xúc động cùng trợ giúp. Làm cho hắn các loại kỹ nghệ đều đã xảy ra nhảy vào tăng tiến. Vật của đại thừa tu sĩ lại không quản lại là vật gì, cũng đã làm cho Tần Phượng Minh đã có đem nó thu vào tay xúc động. Tại từng tiếng kinh hô ở bên trong, nữ tu một tiếng ho nhẹ cũng lập tức vang lên. Các vị đạo hữu không cần hoài nghi thiếp thân trong tay quyển trục thật giả, bởi vì vật ấy ngoại trừ Thanh Vô Tiên Tử tiền bối, tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong không người có thể lấy ra. A, chẳng lẽ cái này quyển trục bên trong kể lại chính là Thanh Vô Tiên Tử tiền bối cái kia thành danh thần thông dịch quỷ khu hồn chi thuật hay sao? Không đợi nữ tu đem lời nói xong, hơn 10 âm thanh kinh hô hầu như đồng thời vang vọng dựng lên. Mọi người lời nói tuy rằng bất đồng, nhưng trong đó nơi mấu chốt đều là bốn chữ dịch quỷ khu hồn. Đối với Thanh Vô Tiên Tử sự tình, trong điển tịch ghi lại rất nhiều, bởi vì kia cuối cùng là giờ phút này như trước còn sống Vũ Dực tộc đại thừa tồn tại. Nhiều người trong dân cư nói dịch quỷ khu hồn chi thuật, Tần Phượng Minh từ trong điển tịch cũng từng nghe nói qua. Theo điển tịch đồn đại, Thanh Vô Tiên Tử sở dĩ vị trí Vũ Dực tộc đệ nhất đại thừa căn bản, cũng là bởi vì nàng cái này một cực kỳ quỷ dị khó dò thần thông chi qua. Nàng cái này một thần thông, đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào, chính là Vũ Dực tộc bên trong, cũng chưa từng có cụ thể ghi chép. Bởi vì tại Thanh Vô Tiên Tử cái này một thần thông tế ra xuống, chả chưa từng có một cái người sống tồn tại lưu lại qua. Mà khi Thanh Vô Tiên Tử tiến giai đại thừa về sau, kia coi như là dùng loại này thần thông tranh đấu qua, cũng là không người có thể điều tra lên đấy. Bởi vì không có đại thừa người sẽ không cho tới đem tranh đấu tình hình công bố đấy. Tuy rằng nhiều người trong dân cư cũng đều nói ra dịch quỷ khu hồn thần thông, nhưng nhiều người đại năng trong lòng cũng là rõ ràng, giờ phút này nữ tu trong tay cái này một cuốn trục, tuyệt đối không phải là Thanh Vô Tiên Tử tiền bối cái kia thành danh thần thông. Thử nghĩ nếu quả thật chính là cái kia mạnh mẽ đại thần thông tu luyện phương pháp, cái kia nắm giữ người, nơi nào sẽ đem cường đại như thế chi vật xuất ra đấu giá đây? Mà coi như là xuất ra đấu giá, lấy Tiêu Thành Phố núi thực lực, nếu như nhìn thấy lại nơi nào sẽ làm cho kia xuất hiện ở hư không điện thờ đấu giá hội bên trong. Sớm đã bị nhiều người thông thần đại năng hoặc là cái kia huyền giai đại năng thu về trong tay. Hơn nữa loại này cấp bậc bí thuật thần thông quyển trục cũng không phải xuất hiện hư không điện đấu giá hội bên trong. Nữ tu rất là nắm chắc mọi người ý tưởng, đối với đấu giá cũng vô cùng có tâm đắc. Nghe được mọi người kinh hô thanh âm, kia cũng không có lập tức mở miệng, mà là tùy ý ở đây mấy nghìn tu sĩ lẫn nhau nghị luận huyên náo. Trọn vẹn dừng lại có nửa chén trà nhỏ lâu. Nữ tu mới ho nhẹ một tiếng, đem hiện trường huyên náo thanh âm đè xuống mở miệng lần nữa nói, các vị đạo hữu đối với Thanh Vô Tiên Tử tiền bối xem ra còn là biết chi không ít, đối với tiên tử tiền bối thành danh thần thông, cũng là nói không sai. Thế nhưng loại thần thông, tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở nơi đây. Nữ tu lời nói ra, hiện trường lúc này đây, huyên náo thanh âm rõ ràng đại giảm. Mọi người cũng đều muốn biết được, cái kia thú vật cuốn bên trong nội dung, rút cuộc là gì tồn tại. Cũng không có làm cho mọi người chờ lâu. Nữ tu lời nói vẻn vẹn là hơi chút dừng lại một chút, liền lập tức tiếp lời nói. Chắc hẳn các vị đạo hữu giờ phút này cũng đều muốn biết được cái này thú vật cuốn bên trong làm cho ghi lại nội dung là cái gì. Cái này nội dung, tuy rằng không phải là Thanh Vô Tiên Tử cái kia thành danh thần thông, nhưng là cùng cái kia thần thông có một chút quan hệ, cái kia chính là một quyển sách tên là Chiêu Hồn Gọi Quỷ Bí Thuật Tu Luyện Phương Pháp. Nữ tu lời nói rơi xuống, ở đây mấy nghìn tu sĩ, lúc này đây, vậy mà không có người nào tái mở miệng nói cái gì. Chính là kia chút ít thông thần đỉnh phong tồn tại, giờ phút này cũng là nhao nhao hiển lộ ra khiếp sợ không tin chi sắc. Chiêu hồn gọi quỷ, vẻn vẹn là từ mặt chữ ý tứ, liền chân cũng hiểu biết cái này một bí thuật công hiệu ra sao một tồn tại. Nhưng loại này bí thuật, trong tu tiên giới, nhập lại không phải là không có tồn tại. Một ít quỷ đạo đại năng, cũng đều tu luyện có loại này cực kỳ âm tà bí thuật. Nhưng trong lòng mọi người minh bạch, nếu quả thật chính là những cái kia tu tiên giới truyền lưu bình thường bí thuật, Tiêu Thành Phố núi từ chắc là sẽ không đem chi xuất ra, bày đặt ở trên hư không điện đấu giá đại hội trong đấu giá. Càng thêm sẽ không cùng Thanh Vũ tiên tử nhắc lên quan hệ, mọi người giờ phút này các loại đấy, chính là muốn nữ tu đem cái này một bí thuật chỗ mấu chốt nói ra. Nữ tu rất là thỏa mãn giờ phút này làm cho kiến tạo bầu không khí, nhìn xem bốn phía mọi người một phen, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng lần nữa giải thích một phen. Lời nói xong, mấy nghìn tu sĩ biểu lộ đều bị biến sắc, trở nên riêng phần mình bất đồng đứng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3732, Bí thuật hưởng quỷ. Bách luyện phi thăng lục lần đầu tiên 3772 chương hưởng quỷ bí thuật. Một ít có thể triệu hoán đến dị giới cường đại tồn tại thần niệm bí thuật, Tần Phượng Minh tại trúc cơ thời điểm, liền đã từng tự mình nhận thức qua. Mời mọi người xem sau cùng toàn bộ, mà lúc này nữ tu nói chiêu hồn hoán quỷ bí thuật, hắn tự nhiên cái thứ nhất liền nghĩ tới một loại kia bí thuật. Thế nhưng là nghe được nữ tu kỹ càng nói sau đó, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên cực kỳ động tâm đứng lên. Thanh Vũ tiên tử thành danh thần thông tên là dịch quỷ khu hồn, từ nữ tu miêu tả cũng biết, kia tuyệt đối cùng Tần Phượng Minh lúc trước nhìn thấy cái kia một thành đan tu sĩ thu hút dị giới đại năng thần niệm nhìn xuống bất đồng. Kia chính là một loại trực tiếp giam cầm đối thủ bản thân, mạnh mẽ đem đối phương trong cơ thể đem tinh hồn giam ngắn hạn mà ra một loại cường đại thần hồn bí thuật thần thông. Cái này một thần thông uy lực như thế nào, Tần Phượng Minh coi như là lần đầu tiên nghe thấy, cũng hiểu biết uy lực của nó như thế nào cường đại khó chơi. Thần thông như thế, Tần Phượng Minh hầu như trong nháy mắt cũng đã nghĩ đến, kia hẳn là một loại tiên giới bí thuật không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này nữ tu trong tay quyển trục, tên là hưởng quỷ bí thuật, kia đồng dạng là một loại chiêu hồn gọi quỷ bí thuật, cùng dịch quỷ khu hồn từ mặt chữ ý tứ, giống như cực kỳ tương tự. Thế nhưng là nữ tu trong lời nói, rồi lại đã có rất nhiều bất đồng. Đây là ngày tên là hưởng quỷ chiêu hồn hoán quỷ bí thuật, kia nơi nhằm vào đấy, đương nhiên không thể nào là tới tranh đấu đối thủ, nhưng cũng không phải là từ dị giới đem cường đại tồn tại thần niệm triệu hoán tới. Mà là đem ẩn chứa tại trong thiên địa cô hồn dã quỷ triệu hoán đến bên cạnh, tương trợ thi thuật người một loại quỷ dị âm tà bí thuật. Hơn nữa làm cho triệu hoán đến âm hồn quỷ vật, kia đẳng cấp thụ thi thuật người thần hồn cảnh giới ảnh hưởng. Triệu hoán tới âm hồn quỷ vật, đương nhiên không có khả năng vượt qua thi thuật tu sĩ thần hồn. Nhưng coi như là như thế, nếu như tranh đấu lúc bốn phía có cường đại âm hồn quỷ vật tồn tại, vậy đối với tranh đấu tu sĩ giúp đỡ, cũng là khó có thể nói. Coi như là chuyển bại thành thắng, cũng là có nhiều khả năng sự tình. Như thế một loại quỷ dị bí thuật, như thật sự như nữ tu nói bình thường, có thể đem thần thức dò xét trong phạm vi du hồn dã quỷ mạnh mẽ triệu hoán tới, vậy đối với tu sĩ mà nói, không thua gì bản thân thời khắc khả năng có mạnh mẽ trợ giúp lớn ở bên. Đối mặt như thế một cuốn cường đại bí thuật quyển trục, nguyện ý tiêu phí món tiền khổng lồ thu về tới tay đấy, ở đây tu sĩ, trong 10 người, tuyệt đối có 7-8 người sẽ có này ý tưởng. Tần Phượng Minh nhìn về phía nữ tu, trong lòng đồng dạng suy nghĩ bắt đầu khởi động không chỉ. Lấy kia luôn luôn kiến thức cùng trải qua, như thế một quyển sách cường đại bí thuật, hắn giờ phút này đã có thể 100% hoàn toàn chính xác thư, cái này một bí thuật quyển trục, phải là Thanh Vũ tiên tử căn cứ bản thân sở tu luyện tập cái kia một quyển sách tiên giới thần thông, tự hành cải tiến mà thành. Tần Phượng Minh tuy rằng đến nay không cùng một gã chính thức đại thừa người giao tiếp qua, nhưng hắn nhìn thấy qua đại thừa phân thân hoặc là phân hồn, thần niệm, so với linh giới tuyệt đại đa số đẳng cấp cao tu sĩ, đều muốn hơn rất nhiều. Lấy hắn đối với đại thừa tu sĩ suy đoán, lấy những cái kia đại thừa quỷ dị khó lường khả năng, cải tiến một ít tiên giới bí thuật thần thông mặc dù có độ khó, nhưng cũng không phải thật liền chuyện không có thể. Hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông, lúc trước cũng là bị Âm La Thánh chủ cải tiến ra một loại đơn giản tu luyện phương pháp. Vì vậy đối với cái này một quyển sách bí thuật xuất xứ, Tần Phượng Minh vẫn là có thể vững tin, xuất từ tên kia Vũ Dực tộc đại thừa tay có lẽ không có sai lầm. Mà có Tần Phượng Minh loại này ý tưởng người, ở đây mấy nghìn tu sĩ, có thể nói số lượng cũng không ít. Cho dù có người đối với cái này có hoài nghi, nhưng đối với ngày đó bí thuật công hiệu, còn là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì nơi này là Tiêu Sơn Thành mỗi 500 năm mới có một lần đấu giá đại hội. Tại đại hội này trong đi ra ngoài vật phẩm, có thể nói cũng đều trải qua huyền giai đại năng tự mình nghiệm xem qua. Bên trong tồn tại sai lầm khả năng là được cho rằng là không. Đây là ngày bí thuật nếu như tu luyện thành công, tuyệt đối có thể như nữ tu nói, có thể đơn giản đem trong thần thức du hồn quỷ vật triệu tập đến bên cạnh. Có này ý tưởng. Mọi người đối với cái này một bí thuật để tâm người, tự nhiên số lượng không ít. Coi như là không có thực lực cường đại người, cũng sẽ trong nội tâm rất rung động, suy nghĩ xuất ra loại nào bảo vật với tư cách đền bù tổn thất chi vật, để có thể ra tay tranh đoạt một phen. Tốt rồi, thiếp thân đối với đây là ngày bí thuật giảng giải, cũng chính là những thứ này. Cuối cùng nói nữa nói một câu, đây là một quyển sách từ Thanh Vũ tiên tử tiền bối tự mình biên soạn bí thuật không giả, nhưng đây là ngày bí thuật, tu luyện, cũng không đơn giản sự tình. Thiếp thân có thể phụ trách nhiệm nói, giờ phút này ở đây nhiều người đạo hữu, trong đó có 7-8 phần người, coi như là đã nhận được đây là ngày bí thuật, cũng là không thể đem chi tu luyện. Không dối gạt các vị, cái này quyển sách bí thuật sở dĩ xuất hiện ở nơi này, cũng chính là này quyển sách bí thuật chủ nhân nghiên cứu mấy trăm năm, cũng không có thể đem chi tu luyện thành công chi qua. Bất quá các vị đạo hữu yên tâm, cái này quyển sách bí thuật, trải qua vân sư bá tự mình nhiệm nhìn, nói cái này quyển sách bí thuật không có hư giả, chẳng qua là đối với tu sĩ tu luyện có một chút yêu cầu, nhưng cụ thể là loại nào yêu cầu, thiếp thân cũng không biết. Vì vậy các vị đạo hữu tự hành suy nghĩ một phen, nhìn xem có hay không ra giá tranh đoạt. Đây là ngày tên là hưởng quỷ triệu hoán quỷ quái bí thuật, giá quy định 1 vạn thượng phẩm linh thạch, đấu giá quy củ không thay đổi, phía dưới các vị đạo hữu có thể tự hành ra giá. Tại dừng lại trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian sau đó, nữ tu mới mở miệng lần nữa, nói ra làm cho trong lòng mọi người đều cũng không khỏi cực kỳ suy nghĩ nói. Có thể làm cho một gã huyền giai trung kỳ đại năng nói không sai bí thuật, cái này đã có thể bỏ đi mọi người đối với cái này quyển sách bí thuật giả bộ suy đoán. Nhưng đối với nữ tu nói này quyển sách bí thuật chủ nhân không có tu luyện thành công, mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua, ít nhất Tần Phượng Minh liền sâu chấp nhận. Nếu như cái này quyển sách bí thuật thật sự tu luyện thành công, nghĩ đến vị kia chủ nhân cũng sẽ không đem coi như vật phẩm đấu giá. Đây là nhân tính cho phép, nếu như có thể từ kia ở bên trong lấy được chỗ tốt, tự nhiên không người nguyện ý đem chi xuất ra, làm cho người khác cũng nhận được đồng dạng chỗ tốt. Mà nếu như đã hao hết sức của chín châu hai hổ, cũng không có thể thu hoạch cái gì dưới tình hình, tự nhiên cũng hy vọng đem chi xuất ra, làm cho người khác cũng hao hết khí lực, cuối cùng không thu hoạch được gì. Ở đây mấy nghìn tu sĩ, có thể nói không có một cái nào là sự ngu dại ngu ngơ người. Tu vi đã đến tụ hợp cảnh trở lên, có thể nói vẻn vẹn là kiến thức, liền đủ tự ngạo rồi. Nhưng ở loại này cường đại bí thuật trước mặt, mọi người lựa chọn, lộ ra phải vô cùng thống nhất, ai cũng tự nhận mình không phải là cái kia 7-8 phần trong người. Nữ tu đấu giá lời nói rơi xuống, liên tiếp kêu giá thanh âm, liền dĩ nhiên vang vọng tại to như vậy hư không điện bên trong rồi. Nơi này chỗ, vô cùng huyền bí, tại phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, tuy rằng nhìn qua có khoảng cách cảm giác vô cùng chân thật, nhưng tu sĩ lời nói, vô luận đang ở nơi đây đại điện là bất luận cái gì một nơi, chỉ cần mở miệng nói chuyện, kia thanh âm sẽ gặp truyền khắp cả lúc giữa đại điện. Coi như là thanh âm đàm thoại không lớn, chỉ cần có giọng nói vang lên, nghe vào cho dù là xa nhất bưng một trên bệ đá tu sĩ trong tai, đồng dạng cực kỳ rõ ràng. Tiếng gọi giá vang vọng, so với lúc trước bất luận cái gì một kiện vật đấu giá lúc, đều muốn lộ ra nóng nảy. Ngắn nhiều hơn 10 hô hấp công phu, cái này một bí thuật quyển trục giá cả, đã đạt đến 100 vạn thượng phẩm linh thạch số lượng. Cũng không có chút dừng lại, 120 vạn thượng phẩm linh thạch ra giá, đã vang vọng tại nhiều người trong tai người. Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ, đương nhiên không có khả năng so với Thiên Hoành giới vực tu sĩ giàu có. Lớn như thế số lượng thượng phẩm linh thạch ra giá, đối với bất luận cái gì một vị tu sĩ mà nói, cũng đều là một khoản xa xỉ tài phú. Nhưng đối mặt cái kia bí thuật quyển trục, mọi người còn là làm việc nghĩa không được chùn bước mà liều lực lượng ra giá, để người khác buông tha cho, cái kia một bí thuật rơi vào bản thân tay. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3733, cực phẩm linh thạch. Nhìn xem to như vậy hư không điện bên trong mọi người kịch liệt hợp lực ra giá, chủ trì này quyển sách bí thuật đấu giá nữ tu, trên mặt cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường thần sắc biến hóa. Giống như xuất hiện trước mặt như thế tình cảnh, cũng không có vượt quá nàng dự liệu. Coi như là đấu giá vượt qua 300 vạn thượng phẩm linh thạch thời điểm, nữ tu đều không có chút nào biến hóa, liền mở miệng thúc giục hiện trường tức giận một cái cũng không. Lúc này Tần Phượng Minh, thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cũng là gương sáng bình thường. Đối với liên tiếp mà đấu giá thanh âm, trong lòng của hắn đồng dạng rõ ràng, những thứ này trước ra giá tu sĩ, tuyệt đối không phải là cuối cùng có thể có năng lực tranh đoạt này quyển sách bí thuật người. Bởi vì những tu sĩ này, trong đó đại bộ phận là tụ hội tu sĩ cùng thông thần sơ kỳ người. Mà càng thêm có sức cạnh tranh thông thần hậu kỳ, đỉnh phong người, căn bản cũng không có một người lên tiếng kêu giá. Dùng cái này quyển sách bí thuật cường đại, có thể đem 4 phía u hồn quỷ quái triệu hoán tới giúp đỡ huyền bí đặc hiệu, Tần Phượng Minh nhưng không tin những cái kia thông thần hậu kỳ, đỉnh phong đại năng gặp không động tâm. Nghĩ đến coi như là Tiêu Sơn Thành trong những thứ này thông thần hậu kỳ đại năng, cũng thế tất muốn chi đạt được. Tiêu Sơn Thành mọi người có hay không cùng cái kia bí thuật chủ nhân đã có hiệp định, nhập lại phục chế một phần, không người biết được. Nhưng đây là ngày bí thuật cùng lúc trước sớm đã đấu giá qua những cái kia quý trọng bảo vật so sánh với, vẻn vẹn liền đấu giá nóng nảy mà nói, lúc trước những cái kia quý trọng chi vật đấu giá, thật sự khó có thể cùng lúc này so sánh với. Thời gian qua một lát cũng đã tăng tới 300 vạn thượng phẩm linh thạch số lượng, nếu như lấy Yểm Nguyệt giới vực đổi tiêu chuẩn, cái kia chính là 1.5 tỷ trung phẩm linh thạch. 1.5 tỷ trung phẩm linh thạch, nếu như là tại Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào đến linh giới thời điểm, cái kia tuyệt đối được cho một cái cần hắn ngưỡng mộ mới có thể nhìn thấy khủng bố trị số. Coi như là đã đến lúc này, 1.5 tỷ số lượng trung phẩm linh thạch, như trước sẽ để cho hắn hai mắt mí mắt kịch liệt run run. Nếu như vẻn vẹn này đây thân gia luận, cái này chính là 1.5 tỷ trung phẩm linh thạch, đương nhiên khó có thể cùng Tần Phượng Minh thân gia so sánh với, khả năng cũng chính là chín châu mất sợi lông mà thôi. Mặt khác tạm dừng không nói, nếu như hắn nguyện ý xuất ra dù là một phương sát khí ngưng dịch, liền đủ đánh ra mấy tỷ thậm chí hơn 10 ức trung phẩm linh thạch số lượng. Sát khí ngưng dịch, thế nhưng là huyền giai đại năng cũng sẽ ra tay tranh đoạt kỳ dị quý trọng chi vật. Mà hắn nếu như xuất ra huyền quang tinh thạch, đồng dạng có thể dẫn động lúc này ở trận mấy nghìn tu sĩ tranh đoạt. Bỏ những thứ này, trên người hắn chả có thật nhiều khó có thể dùng linh thạch cân nhắc quý trọng tồn tại. Tỷ như hắn các loại kỹ nghệ, luyện đan, luyện khí, pháp trận các loại. Chỉ cần hắn thi triển ra năng lực, nghĩ đến hiện trường mấy nghìn tu sĩ, đại bộ phận người đều nguyện ý xuất ra thù lao, ủy thác hắn ra tay. Nhưng lúc này, hắn cũng không dám xuất ra những cái kia quý trọng bảo vật hoặc là thi triển cái gì kỹ nghệ. Xem ra hắn muốn lấy được đây là ngày hắn có thể tu tập, và lại có thể coi như là hạng nhất cường đại bí thuật quyển trục, liền cần hắn không thể không vận dụng những cái kia cực phẩm linh thạch. Chẳng qua là giờ phút này, hắn vẫn chưa làm cho mình cái này cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch đổi tỷ lệ. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng thất thần thời điểm, liên tiếp kêu giá thanh âm, một mực sẽ không có ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, hưởng quỷ bí thuật giá cả đã đến 450 vạn thượng phẩm linh thạch số lượng. Cái này một giá cả đã vượt ra khỏi tụ hợp tu sĩ cùng thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ cực hạn. Mà lúc này, có thể như trước kêu giá, đã không có thông thần trung kỳ phía dưới tu sĩ. Chính là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, giờ phút này mỗi một lần lên tiếng, đều làm cho ở đây chúng tu phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phải biết rằng, giá cả dâng lên, nhưng lúc trước một lần kêu giá 10% tăng lên đấy. 450 vạn thượng phẩm linh thạch, đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, dĩ nhiên coi như là một cái thiên văn sổ tự rồi. Coi như là thông thần hậu kỳ tu sĩ, như thế số lượng linh thạch, cũng coi là một khoản giá trên trời tồn tại. Có thể xuất ra người, giờ phút này ở đây 1-200 thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng đã cực ít rồi. Giờ phút này ở đây tu sĩ, có thể nói đều cũng có gia tộc làm điểm tựa người, nếu như là trong tu tiên giới những cái kia quy củ tán tu, đoạn là lấy không xuất ra như thế số lượng linh thạch. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh có rất nhiều kỹ nghệ bên người, và lại hắn kỳ ngộ rất là khác hẳn với thường nhân, hắn đối mặt như thế giá cả, cũng thế tất cần ngưỡng mộ. Trong tu tiên giới, tuy rằng hiểm địa nhiều đếm không hết, nhưng thử nghĩ, sẽ có vài tên tu sĩ gặp trải qua cùng hắn bình thường, gặp được nhiều như vậy sinh mệnh chi hiểm, mà như trước có thể may mắn còn sống sót. Mà Tần Phượng Minh có thể nhiều lần xâm nhập hiểm địa, trước mặt đối với sinh tử chi hiểm mà không chết, cái này cùng thực lực của hắn có quan hệ bên ngoài, cùng trên người hắn, chính là hắn cũng khó khăn lấy nói quỷ dị tàn phế bảo tồn tại càng thêm có quan hệ. 500 vạn thượng phẩm linh thạch, một tiếng mềm mại nữ tu thanh âm, đột nhiên phá vỡ Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ. Giờ phút này đấu giá, cuối cùng đạt đến một cái làm cho ở đây sở hữu tu sĩ đều chịu kinh hãi giá trên trời. Như thế giá cả, chính là mua sắm 5 bộ thông thần đỉnh phong khôi lỗi, nghĩ đến lương gia cũng sẽ đồng ý. Này giá cả vừa ra, to như vậy hư không điện bên trong, đi trước ầm ĩ thanh âm, lập tức biến mất. Cái này một giá cả, đã là đấu giá hội bắt đầu đến nay, cao nhất một lần ra giá. Lúc trước một lần, là một lọ vong trần đan, bị một người tu sĩ lấy 430 vạn giá cao thu đi. Thế nhưng một lọ đan dược, bên trong cũng không phải là chỉ có một viên. Mà lúc này đây là ngày từ Thanh Vũ tiên tử sáng lập bí thuật, lại ra giá đã đến 500 vạn thượng phẩm linh thạch số lượng, chính là lúc này chủ trì đấu giá Tiêu Sơn Thành nữ tu, biểu lộ cũng dĩ nhiên đã không có đi trước thong dong. Tại nàng xem, đây là ngày bí thuật, có thể quay ra 400 vạn thượng phẩm linh thạch, đã như thế coi như là giá trên trời. Đây là nhìn tại bí thuật là do Thanh Vũ tiên tử tự mình sáng lập phân thượng. Về sau 440 vạn, cũng đã làm cho nữ tu kinh sợ sửng sốt một chút. Thật không ngờ, 500 vạn báo giá, là ngay sau đó nói ra. Chủ trì đấu giá tiên tử, không biết cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch đổi tỷ lệ là bao nhiêu đây. Ngay tại ở đây mấy nghìn tu sĩ kinh ngạc 500 vạn báo giá thời điểm, một tiếng cực kỳ lạnh nhạt lời nói, đột nhiên vang vọng tại yên tĩnh hư không điện bên trong. Nói chuyện đấy, đương nhiên là Tần Phượng Minh, đã đến lúc này, hắn cũng hiểu biết, là nên hắn báo giá rồi. Bởi vì nhìn ý tứ, 500 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả, dĩ nhiên là sở hữu tu sĩ trong lòng một cái thiên giới. Hắn như không mở miệng đấu giá thiên bí thuật này, liền có thể như vậy thành giao. Làm cho Tần Phượng Minh rất là thật không ngờ chính là, hắn cực phẩm linh thạch ra khỏi miệng, ở đây vốn yên tĩnh trong đại điện, đột nhiên vang dội ầm ĩ gấp giọng huyên náo chi âm. Cái gì, có người lại muốn dùng cực phẩm linh thạch đổi bí tịch này? Cực phẩm linh thạch, cái kia có huyền giai đại năng mới có thể đại lượng còn có chi vật, vị đạo hữu này thậm chí có rất nhiều cực phẩm linh thạch bên người, đây không phải nói giỡn đi. Có thể xuất ra cực phẩm linh thạch người, vị đạo hữu này chẳng lẽ là Tuyền Hải vực Tô gia tu sĩ không thành? Huyên náo thanh âm vang vọng, làm cho hiện trường lập tức xa vào đến ầm ĩ không trật tự trong trạng thái. Nghe mọi người nghị luận huyên náo thanh âm, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng cảm thấy không ổn. Tuy rằng hắn liệu định dùng cực phẩm linh thạch đổi sẽ khiến một ít kinh ngạc, nhưng giờ phút này nghe chúng nhân chi ý, tựa hồ cực phẩm linh thạch so với tại Thiên Hoành giới vực bên trong còn muốn thưa thớt. Yểm Nguyệt giới vực, lãnh thổ quốc gia diện tích so với Thiên Hoành giới vực lớn hơn gấp mấy lần không chỉ, như thế quảng đại khu vực, Tần Phượng Minh cũng không quá tin tưởng không có cực phẩm linh thạch sản xuất. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3734, Tuyên Dương. Bách luyện phi thăng lục lần đầu tiên 3774 chương Tuyên Dương. Kỳ thật Tần Phượng Minh đối với Yểm Nguyệt giới vực vẫn có quá nhiều không biết. Yểm Nguyệt giới vực sản vật phong phú cũng không so với Thiên Hoành giới vực kém, và lại diện tích rộng lớn nhân viên thưa thớt. Như thế một nơi, tại Tần Phượng Minh trong ấn tượng, đương nhiên có lẽ cực phẩm linh thạch cũng là cực kỳ phong phú mới phải. Nhưng hắn còn là tính sót rồi, cái kia chính là Yểm Nguyệt giới vực diện tích rộng lớn không giả, nhân viên nhưng là so với Thiên Hoành giới vực trong nhân tộc, yêu tộc cùng hải tộc rất là không bằng. Diện tích rộng rãi, nhưng nhân viên thưa thớt, điều này cũng làm cho tỏ rõ Yểm Nguyệt giới vực trong sẽ có mảng lớn diện tích không có tu sĩ tồn tại. Cũng liền làm cho rất nhiều tài nguyên không người khai phát. Không khéo chính là, cực phẩm linh thạch, chính là Yểm Nguyệt giới vực ở bên trong, phát hiện tài nguyên ở bên trong, cực kỳ thưa thớt tồn tại. Mà cho dù có số không nhiều cực phẩm linh thạch quáng dầu, cũng là bị chiếm cứ Yểm Nguyệt giới vực tối đỉnh phong đại thừa hoặc là huyền giai đại năng làm cho một mực khống chế. Lưu truyền ra đấy, thật sự là cực kỳ thưa thớt đấy. Mà tại biên giới giữa dòng thông đấy, nhiều nhất là trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch, mà đây cũng là Tiêu Sơn thành cao như thế quy cách trao đổi hội đầu nói thượng phẩm linh thạch, mà không xách đôi câu vài lời cực phẩm linh thạch nguyên nhân. Không phải là Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ Tần Phượng Minh, đối với Yểm Nguyệt giới vực loại này tình hình thực tế, chả không biết. Lúc này hắn đột nhiên hỏi ý kiến hỏi cực phẩm linh thạch sự tình, tự nhiên làm cho ở đây mấy nghìn tu sĩ huyên náo kinh ngạc nổi lên. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết cụ thể, nhưng hắn cuối cùng là một gã tâm tư người cơ mẫn, từ mọi người nhiều tiếng kinh ngạc trong lời nói, rất là cấp tốc liền có vài phần rõ ràng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, hắn cũng lập tức nghĩ tới Yểm Nguyệt giới vực cực phẩm linh thạch số lượng thưa thất tình hình. Kỳ thật, Thiên Hoành giới vực cực phẩm linh thạch cũng không phải là đã nói cỡ nào phong phú, ngoại trừ Hắc Ám Hải vực bên ngoài, hắn làm cho đi đã đến Băng Nguyên đảo cùng Hoàng Cực đảo to như vậy, lưu thông chi vật cũng là trung phẩm linh thạch. Điều này cũng đủ để nói rõ cực phẩm linh thạch cũng không phải chủ yếu. Mà hắn cơ duyên xuống tại Hắc Ám Hải vực vơ vét một đống cực phẩm linh thạch, thật sự đã coi như là cực kỳ khó khăn. Trong lòng có làm cho minh bạch, nhưng hắn biểu lộ cũng không có chút biến hóa, nhìn xem xa xa trên bệ đá nữ tu, yên lặng chờ kia trả lời thuyết phục. Ừ, cực phẩm linh thạch đổi giá cả rất là xa xỉ, nếu như đạo hữu thật sự có cực phẩm linh thạch, cái kia đổi số lượng, ta Tiêu Sơn thành có thể cho đạo hữu 1500 thượng phẩm linh thạch số lượng. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Nữ tu giờ phút này khoảng cách Tần Phượng Minh chừng hơn 20 trong xa, thế nhưng là kia ánh mắt xuyên qua từng tòa bệ đá, như trước cực kỳ chuẩn xác tập trung tại Tần Phượng Minh trên khuôn mặt, ngữ khí vững vàng, không có hiển lộ ra cái gì khác thường mở miệng nói. Tuy rằng giọng nói của nàng vững vàng, thế nhưng là Tần Phượng Minh còn là từ kia cực kỳ bình tĩnh trong lúc biểu lộ, nhìn ra một ít kích động chi ý. Có thể làm cho một gã Tiêu Sơn thành thông thần đỉnh phong tu sĩ biểu hiện ra như thế biểu lộ, đủ để nói rõ cực phẩm linh thạch tại Yểm Nguyệt giới vực ở bên trong, so với Thiên Hoành giới vực còn muốn thưa thớt. 1500 thượng phẩm linh thạch đổi một khối cực phẩm linh thạch, như thế đổi tỷ lệ, cũng nói cực phẩm linh thạch chân quý. Tuy rằng Tần Phượng Minh tại Thiên Hoành giới vực bên trong cũng không có đổi qua, nhưng hắn cũng hiểu biết đổi tỷ lệ sẽ không vượt qua nghìn khối số lượng. Mà tại Hắc Ám Hải vực, cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch đổi tỷ lệ càng là nhỏ đến chỉ vẹn vẹn có 100-200 khối. Nếu như Tần Phượng Minh có đảm lượng xuất ra trên người hắn gần trăm vạn cực phẩm linh thạch, nói không chừng hắn gặp đem Tiêu Sơn thành thượng phẩm linh thạch đổi không còn. Như thế đổi tỷ lệ, làm cho tâm trí cứng cỏi Tần Phượng Minh cũng không khỏi khóe mắt đã có hơi co lại. Vẹn vẹn là cái này đổi tỷ lệ, Tần Phượng Minh liền đã hoàn toàn minh bạch. Yểm Nguyệt giới vực cực phẩm linh thạch, tại thông thần tu sĩ trong mắt, cùng ban đầu ở Băng Nguyên đảo thời điểm, nhiều người tụ hợp tu sĩ đối đãi cực phẩm linh thạch bình thường, là một loại chỉ có tại tiến vào hiểm địa, hoặc là tranh đấu thời điểm mới có thể cầm ra sử dụng chân quý tồn tại. Như thế quý trọng chi vật, chính là bình thường tu luyện, cũng sẽ không có người cam lòng sử dụng. Trừ phi là vượt qua ải thời điểm, mới có thể xuất ra bất kể thành phẩm tiêu hao. Ừ, có thể, ta chỗ này có 2.000 khối cực phẩm linh thạch, cộng thêm 5 khối độ ách kim đan, đổi đây là ngày bí thuật quyển trục. Tần Phượng Minh lời nói bình tĩnh không có sóng, nhưng nghe khắp nơi trận mấy nghìn tu sĩ trong tai, giống như tại động trời oanh lôi nổ vang. 2.000 số lượng, đương nhiên không phải là số lượng lớn, nhưng mà đằng sau tăng thêm cực phẩm linh thạch, cái kia cũng không phải là bình thường số lượng rồi. Như thế số lượng cực phẩm linh thạch, ở đây nhiều người thông thần tu sĩ, trong đó có không ít người, ngược lại cũng không phải thật sẽ không có bên người. Mà là muốn cho mọi người xuất ra, cái này tự sẽ khiến trong lòng mọi người trắng trợn vùng vẫy. Bởi vì này mấy nghìn số lượng cực phẩm linh thạch, thế nhưng là mọi người hao tốn mấy nghìn thậm chí trên vạn năm lâu, mới từ từ tích lũy đấy. Như thế một cái liền lấy ra, đi đổi cái kia một quyển sách không biết có hay không có thể tu luyện thành công bí thuật quyển trục, chúng tu sĩ chả thật sự không ai có thể làm được. Lúc này đây, theo Tần Phượng Minh thanh âm đàm thoại rơi xuống, vừa rồi huyên náo thanh âm, lập tức két két ngừng nghỉ. Mọi người nhao nhao quay người, nhìn xem hướng Tần Phượng Minh chỗ bệ đá, đem ngồi ngay ngắn trong Tần Phượng Minh tập trung, trong mắt đều phát hiện thần tình, đều không ngoại lệ chính là khiếp sợ. Tần Phượng Minh đối với mọi người khiếp sợ, trong lòng cũng là rõ ràng, đây không phải đối với hắn xuất ra 2.000 cực phẩm linh thạch có chỗ cảm giác, mà là hắn nói 5 khối độ ách kim đan, làm cho mọi người rất là khiếp sợ. Lúc trước thời điểm, đã có qua một lần 7 khối vong trần đan đấu giá, lúc ấy lấy 400 vạn thượng phẩm linh thạch thành giao. Mà hắn làm cho xuất ra độ ách kim đan, tuy rằng số lượng so với vong trần đan ít hai khỏa, nhưng thành phẩm đan dược công hiệu, nếu so với vong trần đan công hiệu cường đại hơn rất nhiều. 5 khối độ ách kim đan giá trị, so với cái kia 7 khối vong trần đan, giá trị tuyệt đối cao hơn. 5 khối độ ách kim đan, hơn nữa 2.000 cực phẩm linh thạch, như thế giá trị, lấy mọi người kiến thức, cũng có thể biết được đã vượt ra khỏi ít nhất 700 vạn thượng phẩm linh thạch số lượng. Một cái đêm ngày đó Thanh Vô Tiên Tử làm cho lấy bí thuật quyển trục giá cả đề cao 200 vạn thượng phẩm linh thạch số lượng, điều này làm cho những cái kia vốn ý định ra giá thông thần hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, cũng đều tối hít một hơi, sinh sôi đem trong lòng bắt đầu khởi động chi ý, mạnh mẽ đè xuống. Mọi người không phải là ngu si người, tự nhiên trong lòng rõ ràng, có thể một cái xuất ra 5 khối độ ách kim đan người, trên thân tuyệt đối còn có đan dược tồn tại. Yên tĩnh, là lúc này toàn bộ hư không biện chân thật cảnh tượng. Đối mặt Tần Phượng Minh trực tiếp như thế ra giá, coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng là đã mất đi ra lại miệng cạnh tranh hứng thú. Không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tại nữ tu ba lượt không có bất kỳ sắc thái hỏi thăm xuống, ngày đó bị định là Thanh Vô Tiên Tử tự mình sáng lập hưởng quỷ bí thuật quyển trục, rơi vào đã đến Tần Phượng Minh trong ngực. Hưởng chữ, vốn là chính là mời chào cung phụng chi ý, từ hưởng quỷ cái này một bí thuật tên, cũng đã ghi rõ, cái này một bí thuật, chính là mời chào quỷ quái quỷ dị âm tà bí thuật. Tại Tần Phượng Minh xem ra, cái này quyển sách bí thuật, coi như là chính hắn không cách nào tìm hiểu, nghĩ đến Phương Lương cùng Hạc Huyễn trong hai người, cũng có thể có một người có thể tìm hiểu. Cầm trong tay ra thú cuốn thu về trong ngực, Tần Phượng Minh cũng không như vậy yên lặng, mà là nhìn xem liếc bốn phía trên bệ đá mọi người đối với hắn làm cho hiển lộ ra các loại ánh mắt, kia mỉm cười, lời nói đã lần nữa vang lên tại mọi người bên tai. Các vị đạo hữu, Tần Mỗ đối với đan đạo vô cùng có nghiên cứu, nếu như vị nào đạo hữu có luyện đan nhu cầu, sau đó có thể đi đến dựa vào núi lầu, đến lúc đó Tần Mỗ các vị đạo hữu luyện chế đan dược, tụ hợp đạo hữu đan dược, Tần Mỗ cam đoan vô luận loại nào, chỉ cần có đan phương, nhập lại có thích hợp linh thảo, xác suất thành công tại 8 phần phía trên. Mà thông thần đạo hữu đan dược đã ở 6 thành phía trên. Già trẻ không gạt, đến lúc đó các vị đạo hữu có thể thử một lần, như phân biệt sai, Tần Mỗ trở nên gấp mấy lần bồi thường các vị tổn thất. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3735, đáp ứng. Tần Phượng Minh tuy rằng tu tiên thời đại so với đang ngồi mấy nghìn tu sĩ rất là không bằng, nhưng nếu muốn nói trải qua, hắn thế nhưng là không thể so với mọi người tại đây ít hơn nhiều. Xử lý vô tình gặp được đột nhiên nguy cơ năng lực, từ chắc là sẽ không so với mọi người đang ngồi người kém. Lúc trước nhìn thấy mọi người đối với hắn nói cực phẩm linh thạch đổi sự tình đều phát hiện biểu lộ, tâm hắn đầu đã hô to thất sách. Hắn nhưng thật không ngờ cực phẩm linh thạch sẽ là như thế đáng giá. Hắn vẻn vẹn là một gã thông thần sơ kỳ người, có thể lớn như thế thủ bút xuất ra cực phẩm linh thạch, tất nhiên là vì hắn trêu chọc phải không phiền toái nhỏ. Vì bỏ đi trong lòng mọi người khó lường, Tần Phượng Minh thuận thế làm, liền lập tức nghĩ tới phương pháp giải quyết. Đan sư, yểm nguyệt giới vực bên trong tự nhiên cũng là không ít, nhưng dám can đảm nói luyện chế như hắn bình thường xác suất thành công người, tại hắn xem ra, chắc có lẽ không rất nhiều. Coi như là hắn lúc này đan đạo tạo nghệ đã đạt đến tương đối độ cao, cũng không dám nói là có thể 100% thành công. Nhưng có thể đạt tới 8 phần xác suất thành công, cái này tại đan đạo bên trong, đã coi như là cực cao. Mà hắn gan dám như thế tỏ thái độ, đủ để cho ở đây mấy nghìn tu sĩ, đối với trên người hắn có rất nhiều cực phẩm linh thạch sự tình, sẽ không còn có dù là một tia hơn tâm. một gã đan đạo đại sư, và lại có thể luyện chế thông thần cần thiết đan dược, tích lũy một ít linh thạch, thật sự bình thường. Cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, ngay tại hắn nói ra như thế nói như vậy về sau, ở đây vốn yên tĩnh hư không điện bên trong, đột nhiên vang lên nhiều tiếng giật mình thanh âm. Có độ ách kim đan phía trước, hiện tại hắn lại nói thẳng mời chào luyện đan công việc, cái này đã nói rõ, hắn chính là đan sư, và lại chả là một gã kỹ nghệ cực kỳ cao siêu đan đạo tông sư. Hừ, thực là thật không ngờ, ngươi lại còn là một gã đan sư, lần này bổn cô nương thu tay lại, làm cho cái kia bí thuật quyển trục đơn giản rơi vào tay ngươi, ngươi nhưng là phải cảm tạ bổn cô nương một phen, nếu không đừng nói ngươi xuất ra 2000 cực phẩm linh thạch, coi như là xuất ra 1 vạn, bổn cô nương cũng sẽ không thu tay lại đấy. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng thả lỏng thời điểm, đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào đã đến trong tai. Truyền âm vang lên, Tần Phượng Minh liền lập tức biết được người này truyền âm nữ tu là ai, đúng là tên kia ban đầu ở dựa vào núi lầu trong tử lâu, xâm nhập đến phòng của hắn tên kia tên là Thư Vũ nữ tu. Nghe nói đến một tiếng này âm, Tần Phượng Minh lập tức đầu chuyển một cái, nhìn xem hướng về phía xa xa tên kia lúc trước ra giá 500 vạn thượng phẩm linh thạch nữ tu. Tuy rằng lúc này truyền âm nữ tu thanh âm, cùng lúc trước tên kia ra giá nữ tu thanh âm cực kỳ bất đồng, nhưng Tần Phượng Minh tự truyền âm trong lời nói, còn là liền lập tức biết được nữ tu thân phận. Chẳng qua là lúc này Thư Vũ, vô luận là dung nhan còn là dáng người, cũng đã cùng lúc trước rất là bất đồng. Khí tức trên thân, cũng là có rất lớn bất đồng. Chính là Tần Phượng Minh cường đại thần thức nhìn quét tại kia trên thân thể, cũng là khó có thể phát hiện, lúc này nữ tu, chính là kia tên nhìn qua chỉ vẹn vẹn có 17-18 tuổi Thư Vũ. Xem ra người này thiếu nữ tu, đối mặt những cái kia đuổi theo trốn nàng tu sĩ, cũng là trong lòng có chút kiêng kỵ. Không dám dùng bản thân chân thật dung nhan xuất hiện ở cái này chọn bảo trong đại hội. Đa tạ tiên tử thành toàn, nếu như tiên tử nguyện ý ra 500 vạn thượng phẩm linh thạch, cái kia một quyển sách bí thuật, tự nhiên cũng có thể làm cho tiên tử phục chế một phần. Bờ môi khẽ nhúc nhích, Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức truyền âm tới. 500 vạn thượng phẩm linh thạch, đương nhiên là một khoản xa xỉ số lượng, nếu như nữ tu nguyện ý đổi, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hừ, chủ ý đánh cho cũng là khôn khéo. Bất quá bổn cô nương đầu nguyện xuất ra 300 vạn thượng phẩm linh thạch đạt được một phần. Nghe được nữ tu truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi cười cười. Người này nữ tu rất là lanh lợi khôn khéo, nàng đối với lúc này tình hình rất là rõ ràng. Nắm chắc nhân tâm để ý hoạt động cũng là rất là chuẩn xác. Biết được lúc này nàng cùng Tần Phượng Minh địa vị so với đi trước đấu giá thời điểm còn muốn có lợi một ít. Bởi vì Tần Phượng Minh đã như vậy nói ra, cũng đã cho thấy, hắn đã có ý tại kia trên thân bù quay về một ít tổn thất. Nếu như thành công, hai phe có tất cả thu hoạch. Coi như là không thành công, đối với nữ tu mà nói, cũng không có chút nào tổn thất. Mà đối với Tần Phượng Minh, nhưng có chút bất đồng. Cái kia một quyển sách bí thuật, có hay không có thể tìm hiểu còn là không biết bao nhiêu, nếu như không thể tìm hiểu, tổn thất của hắn không thể nghi ngờ sẽ là cực kỳ to lớn đấy. Về sau xuất ra đấu giá, có hay không có thể quay ra lần này loại này giá cả, cũng là không người gan dám xác định sự tình. Cùng hắn như thế, giờ phút này làm cho người khác phục chế một phần. Bán cái 300 vạn thượng phẩm linh thạch, tất nhiên là có cái lợi giao dịch. 350 vạn thượng phẩm linh thạch, Tần Mỗ khiến cho tiên tử phục chế một phần. Tần Phượng Minh hầu như không có chút nào dừng lại, trực tiếp lần nữa truyền âm nói. Nếu như song phương cũng đều có nhu cầu, cái kia hắn tự nhiên muốn lợi ích thay đổi rất lớn. Chẳng qua là hắn cũng hiểu biết, nếu như quá phận, nói không chừng nữ tu sẽ trực tiếp buông tha cho. Bởi vì trải qua vừa rồi đấu giá thất bại, lúc này nữ tu, trong lòng đã đối với cái kia bí thuật không hề cuồng nhiệt. Sẽ không lại như vừa rồi đấu giá, có thể bất kể hậu quả cường lực đấu giá. Được rồi, lúc này đây khiến cho ngươi lợi nhuận chút ít tiện nghi, liền theo như ngươi nói, bổn cô nương dùng 350 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả phục chế một phần cái kia bí thuật. Lúc này đây nữ tu không có nhiều lời nữa, trực tiếp liền đồng ý xuống. Như thế giá cả, đối với Tần Phượng Minh cùng nữ tu, có thể nói tất cả đều vui vẻ. Tại Tần Phượng Minh cùng nữ tu truyền âm hiệp thương thời điểm, như vậy Tiêu Sơn Thành nữ tu tiếp theo kiện vật phẩm đấu giá đã xuất hiện ở trong tay của nàng. Sau đó đấu giá, tuy rằng quý trọng bảo vật tầng tầng lớp lớp, nhưng Tần Phượng Minh không có lại ra tay cạnh tranh. Mặc dù không có nhu cầu cấp bách ra tay tranh đoạt, nhưng Tần Phượng Minh thật cũng không có nhàn rỗi, mà là không ngừng có truyền âm thanh âm tiến vào đến trong tai của hắn. Những thứ này truyền âm người, Tần Phượng Minh tất nhiên là không quen, mọi người truyền âm mục đích chỉ có một, cái kia chính là hướng Tần Phượng Minh cố vấn luyện chế đan dược sự tình. Vừa rồi hắn trắng trợn tuyên dương một phen, có thể tiếp được mọi người tại đây luyện chế đan dược ủy thác. Tần Phượng Minh lúc trước cũng thật không ngờ, sẽ có nhiều như vậy tu sĩ có luyện chế đan dược nhu cầu. Hắn lúc trước nói, bất quá là làm cho mọi người đối với hắn giảm nhỏ lực chú ý. Thế nhưng là ngắn ngủn trong chốc lát, liền đã có hơn 10 người tu sĩ truyền âm vang tiến vào tai của hắn bờ. Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, từng cái cáo chi đối phương. hắn lúc trước nói tương trợ mọi người luyện đan, ngược lại cũng không phải là chỉ nói. Hắn tại chọn bảo đại hội thời điểm, cũng đã cùng người khác nhiều tu sĩ từng có tiếp xúc. Nhập lại cáo chi mọi người, một năm sau tại Tiêu Sơn Thành hắn gặp cùng mọi người có một phen giao dịch. Hắn giao dịch vật phẩm, chính là đan dược, nếu như muốn luyện đan, chính là vì mọi người luyện chế một ít, tự nhiên cũng là cực là thích hợp đấy. Mọi người luyện chế đan dược, đoạt được thù lao chi phong, chính là Tần Phượng Minh cũng sẽ động tâm. Hắn đã cùng mọi người nói, mỗi một lò đan dược, hắn có thể thu hai thành luyện chế mà thành đan dược. Nếu có đại lượng tu sĩ làm cho hắn luyện chế, không những được tham ô một ít linh thảo, có thể được số lượng không ít đan dược, tốt như vậy sự tình, thế nhưng là cực kỳ khó gặp đấy. Từng kiện vật phẩm cấp tốc đấu giá, một luồng sóng đấu giá thanh âm cũng không vì Tần Phượng Minh lấy ra 2.000 cực phẩm linh thạch mà có chút yếu bớt. Đằng sau những thứ này đấu giá vật phẩm, trong đó tự nhiên không thiếu có Tần Phượng Minh cực kỳ muốn lấy được chi vật. Thế nhưng là hắn cũng không lại ra tay tranh đoạt, trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này hắn bảo chỉ ít xuất hiện, so cái gì đều mạnh mẽ. Bởi vì hắn cũng không muốn bị tên kia lúc này không có tiến vào hư không điện huyền giai đại năng có chút chú ý. 3 ngày về sau, 500 năm một lần Tiêu Sơn Thành chọn bảo đại hội, cuối cùng trọn vẹn kết thúc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3736, lấy lòng. Đối với Tiêu Sơn Thành cái này một chọn bảo đại hội, Tần Phượng Minh trong lòng cho đánh giá còn là cực cao đấy. Ít nhất hắn tại thiên hoành giới vực bên trong, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế quy cách, như thế quy mô cực đại giao dịch đại hội. Tuy rằng thiên hoành giới vực bên trong cao quy cách trao đổi hội bên trong, cũng sẽ xuất hiện không ít bảo vật quý trọng. Thế nhưng là những cái kia bảo vật số lượng cùng chất lượng, thật sự khó có thể cùng lúc này đây chọn bảo đại hội so sánh với. Vẹn vẹn là cái kia cuối cùng hư không điện đấu giá cái kia 300 kiện bảo vật, bất luận cái gì một kiện giá cả, liền đủ làm cho thông thần tu sĩ khiếp sợ. Coi như là nhằm vào tụ hợp tu sĩ bảo vật, đồng dạng cũng làm cho Tần Phượng Minh động tâm. Hộ tống mấy nghìn tu sĩ, mọi người an ổn đi ra vết nứt không gian. Sau đó truyền tống đến Tiêu Sơn Thành cái kia chỗ tên là Đan Hà Điện bên trong cung điện. Mấy nghìn tu sĩ cũng không lại dừng lại ở Đan Hà Điện, mà là nhao nhao đi ra đại điện. Làm cho Tần Phượng Minh thật không ngờ chính là, những tu sĩ này trong đó một phần không nhỏ, cũng không có ly khai Tiêu Sơn Thành mà đi. Mà là nhao nhao khống chế độn quang, hướng về Tiêu Sơn Thành phường thị chỗ bay đi. Thần thức nhìn quét xuống, Tần Phượng Minh đã cảm giác, giờ phút này phường thị ở trong, tu sĩ số lượng, như cũ là nối liền không dứt. Rõ ràng giờ phút này phường thị nhằm vào hóa anh phía dưới tu sĩ đại hội nhập lại chưa kết thúc. Mà tại chọn bảo trong đại hội cảm giác thu hoạch không nhiều lắm tụ hội tu sĩ cùng chút ít thông thần tu sĩ, vẫn có hứng thú lại đi đến hóa anh tu sĩ chọn bảo đại hội trong xem xét một phen. Tần đạo hiếu, nhưng không biết ta và ngươi đi nơi nào giao dịch một phen đây. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh quyết định có hay không cũng đi đến phường thị thời điểm, một đạo thân ảnh dĩ nhiên đã đến bên cạnh của hắn, hướng kia trực tiếp mở miệng nói. Người này nữ tu, tuổi tác tại 30-40 tuổi lúc giữa, một trương rất là tuấn tú gương mặt lộ ra phải vô cùng trầm tĩnh, cùng lúc trước thư vũ lanh lợi hoàn toàn bất đồng. Chẳng qua là từ thứ nhất đôi trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng thoáng hiện mà ra rảo hoạt ánh mắt, vẫn có thể đủ nhìn ra cô gái kia một ít bóng dáng. Nữ tu dịch dung thuật, thật sự huyền diệu, chính là Tần Phượng Minh cường đại thần thức lực lượng, đều cơ hồ nhìn không ra trước mặt nữ tu chân thật dung nhan. Nhưng mà tại linh rõ ràng mắt thần xuống, vẫn có thể đủ đơn giản nhìn ra kia bản chất. Tiên tử thật sự là thủ đoạn cao, như không phải là đi vào trước mặt của ta, thật sự nhìn không ra tiên tử dịch dung qua. Tại rất nhiều tu sĩ nhìn thấy, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không nói thẳng, mà là dùng truyền âm nói. Lúc này Tần Phượng Minh đã không phải là tham gia chọn bảo đại hội trước không có tiếng tăm gì. Trải qua cái kia 2.000 cực phẩm linh thạch sự tình, giờ phút này Tiêu Sơn Thành tụ hợp trở lên tu sĩ không biết hắn đấy, đã thật sự là không nhiều lắm. Mà trước mặt người này nữ tu, lấy Tần Phượng Minh phán đoán, có lẽ cũng không so với hắn nổi tiếng nhỏ. Đạo hữu khen chật rồi, thật không ngờ người là bổn cô nương, ở đâu nghĩ đến đạo hữu chả là một gã luyện đan đại sư tồn tại, phía dưới chúng ta hay là trước giao dịch một phen, sau đó lại làm hắn luận đi. Nữ tu đối với cái kia hưởng quỷ bí thuật rất là dè chừng, vì vậy lần nữa thúc giục nói. Tiên tử mời theo Tần mỗ đi quán rượu gian phòng, ta và ngươi lập tức giao dịch. Y Sơn lâu quán rượu, chính là Tiêu Sơn Thành trong số một số hai đại tửu lâu, một hai tầng là cơm canh chỗ, tầng 3 trở lên còn có hơn 10 tầng độ cao. Bên trong đều là từng gian khách bỏ gian phòng, Tần Phượng Minh đi trước ý đồ bất việc, chẳng qua là tại tầng 3 tìm một gian phòng. Lần này cần tĩnh tâm luyện chế đan dược, tại quán rượu tất nhiên là không hề phù hợp, vì vậy hắn ý định trực tiếp lựa chọn một chỗ từ Y Sơn lâu quản hạt độc lập động phủ. Động phủ ngay tại Y Sơn lâu sau trên núi cao, bất quá muốn lên núi, cần Y Sơn lâu cho phép mới có thể. Vừa mới đi vào Y Sơn lâu ở bên trong, liền lập tức có một gã thông thần chi cảnh lão giả xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. hoan nghênh đạo hữu lựa chọn ta Y Sơn Lâu, tại hạ Hồ Thạch, là Y Sơn Lâu thống lĩnh người, lúc trước đang chọn bảo đại hội, tại hạ đã gặp đạo hữu. Đạo hữu có thể lựa chọn ta Y Sơn Lâu bàn bạc chi địa, là ta Y Sơn Lâu vinh hạnh, đạo hữu vô luận chú ở lại bao lâu, hết thảy phí tổn ta Y Sơn Lâu toàn bộ miễn, hơn nữa ta Y Sơn Lâu đạo hữu chuẩn bị một chỗ cực kỳ thích hợp luyện chế đan dược đặc thù động phủ, nếu như đạo hữu không ngại, hiện tại liền có thể đi theo Hồ Mỗ tiến đến. Người này lão giả, là một gã thông thần trung kỳ người. Vừa thấy được Tần Phượng Minh, lập tức đầy mặt vui mừng tiến lên đây, ôm quyền chắp tay, khách khí vô cùng mở miệng nói. Y Sơn Lâu, có thật nhiều chân quý thức ăn, sử dụng một ít chân quý linh thảo hoặc là yêu thú huyết nhục nấu nướng mà thành, đối với tu sĩ bản thân có một chút ích lợi. Mà một ít linh tử, càng là có gia tăng tu sĩ tu vi công hiệu. Tuy rằng cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng là một ít ưa thích miệng lưỡi chi dục tu sĩ vui mừng chỗ. Mà ở tại Y Sơn Lâu quán rượu, mỗi một đêm phí tổn, tuy rằng vẻn vẹn là 100 khối trung phẩm linh thạch, thế nhưng là nếu như ở tại đơn độc động phủ, phí dụng kia cũng là một khoản không số lượng nhỏ. Người này Y Sơn Lâu quán rượu thông thần lão giả vừa lên đến liền miễn đi Tần Phượng Minh dùng ăn rượu và đồ nhắm cùng phí ăn ở dùng, cái này đã coi như là đối với Tần Phượng Minh cực kỳ lấy lòng rồi. Đa tạ Hồ đạo hữu như thế thịnh tình, Tần Phượng Minh nếu vẫn từ chối, liền lộ ra từ chối thì bất kính rồi. Về sau thế tất yếu không thiếu được phiền toái quý quán rượu, đến lúc đó kính xin đạo hữu có thể nhiều hơn tha thứ một chút. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, thân là quán rượu, tự nhiên sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Tuy rằng nhìn như vì hắn miễn đi tất cả phí tổn, nhưng bởi vì hắn chi qua, sau này 1-2 năm ở trong, cái này Y Sơn Lâu thế tất sẽ có rất nhiều tu sĩ đến đây. Mà Hồ Thạch tự nhiên cũng là thấy được điểm này, vì vậy mới có đi trước một phen lý do thoái thác. Đạo hữu yên tâm, ta Y Sơn Lâu sẽ có chuyên môn người chịu trách nhiệm đạo hữu bàn bạc các vị đạo hữu sự tình, đến lúc đó không dùng đạo hữu hao tâm tổn trí đấy. Nói xong, Hồ Thạch liền dẫn lĩnh Tần Phượng Minh hai người, trực tiếp liền đã đến phía sau núi phía trên một chỗ động phủ ở trong. Trước mặt chỗ, là một cái chừng trên 100 trượng quảng đại không gian, một cái thoáng hiện đạo đạo ánh huỳnh quang vòng bảo hộ hiển lộ tại động phủ ở giữa. Xuyên thấu qua bức tường, có thể thấy rõ ràng một cái dẫn hỏa thú xếp bằng ở bức tường ở trong. Nơi đây, dĩ nhiên là một chỗ có địa hỏa dẫn vào chuyên môn dùng để luyện đan chỗ. Khó trách Hồ Thạch nói là một chỗ đặc thù động phủ, nguyên lai đây là chuyên môn vì Tần Phượng Minh luyện đan làm cho chuẩn bị. Đa tạ Hồ đạo hữu, nơi này động phủ, thật sự là quá tốt rồi. Mặc dù không có khảo thí địa hỏa cấp bậc như thế nào, nhưng có thể được Y Sơn Lâu coi trọng tự nhiên sẽ không kém. Tần đạo hữu khách khí, đan đạo đại sư, tuy rằng Tiêu Sơn Thành bên trong ít ỏi vài cái, nhưng ai cũng không dám nói luyện chế thành công tại 6 thành trở lên. Chỉ dựa vào điểm này, liền đủ sẽ khiến ta các loại tồn tại ngưỡng mộ đạo hữu rồi. Nếu như còn có cái gì đặc thù yêu cầu, có thể dùng mặt này ngọc bài trực tiếp cùng Bách Sư Điện nói, chỉ cần là đạo hữu sự tình, tất nhiên không bại dư lực giúp hoàn thành. Hồ Thạch ngón tay bên cạnh một gã tụ hợp trung niên tu sĩ, trong miệng ha ha cười cười nói. Lời nói ra khỏi miệng, một mặt truyền âm ngọc bài cùng một trước mặt lệnh cấm chế bài đã xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Trung niên kia tu sĩ đồng thời tiến lên một bước, đối với Tần Phượng Minh cũng là khom người thi lễ, trong miệng cung kính tỏ thái độ. Đối với Hồ Thạch khách khí, Tần Phượng Minh cũng là lấy lễ tin tưởng trả. Đối phương khách khí, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhạt nhẽo. Đưa đi Hồ Thạch cùng tên kia tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh lúc này mới cùng giãn ra Vô Tiên Tử ngồi xuống tại một trương bàn bát tiên bên cạnh. Tiên tử, 350 vạn thượng phẩm linh thạch xuất ra, Tần Mỗ liền vì tiên tử phục chế cái kia một quyển sách hưởng quỷ bí thuật. Không có ở trần chờ mảy may, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói. Ha ha, đạo hữu không điều tra nhìn một chút cái kia quyển trục có hay không có thể phục chế, liền trực tiếp muốn đòi hỏi linh thạch, có phải hay không quá nóng lòng chút ít đây. Nữ tu bất phi sở động, nhìn xem Tần Phượng Minh, trong miệng như thế nói ra. Nghe nói nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng hơi là khẽ động, hắn lúc trước tiếp tới trong tay lúc, cũng là nhìn xem qua cái kia quyển trục liếc, nhưng cũng không có nhìn kỹ xem có phải hay không có thể phục chế. Trong tu tiên giới, không thể phục chế quyển trục bí tịch, tuy rằng ít, nhưng cuối cùng có. Hơn nữa đều là một ít thượng cổ còn sót lại quyển trục. Đây là ngày Thanh Vô Tiên Tử làm cho lấy quyển trục có hay không như thế, hắn ngược lại thật không có chú ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3737, trao đổi. Trong lòng suy nghĩ, đưa tay ra, cái kia cuốn cổ xưa màu đen quyển trục bằng da thú, liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Đột nhiên, dị tượng nổi lên, một đoàn hoàng mang bỗng nhiên thoáng hiện trước mặt, một cỗ rất là khí tức quỷ dị, đột nhiên không có dấu hiệu nào liền quét sạch tại Tần Phượng Minh trên hai tay. Trong tay chợt cảm thấy không còn, vốn hai tay cầm lấy màu đen thú vật cuốn quyển trục, chợt thấy biến mất không thấy gì nữa. Xuy một tiếng nhẹ xuy thanh âm, tại Tần Phượng Minh đột nhiên thấy hoàng mang thoáng hiện trước mặt thời điểm, dĩ nhiên không có chút nào thời gian khoảng cách tự trong miệng la lên mà ra rồi. tiên tử cái này là ý gì? Làm sao sẽ ra tay cướp đoạt Tần Mỗ vật trong tay? Kinh hồn phù ra khỏi miệng, Tần Phượng Minh duỗi tay ra, dĩ nhiên đem đang muốn bị nữ tu nắm trong tay quyển trục lại lần nữa thu về đến trong tay. Nếu như hắn không phải là vững tin, trước mặt người này đã phục thành thiếu nữ, khuôn mặt nữ tu cũng không có quá mức ác ý, hắn lần này ra tay, thế tất đã sớm đem nữ tu bắt giữ rồi. Tuy rằng hắn không có ra tay đối phó nữ tu, nhưng hắn vẫn một tiếng kinh sợ lời nói ra. Đối với trước mặt nữ tu trong tay đột nhiên mà phát hiện cái kia đạo hoàng mang, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là khiếp sợ. Cái kia đoàn hoàng mang chỉ là tại kia trong tay một cuốn, hắn nắm trong tay cuốn trong liền biến mất không thấy tung tích. Quái dị như vậy sự tình, hắn vẫn lần gặp được. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia đoàn hoàng mang bên trong, nhập lại không có gì năng lượng ẩn chứa, giống như chỉ là nào đó vật chất tự hành tản ra một đoàn ánh sáng màu vàng. Nhưng chính là cái này một đoàn ánh sáng màu vàng, lại có thể đơn giản làm cho trong tay hắn nắm chặt chi vật đột nhiên tự biến mất. Ngươi lại phản ứng nhanh như vậy, phá trừ bổn cô nương cái này một mạnh mẽ đại thủ đoạn. Đây chính là nghìn năm qua, lần thứ nhất có cùng giai người làm được việc này. Mới vừa cái kia một tiếng nhẹ xùy thanh âm, uy lực thật sự là không nhỏ, vậy mà làm cho bổn cô nương thần hồn đã có một cái chớp mắt thất thần. Chẳng lẽ lại thần hồn của ngươi cảnh giới, đã đạt đến thông thần đỉnh phong cảnh giới? Chỉ là trong nháy mắt, nữ tu liền tự phục đi qua, đôi mi thanh tú hơi nhíu nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong ánh mắt, hình như có nồng đặc vẻ khiếp sợ. Nàng tuy rằng tu vi chỉ là thông thần sơ kỳ, nhưng nàng nhưng không phải là không có kiến thức người. Vả lại nàng tự thân thần hồn dĩ nhiên đạt tới thông thần hậu kỳ cảnh giới, nhưng đang đối mặt Tần Phượng Minh tế ra một cái ẩn chứa có thần hồn năng lượng âm đợt công kích xuống, lại có một cái chớp mắt thất thần. Tình hình như thế, cũng chỉ có đối phương thần hồn cảnh giới xa cao hơn nàng bản thân mới có thể ra hiện loại này tình hình. Nữ tu ở đâu biết được, Tần Phượng Minh cái này một cái kinh hồn phù công kích, cũng không có đem thần hồn năng lượng toàn bộ kích. Nếu không nữ tu tại khoảng cách gần như vậy xuống, ở đâu có thể vẻn vẹn thất thần trong nháy mắt. Mặc kệ tiên tử xuất phát từ loại nào cân nhắc, nhưng nếu như việc này có lần thứ hai, đến lúc đó tiên tử tự cũng không chỉ là sẽ thất thần trong nháy mắt rồi. Nhìn thiếu nữ khuôn mặt, Tần Phượng Minh ngữ khí nghiêm nghị mở miệng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, nhưng trong lòng thì đột nhiên nghĩ đến một ít gì. Lúc trước cái kia bảy tên tu sĩ truy đuổi trước mặt thiếu nữ, nguyên nhân chính là nói đối phương cưỡng ép cướp bóc mọi người. Giờ phút này được chứng kiến nữ tu vừa rồi biểu hiện, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác, cô gái này tu cái chủng loại kia quỷ dị thủ đoạn, thực sự quá quỷ dị. Tự tu sĩ khác trong tay tùy ý cướp đoạt bảo vật tự nhiên không nói chơi. Nếu như không phải là hắn có kinh hồn phù bí thuật, và lại không chậm trễ chút nào tế ra, cái kia hưởng quỷ bí thuật quyển trục, thế tất đã rơi vào đã đến nữ tu tay. Trong lòng suy xét, Tần Phượng Minh không chờ lời nói xong, ánh mắt dĩ nhiên đem nữ tu hai tay của đã tập trung vào. Ha ha, như thế nào? Đạo hữu đối với bổn cô nương cái khúc kia cũng là tò mò đi. Thực không dám giấu giếm, chỉ cần đạo hữu tại bổn cô nương quanh người ba trong vòng 10 trượng, ta liền có thể bắt đạo hữu trong tay không có trải qua thần hồn tế luyện qua vật đoạt lấy đến. Loại này mạnh mẽ đại thủ đoạn, cũng chính là món đó được từ táng thánh cốc bảo vật hàm ẩn thủ đoạn. Nữ tu tựa hồ đối với Tần Phượng Minh tức giận nói như vậy căn bản liền không có để trong lòng, mà là trong miệng ha ha cười cười đưa tay ra mà ra, lúc trước Tần Phượng Minh đã từng là đã đến cái kia đoàn hoàng mang xuất hiện ở trong bàn tay còn lại. Lúc này đây, Tần Phượng Minh rất là thấy rõ ràng nữ tu vật trong tay. Chỉ thấy hoàng mang bao bọc, một khối như là mỏng như cánh ve màu vàng khăn lụa hiển lộ trong đó. Nếu như không phải là nữ tu cố ý hiển lộ, và lại Tần Phượng Minh thần thức tập trung, thật đúng là không thể đem cái kia khăn lụa nhận ra. Lúc trước Tần Phượng Minh liền từng nghe qua, món này bảo vật là nữ tu tự táng thánh cốc trong đoạt được, hắn nhập lại không nghĩ tới, món này bảo vật, còn có cướp đoạt người khác bảo vật công hiệu. Nhìn cái kia đoàn ánh sáng màu vàng một lát, Tần Phượng Minh thần tình liền tự trầm tĩnh lại. Món vật phẩm này rõ ràng đầu là một loại phụ trợ loại bảo vật, trong đó nhập lại không có gì công kích uy lực tồn tại. Ừ, tiên tử món này bảo vật thật cũng không bình thường, xem ra cái kia táng thánh cốc bên trong, còn thật sự có đại thừa tiền bối để lại quý trọng bảo vật tồn tại. Bất quá lúc này táng thánh cốc sự tình tạm thời để ở một bên, nếu như tiên tử còn muốn lấy được hưởng quỷ bí thuật, liền xin lấy ra linh thạch. Đối với nữ tu nói, Tần Phượng Minh không có chút nào hoài nghi. Bởi vì đối phương căn bản là không cần phải lừa gạt cái gì. Chẳng qua là hắn giờ phút này cũng không có tâm tư để ý tới món đó bảo vật cùng táng thánh cốc, chỉ muốn cùng nữ tu hoàn thành cái kia giao dịch, đem bản thân nhận mạo hiểm giảm thiếu một ít. Chỉ là nhìn liếc trong tay quyển trục, Tần Phượng Minh trong lòng đại định nói ra chuyện giao dịch. Cái này một cuốn trục, cũng không phải những cái kia không thể phòng chế tồn tại. Điểm này Tần Phượng Minh đã có thể vững tin. Lúc này đây, nữ tu cũng không tái sinh cái gì sự đoan, rất là nhanh đến liền đem một chữ vật vòng tay ném cho Tần Phượng Minh. Thiếu nữ nhìn Tần Phượng Minh, trên mặt một bức khinh bỉ thái độ, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh chỉ nhận linh thạch thái độ, rất là không thèm để ý bình thường. Tần Phượng Minh không để ý tới nữ tu biểu lộ, tiếp nhận chữ vật vòng tay, phất tay đem ấn ký phía trên xóa đi, thần thức chìm vào đã đến trong đó. Linh thạch số lượng không tệ, phía dưới Tần Mỗ liền cùng tiên tử phục chế bản này hưởng quỷ bí thuật phương pháp tu luyện. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng rất là thỏa mãn. Xem hết chữ vật vòng tay bên trong chi vật, hắn tiện tay liền đem chi thu vào trong ngực. Tiếp theo liền bắt đầu phục chế cái kia cuốn gia thú cuốn. Loại này phục chế, đối với Tần Phượng Minh, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Nhìn vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian liền đem tụ lại hợp cảnh giới yêu thú gia thú luyện chế quyển trục đưa tới trước mặt mình, nữ tu trong lúc biểu lộ, rồi lại hiển lộ lấy kinh ngạc vẻ hoài nghi. Một phần bí thuật tu luyện quyển trục, trong đó các loại phù văn chú ngữ tự chắc là sẽ không ít, này quyển sách đại thừa làm cho lấy chi vật, tự nhiên thêm nữa. Nhưng trước mặt thanh niên ngắn như vậy thời gian liền đem chi phục chế hoàn thành, thật sự không nên bình thường. Đạo hữu, người đến đem nguyên bản quyển trục giao cho bổn cô nương nhìn một phen, lấy bảo đảm cái này phục chế phiên bản chuẩn xác không sai. Nhìn trọn vẹn hai ngọn trà lâu, nữ tu mới đưa quyển trục thu về, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng nói như vậy nói. Nàng tuy rằng cũng vì đem 350 vạn thượng phẩm linh thạch để ở trong mắt, thế nhưng là nàng cũng không muốn bị người lừa gạt. Nhanh chằm chằm Tần Phượng Minh, nói ra so sánh nói như vậy. Đương nhiên có thể, lúc này đây, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, liền lập tức màu đen thú vật cuốn quyển trục giao cho nữ tu. Tùy ý kia so sánh xem xét, lúc này đây, nữ tu nhìn thật là tốt giống như càng thêm cẩn thận. Trọn vẹn gần nửa canh giờ lâu, nàng mới đưa hai quyển trục thu về rồi, đem màu đen gia thú cuốn đưa trả lại cho Tần Phượng Minh. Đạo hữu vậy mà có thể ngắn như vậy thời gian liền đem những cái kia huyền ảo phù văn chú ngữ chuẩn xác không sai miêu tả ra, thật sự cũng không thường nhân có thể làm được. Chẳng lẽ đạo hữu đối với tiên giới phù văn một đạo cũng có sâu đậm nghiên cứu hay sao? Nữ tu tự nhiên minh bạch, phù văn chú ngữ một đạo, không chỉ có là luyện đan bên trong những cái kia phù văn chú ngữ có thể so sánh. Nếu như không phải là đối với tiên giới phù văn có nhất định nghiên cứu, tuyệt đối không có khả năng đem hưởng quỷ bí thuật chính xác khắc lục hoàn thành. Bởi vì phía trên bất luận cái gì một đạo phù văn, cũng đều ẩn chứa không biết bao nhiêu biến hóa, đừng nói phục chế, liền là hoàn toàn thấy rõ, cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được. Trước mặt thanh niên có thể làm được việc này, tự nhiên là đối với tiên giới phù văn một đạo tràn đầy nghiên cứu mới phải. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3738 Kim Dương Luyện Thi Viên. Trước mặt tên thiếu nữ này, thực sự quá tinh linh khó chơi, mỗi lần làm ra khác người sự tình. Nhưng lại làm cho Tần Phượng Minh khó có thể hạ sát thủ thật sự đối kỳ như thế nào. Vì vậy hắn cũng không muốn tới lâu như thế ở lại. Nhìn thấy thiếu nữ thu hồi ngày đó phỏng chế quyển trục, lập tức nói ra trục khách nói như vậy. Khi, vậy mà muốn từng cái ly khai bổn cô nương, cái này không thể được. Lúc này đây người đại xuất danh tiếng đã đoạt bổn cô nương bí thuật quyển trục, hiện tại lại bị người bắt chẹt rời đi 350 vạn linh thạch. Làm sao có thể như thế hãy bỏ qua ngươi. Phía dưới chiêu này ôm tu sĩ khác đến bên trên sự tình, liền giao cho bổn cô nương rồi. Nghe được Tần Phượng Minh như thế không khách khí trục khách nói như vậy, thiếu nữ cũng không như vậy rời đi, mà là trong mắt thoáng hiện rảo hoạt sáng rọi, biểu lộ càng là hiển lộ lấy một ít vẻ phẫn hận mở miệng. Thiếu nữ như thế nói, làm cho Tần Phượng Minh cũng là không khỏi cực kỳ sững sờ. Người này nữ tu, quá mức không đem mình làm người ngoài. Nhưng nàng an vị ở chỗ này, làm cho Tần Phượng Minh cũng là nhất thời không cách nào. Hắn cũng không thể thật sự ra tay, đem lấy nữ tu bắt, sau đó ném ra động phủ đi. Ngươi đừng tưởng rằng bổn cô nương là tới chiêm ngươi tiện nghi, có bổn cô nương tại, ngươi có thể tiết kiệm không ít chuyện, chỉ cần ta và ngươi chân thành hợp tác, lúc này đây tất nhiên cho ngươi kiếm chậu đầy bát bình. Nữ tu biểu lộ nét mặt tươi cười như hoa, đã không có mới vừa phẫn nộ biểu lộ. Nhìn nữ tu, Tần Phượng Minh tâm niệm chuyển động, trong đầu một minh, cũng là rất là thống khoái mở miệng nói tốt, ta và ngươi không giữ quy tắc làm, hiện tại ngươi đi đến dựa vào núi lầu. Triệu tập những cái kia cần luyện chế đan dược đạo hữu, làm cho mọi người chuẩn bị cho tốt linh thảo. Nếu như không có đan phương, chỉ cần là cái này vài loại đan dược, Tần Mỗ đồng dạng có thể luyện chế. Thù lao là mỗi lô đan dược thu hai thành thành phẩm. Vung tay lên, một ngọc giản liền đến nữ tu trước mặt. Kỳ thật có nữ tu hỗ trợ, hắn ngược lại là cũng sẽ tiết kiệm không ít sự tình, ít nhất không cần hắn đi quan tâm an bài trước vị nào tu sĩ luyện chế. Những thứ này việc vặt, có thể hết thảy giao cho người này thích tham gia náo nhiệt nữ tu đi làm. Dù sao hắn có lẽ cầm thù lao tuyệt không có thể ít, về phần nữ tu như thế nào cùng mọi người nói, vậy không liên quan việc mà. Hắn rồi, thiếu nữ bắt được động phủ lệnh bài, lập tức lòng tràn đầy vui mừng rời đi rồi. Tần Phượng Minh nhìn nữ tu biến mất trong động phủ, kỳ biểu tình cũng là trở nên nghiêm nghị đứng lên. Người này nữ tu, cho cảm giác của hắn, lộ ra thần bí bất phàm. Của mọi người nhiều thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ trước mặt, cũng không có hiển lộ chút nào ý sợ hãi. Ngược lại lộ ra rất là thong dong. Nhân vật như vậy, Tần Phượng Minh thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng gặp được. Thư Vũ, họ Thư, mà giờ khắc này Vũ Dực tộc đại thừa bên trong, giống như có một người tên là Thư Huyền Xuân, chẳng lẽ người này nữ tu, là vị kia đại thừa cái gì dòng chính hậu bối hay sao? Trong giây lát, khẽ nhíu mày Tần Phượng Minh, đột nhiên thân hình chấn động, trong miệng càng là không khỏi thì thào lên tiếng nói. Kia lời nói xong, biểu lộ đã trở nên vững tin thêm vài phần. Coi như là cô gái này tu không phải là vị kia đại thừa ruột thịt người, nghĩ đến cũng xác nhận gia tộc kia trong cái kia một phần chi tộc nhân. Cũng chỉ có như thế giải thích, mới lộ ra rất là hợp lý. Cũng may người này nữ tu cùng mình cũng không phải cừu nhân, chẳng những không là cừu nhân, ngược lại mà bây giờ coi như có đi một tí giao tình, coi như là vị kia đại thừa hậu bối, trong lòng của hắn cũng rất là thản nhiên. Không để ý tới nữa Thư Vũ, Tần Phượng Minh lật tay lại lần nữa đem giống như hưởng quỷ bí thuật lại lần nữa xuất ra, tiếp theo liền phục chế hai phần, trực tiếp giao cho Phương Lương cùng Hạc Huyền, làm cho hai người hảo sinh tìm hiểu. Về phần thần cơ phủ bên trong Đại Khâm, Tần Phượng Minh cũng vì như thế nào lo lắng. Coi như là Đại Khâm chân chính đoạt xá này vị trí Diệu Tà lão quái thân thể, hắn cũng có 10 phần nắm chắc khắc chế cùng hắn. Hơn nữa Đại Khâm dĩ nhiên phát hạ nặng thề, tự nhiên càng thêm sẽ không lại đổi ý cái gì. Mà đối với khi nào đi gặp Yểu Tích tiên tử, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không có cái gì nóng vội. Dù sao hắn lúc này khoảng cách đi đến giác nhân tộc giới vực còn xa xa không hẹn, sớm một ngày muộn một ngày đi gặp Yểu Tích tiên tử cũng không có chuyện gì quan trọng muốn. Không biết nữ tu sử dụng loại thủ đoạn nào, ngay tại Tần Phượng Minh tiến vào dựa vào núi lầu động phủ nửa vầng trăng về sau, một đạo truyền âm hiển lộ tại bên cạnh hắn cái kia không có truyền âm trên ngọc bài. Công phu cũng không có qua bao lâu, không có đổi dung nhan thiếu nữ, dẫn đầu hơn 30 tên tu sĩ, trực tiếp liền tiến vào động phủ ở trong. Chứng kiến nhiều như vậy tu sĩ đã đến, Tần Phượng Minh cũng là khẽ giật mình. Những tu sĩ này, trong đó vậy mà thông thần chi cảnh tu sĩ chiếm đa số. Thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ vậy mà chiếm được nửa số nhiều. Mà hóa thần tu sĩ, càng là chỉ có 7 người. Ha ha ha, Tần đạo hữu mời, lão phu Hoàng Đạt Chí, lần này chúng ta đến đây, chính là vì đáp ban đầu ở treo trên bầu trời điện thờ nói mà đến, hy vọng có thể cùng đạo hữu hoàn thành hợp tác. Không đợi Thư Vũ tiên tử mở miệng, một tên trong đó tốn tóc trắng lão giả dĩ nhiên tiến lên hai bước, hướng Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, rất là vui mừng mở miệng nói. Tên lão giả này, Tần Phượng Minh cũng đã gặp, ban đầu ở Trọn Bảo trong đại hội lúc, hắn đã từng cùng vị này thông thần đỉnh phong lão giả từng có giao dịch. Lúc trước đã từng là từ kia tay ở bên trong lấy được qua một cây quý trọng linh thảo. Chẳng qua là hắn cũng không biết lão giả tính danh, nguyên lai là Hoàng đạo hữu cùng các vị đạo hữu có thể đi vào Tần Mỗ động phủ, chính là để mắt Tần Mỗ. Tin tưởng Tần Mỗ đan đạo tạo nghệ, Tần Mỗ tự nhiên các vị đạo hữu tận tâm luyện chế, sẽ không để cho các vị đạo hữu thất vọng. Không biết đạo hữu ý định luyện chế loại nào đan dược đây? Đối với những thứ này Vũ Dực tộc đại năng, Tần Phượng Minh kỳ thật nhập lại không có gì yêu ghét cảm giác. Tuy rằng song phương phải không cùng loại tộc, nhưng đây không phải song phương trở mặt căn bản chỗ. Tu sĩ, theo đuổi là con đường trường sinh, chủng tộc trong lúc tranh đấu, xét đến cùng cũng là vì đạt được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên. Mà hắn lần này ở chỗ này Vũ Dực tộc tu sĩ luyện chế đan dược, mục đích đồng dạng là vì đạt được đông đảo linh thảo. Đương nhiên, cái này nói không chừng có thể vơ vét đến mấy tấm Vũ Dực tộc đặc biệt đan dược đan phương. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường trực tiếp mở miệng hỏi ý kiến hỏi mình, họ Hoàng lão giả trong lòng ngược lại cũng có một ít vững tin, thế nhưng là kia cuối cùng là một danh tự tâm tư suy nghĩ nhiều người, cũng không nói mình cần thiết luyện chế chi vật, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp đem sau lưng một danh tự thông thần trung kỳ trung niên tu sĩ nhường ra. Mao đạo hữu lần này muốn luyện chế kim dương luyện thi viên, viên thuốc này chính là đặc biệt nhằm vào luyện thi thân thể tu sĩ đấy. Không biết đạo hữu có từng biết tin qua, tên kia trung kỳ tu sĩ đồng dạng đối với Tần Phượng Minh liền ôm quyền, kia nhìn Tần Phượng Minh, cũng không có mở miệng tiếp lời, nói chuyện, như cũng là Hoàng Đạt Chí. Kim dương luyện thi viên, như thế chưa từng gặp qua, chẳng qua nếu như đạo hữu có cái này đan hoàn chuẩn xác đan phương, Tần Mỗ ngược lại là có thể thử một lần. Nếu như xác suất thành công không có đạt tới 6 thành, Tần Mỗ nguyện ý gấp đôi đền bù tổn thất Mao đạo hữu. Mặt hiện suy nghĩ chi sắc, Tần Phượng Minh mấy hơi thở sau vẫn là thành thật mở miệng đáp. Nghe nói Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết cái này kim dương luyện thi viên, lại như trước nói có thể cam đoan 6 thành trở lên xác suất thành công, trung niên tu sĩ không khỏi lông mày hơi là nhăn lại. Mao Mỗ lúc trước đã từng là tìm được Uyển Như tiên tử, ý định làm cho hỗ trợ luyện chế cái này kim dương luyện thi viên, nhưng tiên tử thử 3 lượt cũng không có thể đem chi luyện chế ra đến. Đạo hữu đan đạo tạo nghệ chẳng lẽ so với Uyển Như tiên tử cao hơn vượt qua rất nhiều hay sao? Trung niên tu sĩ nói như vậy, làm cho ở đây mười mấy tên tu sĩ đồng thời biểu lộ đại biến, nhao nhao hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3739, Đan Thành, Uyển Như tiên tử, Tần Phượng Minh cũng không nghe nói qua. nhưng tự mọi người đột biến biểu lộ, hắn cũng có thể suy đoán ra, cái kiều uyển như tiên tử, hẳn là Lâm Đan vực hoặc là khu vực phụ cận một vị cực kỳ chứ danh đan đạo đại sư. Cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, mọi người khiếp sợ, cũng là trong nháy mắt sự tình. Một lát sau, đã có mấy tên tu sĩ thấp giọng kinh hô thành tiếng. Uyển như tiên tử cũng không thể luyện chế thành công, cái này đan hoàn luyện chế tất nhiên là cực kỳ khó khăn. Ừ, cái này đan hoàn rất khó luyện chế là khẳng định, chính là không biết Tần đạo hữu có hay không có thể luyện chế thành công. Mọi người cũng là rất là có chừng mực, tuy rằng kinh ngạc Kim Dương luyện thi viên luyện chế khó khăn, nhưng người nào cũng không có tận lực chửi bới Tần Phượng Minh luyện đan tạo nghệ. Nghe rõ mọi người nghị luận Tần Phượng Minh, biểu lộ cũng là thoáng ngưng tụ. Mao đạo hữu đã như vậy nói rồi, nhưng không biết đạo hữu có nguyện ý hay không làm cho Tần Mỗ trước nhìn một phen luyện chế Kim Dương luyện thi viên đan phương, sau đó Tần Mỗ lại trả lời thuyết phục đạo hữu yêu cầu vừa vặn rất tốt. Đương nhiên có thể, Mao họ Trung niên cũng là một người quyết đoán, cũng không do dự mảy may liền đem một cái cực kỳ cổ xưa thao màu đỏ quyển trục đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Ồ, đây là một cuốn dùng minh đào mộc luyện chế quyển trục, loại này tài liệu quý giá, lúc này tu tiên giới đã hầu như tuyệt tích, chỉ dựa vào cái này cuốn quyển trục, liền đủ biết hiểu bản này đan phương tồn tại thế hệ chi rất xưa. Cũng không mở ra quyển trục, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhẹ kêu lên tiếng, biểu lộ hiển lộ ra một ít vẻ khiếp sợ. Tuy rằng hắn nói nhập lại không thế nào kinh hô, nhưng nghe tại mọi người tại đây trong tai, mọi người không khỏi thần sắc đại biến, trong mắt đột nhiên dần hiện ra vẻ ngạc nhiên. Chính là kia hơn 10 vị thông thần đỉnh phong đại năng, cũng là trong mắt tinh mang kích chợt hiện không ngừng. Minh đào mộc chân quý, mọi người tựa hồ ai cũng nghe nói qua. Nhưng người nào cũng chưa từng nhìn thấy qua. Giờ phút này nghe nói đến trước mặt quyển trục dĩ nhiên là cái kia trong truyền thuyết linh tài luyện chế mà thành, trong lòng mọi người cảm thấy khó khăn bình tĩnh. Mà nghe nói đến Tần Phượng Minh nói Mao họ Trung niên, biểu lộ rõ ràng có đi một tí kinh ngạc. Trong mắt càng là đã hiện lên một tia không dễ cảm thấy hung lệ chi ý. Chẳng qua là kia giấu giếm rất sâu, người khác chưa từng phát hiện mà thôi. Đối với Trung niên cái kia một tia biến hóa, Tần Phượng Minh tự nhiên thu về đáy mắt, chẳng qua là hắn không có hiển lộ ra chút nào khác thường mà thôi. Đây là một thiên đan phương, hẳn không có cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, chẳng qua là cuối cùng thời điểm, cần dùng đến cực kỳ âm hàn hỏa diễm mới có thể cuối cùng kết đan. Hơn nữa nếu muốn làm cho dược hiệu đạt tới ứng với có hiệu quả, còn cần tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ dùng đan hỏa rèn luyện. Nhìn khoảng chừng nửa canh giờ, Tần Phượng Minh mới đưa đan phương thu về, lại lần nữa đưa cho Mao họ Trung niên, kỳ biểu tình không có thay đổi gì mở miệng nói. Đạo hữu quả thật là đan đạo đại sư, nói cùng Uyển Như tiên tử độc nhất vô nhị. Chẳng qua là Uyển Như tiên tử đã từng là tìm hai gã đạo hữu giúp đỡ, cuối cùng cũng không có đem chi luyện chế thành công, không biết đạo hữu khả năng đủ luyện chế sao. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Mao họ Trung niên biểu lộ, đột nhiên hiển lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời trong lúc khiếp sợ, lại lộ ra cực kỳ kinh hỉ. Cái này một đan phương, hắn đã nhận được đã có hơn 2.000 năm, cái này 2.000 giữa năm, hắn thật vất vả mới quyên góp đủ cần thiết linh thảo. Nhưng khi hắn ý định luyện chế thời điểm, mới phát giác, vậy mà không có một danh tự luyện đan đại sư dám tiếp được toa thuốc này luyện chế. Về sau hắn càng là tìm được Uyển Như tiên tử, nhưng tuy rằng luyện chế ra 3 lượt, rồi lại không có một lần thành công. Cuối cùng càng là xác định, cần đặc thù điều kiện mới có thể luyện chế ra cái này một cổ xưa đan dược. Hắn lần này đến đây, cũng không phải là vì làm khó Tần Phượng Minh, mà chỉ là muốn đến đây đụng một cái vận khí mà thôi. Lúc này thấy đến trước mặt thanh niên chỉ là nhìn đan phương, đã như thế đoán được cái này một đan phương trong đó chỗ khó. Tất nhiên là làm cho rất là khiếp sợ, hắn thế nhưng là biết được, Uyển Như tiên tử lúc trước sở dĩ suy đoán ra cái này một kết luận, đó cũng là đã thất bại 2 lần sau đó sự tình. Cái này một cổ đan luyện chế cực kỳ khó khăn, sợ là cần Tần Mỗ tiêu phí nửa năm cẩn thận cân nhắc mới có thể, bất quá Tần Mỗ có thể cam đoan, cái này một cổ đan, nếu như Tần Mỗ luyện chế, xác suất thành công sẽ không thấp hơn 3 thành, nói cách khác 3 lượt tất nhiên có thể thành công 1 lần. Không biết đạo hữu hay không còn muốn cho Tần Mỗ luyện chế sao? Âm hàn hỏa diễm, chính hắn thì có, mà cần dùng quỷ đạo đan hỏa rèn luyện, hắn đồng dạng có thể làm được. Luyện chế cái này một đan dược 2 đại chỗ khó, tại Tần Phượng Minh trước mặt căn bản lại không tồn tại. Nếu như hắn nói đồng dạng có thể cam đoan 6 thành trở lên xác suất thành công, thật sự lộ ra quá mức một ít. Vì vậy suy nghĩ một phen, hắn mới thấp xuống 1/2. Tốt, Mao Mỗ nơi này có mấy phần tài liệu, đủ thỏa mãn luyện chế 7-8 lần. Nếu như đạo hữu có thể luyện chế thành công 2 lô, Mao Mỗ liền tính đạo hữu luyện chế thành công, không cần đạo hữu bồi thường. Tần Phượng Minh tiếp nhận thiên đan phương đó, đồng thời kiểm tra rồi một phen Mao họ Trung niên đưa qua một cái trong chữ vật giới chỉ các loại linh tài, lúc này mới thân hình chuyển một cái, cầm trong tay lệnh cấm chế bài tiến vào động phủ ở giữa cái kia một trong cấm chế. Cấm chế này ở trong có một dẫn hỏa thú núp, chính là chuyên môn luyện chế đan dược chi dụng. Theo Tần Phượng Minh tiến vào cấm chế bức tường, một đoàn hào quang thoáng hiện, lập tức liền biến mất không thấy kia thân ảnh. Luyện chế đan dược cần an tĩnh tuyệt đối, có cấm chế này tồn tại, tự là có thể bỏ qua mất ngoại giới quấy rầy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao riêng phần mình tìm một nơi, như vậy ngồi xếp bằng xuống, không hề có một người nói nữa nói cái gì. Luyện chế đan dược, và lại là thông thần tu sĩ phục dụng đan dược, vẫn là lần đầu tiên luyện chế, cái này cần thiết thời gian, tất nhiên là không ngắn. Chẳng qua là mọi người nếu như ý định làm cho Tần Phượng Minh luyện chế bản thân cần thiết đan dược, cái kia này chút thời gian, tự nhiên không coi là cái gì. Hơn nữa trong lòng mọi người cũng là có làm cho chờ mong biết được cái kia cực khó khăn Kim Dương luyện thi viên, có hay không có thể được thanh niên kia luyện chế thành công. Một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian chậm rãi qua, trong động phủ 30-40 tên tu sĩ, nhập lại không có người nào mở miệng nói chuyện. Chính là Thư Vũ tiên tử, đều là xếp bằng ở một cây trong ghế nhắm mắt ngồi xuống. Một tiếng nhỏ nhẹ vù vù vang lên ở trên không mênh mông trong động phủ, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng ở yên tĩnh trong động phủ, lộ ra rất là thanh thúy. Theo vù vù tiếng vang lên, trong động phủ mọi người, trước tiên liền mở ra hai mắt, nhao nhao nhìn hướng động phủ ở giữa này tòa chừng 20 trượng rộng cấm chế pháp trận. Một đạo lam nhạt áo dài thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền ly khai cháo bích cấm chế, hiện thân tại trước mặt mọi người. Mao đạo hữu, đây là hai lô Kim Dương luyện thi viên, Tần mỗ lần này một hạt không lấy, khi tất cả là mượn đường linh thảo luyện tập rồi. Tần Phượng Minh đứng thẳng đến vừa mới đứng dậy Mao họ trung niên trước mặt, trong tay một cuốn quyển trục cùng hai bình đan dược đưa tới kia trước mặt, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Cái này, đạo hữu thật sự luyện chế thành công rồi, và lại chỉ dùng 4 tháng liền luyện chế được hai lô, như tài nghệ như thế, thật sự cực kỳ vượt quá Mao mỗ dự kiến. Tiếp nhận bình ngọc cùng quyển trục, Mao họ trung niên vội vàng đánh mở một chai, đem bên trong một viên đan hoàn ngã vào trong lòng bàn tay, định thần nhìn lại. Một lát sau, một tiếng thét kinh hãi, tự trong miệng vang vọng mà ra. Hắn tuy rằng không thể luyện chế loại này đan hoàn, nhưng phán đoán thật giả, vẫn có thể đủ làm được. Giờ phút này nhìn thấy trong bình ngọc đan dược, hắn 100% có thể vững tin, những thứ này đan hoàn, chính là đối với hắn thân thể có cực chỗ đại dụng Kim Dương luyện thi viên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.